Chương 800, kinh không kinh hỉ. Ách, sư phụ, thế nhưng là ngươi vừa mới cái chủng loại kia thuyết pháp, chẳng phải là nói đối phương cái kia nữ thí chủ rất vật chất. Con khỉ gãi gãi đầu hỏi. Phương Chính hỏi ngược lại, vật chất a? Một cái không có đi vào cuộc đời mình nam hài, đột nhiên muốn theo đuổi nàng, như vậy nàng hẳn là dùng cái gì đến bình phán nam hài này độ tin cậy đâu? Con khỉ yên lặng, Phương Chính tiếp tục nói, nữ nhân nhìn nam nhân thành tựu, nam nhân nhìn nữ nhân dung mạo, dáng người, bản thân cái này cũng không có sai. Bởi vì hai thứ đồ này, chẳng qua là tại xa lạ tình huống dưới, cho mình một cái nhận biết đối phương lý do mà thôi, đó là cái tiền đề thôi. Còn cấp độ càng sâu hiểu rõ về sau, phải chăng có thể tiến tới cùng nhau, kia là nói sau rồi. Nhưng là, nếu như nữ nhân tịnh không để ý nam nhân trong tính cách thiếu hụt, trên sinh hoạt tình cảm không đủ, đơn thuần chỉ vì rồi tiền tài, thậm chí ủy khúc cầu toàn cùng nam nhân cùng một chỗ, kia mới gọi vật chất. Trái lại nam nhân dạng này, cũng là vật chất. Con khỉ gãi gãi đầu nói, thật thâm ảo a. Vậy theo ngươi nói như vậy, nam nhân nếu là không có thành tựu, nữ nhân nếu là không có dung mạo, chẳng phải là liền nhận thức một chút cơ hội cũng không có. Đây cũng quá thảm rồi a. Phương Chính ha ha cười nói, vi sư nói là hai cái cũng người không quen thuộc, chỉ ít không có hoàn toàn hiểu rõ lẫn nhau tình huống dưới. Trên thực tế, trên thế giới này bất cứ người nào đều có chính mình vòng tròn. Đều sẽ tiếp xúc đến muôn hình muôn vẻ người, tại người vòng tròn bên trong luôn có người lại bởi vì cùng ngươi tiếp xúc lâu rồi, hiểu rõ ngươi rồi, mà thích ngươi người này nội tại. Lúc này, hai người trên cơ bản là không nhìn vật chất, mà là nhìn tình cảm. Không có vật chất, cùng một chỗ cố gắng đi kiếm chính là. Nhưng là, người nhất định phải tìm vòng tròn bên ngoài, vậy sẽ phải lấy ra chút đồ vật đến hấp dẫn đối phương mới được. Nam nhân thành tựu, lời nói cử chỉ, nữ nhân dung mạo cùng dáng người chính là trực tiếp nhất hai loại. Kỳ thật, bản này chính là thiên nhiên pháp tắc, tại động vật bên trong, lựa chọn phối ngẫu thời điểm, giống được chim thích sái chính mình xinh đẹp lông vũ. Giống được động vật thích sái chính mình cường kiện thể phách, từ đó hấp dẫn khác phái. Con khỉ như có điều suy nghĩ hỏi, sư phụ, kia vì sao thế giới động vật bên trong là giống được chim bằng vào một thân xinh đẹp lông vũ hấp dẫn giống cái, đến rồi người nơi này, lại là nữ nhân bằng vào xinh đẹp bề ngoài hấp dẫn giống được đâu? Cái này hoàn toàn điên đảo a. Phương Chính cười nói, ai nói nam nhân không thể bằng vào bề ngoài hấp dẫn khác phái rồi. Lúc này ngoài cửa truyền đến Hồng Hải Nhi thanh âm, cái này Hùng Hải Tử vừa tiến đến. Liền kêu lên, sư phụ nói rất đúng. Con khỉ, người hỏi cái này vấn đề, nói rõ người bình thường không hảo hảo nhìn tin tức. Ta đề nghị ngươi, lúc không có chuyện gì làm, dùng di động nhiều tìm kiếm tiểu thụ, vịt, tiểu bạch kiểm, gay. Tịnh tâm, Phương Chính nghe xong, chán lập tức đều là hắc tuyến, nguyên bản hảo hảo nghiên cứu thảo luận nhân sinh triết lý sự tình, làm sao cái này giải thối vừa đến, liền biến vị đây. Sư phụ, thế nào? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính nói, đi giúp cá mặn quét tuyết đi. Ây, sư phụ. Ta mới trở về. Hồng Hải Nhi kêu lên. Vậy cũng đi. Phương Chính hừ hừ nói. Hồng Hải Nhi nhìn xem con khỉ, nhìn nhìn lại Phương Chính, cộp cộp miệng, vẫn là đi ra ngoài. Kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy cá mặn ôm cây chổi ngồi tại trên cầu Nại Hà, đuôi cá đặt ở thiên long trong ao, một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Ha ha, người trở về rồi. Ta không cần đi quét tuyết, ha ha. Hồng Hải Nhi mừng lớn nói. Cá mặn nghe xong, chớp chớp mắt, cười nói, Tịnh Tâm a, ta cho ngươi một cái kinh hỉ kiểu gì? Cái gì kinh hỉ? Hồng Hải Nhi hỏi. Sau một khắc, cá mặn nhảy dựng lên, vào tới quét sạch trên đường, sau đó cua cây chổi đem hai bên đống tuyết đều quét ra tới đường. Hồng Hải Nhi gặp đây, mặt lập tức hắc, cả giận nói, ngươi cái kẻ ngu. Sư phụ là để cho ta giúp ngươi quét, nói cách khác, ngươi cũng phải quét, ngươi làm như vậy, cùng một chỗ không may. Cá mặn đem cây chổi hướng trên mặt đất cắm xuống, chính mình tựa ở cây chổi bên trên, lười biếng nói, vấn đề là, ngươi không bồi lấy ta cũng quét nhiều như vậy tuyết. Vậy cũng chỉ có ta một người xui xẻo, mà ngươi bồi tiếp ta, đó chính là hai người không may. Hai người không may, dù sao cũng so một người dễ chịu a. Tính thế nào, ta đều kiếm a. Hồng Hải Nhi yên lặng, hắn còn là lần đầu tiên gặp được vô sỉ như vậy ra hỏa. Ngay tại Hồng Hải Nhi không lời phản bác thời điểm, con khỉ đi ra rồi, tứ sư đệ, sư phụ vừa mới nói cải biến trừng phạt, cho ngươi đi nấu cơm. Hồng Hải Nhi nghe xong, một mặt cười xấu xa nhìn xem cá mặn, cười hắc hắc nói cá mặn huynh, kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn, sướng hay không, ha ha, chính ngươi quét rác đi, cố lên, nói xong, Hồng Hải Nhi quay người rời đi, cá mặn nhìn xem một chỗ tuyết, nhìn lại mình một chút điểm vây cá, lập tức có loại đập đầu chết tại trong đống tuyết xúc động. Cái này mẹ ngươi, quá hố, bất quá cá mặn cũng liền mắng một hồi, nghe mùi cơm chín, gia hỏa này lập tức nhiệt tình 10 phần, quét sạch sẽ rồi tuyết, vọt vào chùa chiền. Chỉ bất quá, cá mặn nhìn xem trước mặt mình trong tô để đó một đoàn nhỏ tinh mễ. Nhìn nhìn lại những người khác ngồi ở kia ăn hồ nuốt biển dáng vẻ, lập tức có điểm tâm chua. Nhìn thấy cá mặn không ăn, còn sóc sờ lên cái bụng, ghé vào cá mặn chén lớn trước, đệm lên chân hướng bên trong nhìn một chút, sau đó ngốc manh nhìn xem cá mặn. Cá mặn gặp đây, linh cơ khẽ động, mới nghĩ vật nhỏ này tương đối là đơn thuần, ta nếu là trang thảm, hắn có thể hay không đem hắn kia phần điểm ta điểm đâu. Nghĩ đây, cá mặn trên mặt lập tức sụ xuống, ủ rũ, giống như chạy lão bà giống như. Quả nhiên, con sóc lập tức bị hấp dẫn, quan tâm mà hỏi, cá mặn, ngươi thế nào? Ngươi thật giống như có chút không vui à, ngươi thế nào không ăn cơm? Cá mặn thở dài nói, ai? Nghĩ đến thương tâm chuyện cũ rồi, không tâm tình ăn cơm, lại nói, liền điểm ấy cơm, ai? Nói đến đây, cá mặn trong lòng một trận cười xấu xa, tiểu tử, cái kia đồng tình ta đi. Có phải hay không cái kia điểm ta điểm đâu? Con sóc nghe vậy, một mặt đồng tình nhìn xem cá mặn nói, đáng thương cá mặn, vậy mà không đói bụng rồi. Nói xong, nhìn một chút trong chén một đoàn nhỏ tinh mễ, chổng mông lên bò vào đi, ngay trước cá mặn trước mặt, đem tinh mễ cầm lên, quan tâm nói, sư phụ nói không thể lãng phí, ngươi không có vị khẩu, ta liền cố mà làm giúp ngươi ăn đi. Phốc phốc phốc, đã sớm xem thấu cá mặn tiểu quỷ kế những người khác, vốn cho rằng con sóc sẽ lên làm. Còn có chút tiểu lo lắng, kết quả con sóc hoàn toàn chính xác bị lừa rồi, chỉ bất quá gia hỏa này mạch não cùng người khác không giống, liền xem như rút lui phương thức cũng không giảng. Mọi người thấy rời lên thạch đầu tạp chân mình cá mặn, nhìn xem cái kia ngu ngơ biểu lộ, cùng không có đuổi theo con sóc kia không giống thần kinh phương thức tư duy bộ dáng, đám người trong nháy mắt phun ra, tập thể cười thành một đoàn. Nụ cười này, cá mặn đột nhiên lấy lại tinh thần, một tay lấy cơm nắm từ con sóc sắp nhét vào trong miệng trong tay đoạt mất, sau đó miệng rộng mở ra nhét vào trong miệng của mình. Ăn xong, nhảy xuống ghế, xoay người rời đi. Hắn xem như phát hiện, cái này trong tử viện, không có một cái đứng đắn đồ chơi. Chương 801, làm quần áo. Con sóc ngốc manh gãi gãi đầu nói, cá mặn, ngươi tâm tình lại tốt ha. Được, cá mặn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra chữ tốt, thật dài âm cuối đằng sau, còn tăng thêm hai cái bé không thể nghe cái rắm. Con sóc vui vẻ kêu lên, quá tốt rồi. Cá mặn nghe thanh âm này, lập tức có loại khóc xúc động, tâm đạo, trên thế giới này tại sao có thể có như thế xuẩn manh mập mạp. Cơm nước xong xuôi, Phương Chính nhìn xem cái này đầy trời đại học, ngồi tại Phật đường bên trong trông một ngày, cũng liền chờ được mấy cái nhất chỉ thôn dân tới xem một chút tình huống. Nghe các thôn dân nói, bởi vì tuyết lớn nguyên nhân, rất nhiều thôn đường đều ngăn chặn, liền xem như thông hướng huyện thành đường cái, buổi sáng hôm nay thông ban một sau xe, cũng ngừng chở. Nói là muốn chờ dọn dẹp tuyết về sau, lại mở, sợ xảy ra chuyện cho nên. Đối với cái này, Phương Chính chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, loại tình huống này hàng năm đều có, Phương Chính sớm đã thành thói quen. Chỉ bất quá năm trước thời điểm, nhất chỉ chùa dù sao cũng không có mấy cái khách hành hương, hắn đến là không nhiều lắm cảm xúc. Nhưng là năm nay, nhìn xem vắng ngắt chùa chiền, trong lòng rất có điểm nhàm chán. Nhàm chán a, cá mặn ngáp một cái, tại thiên long trong ao bơi qua bơi lại. Độc lang nhìn xem cá mặn dạng như vậy, đi theo ngáp một cái, con sóc gặp đây, cũng ngáp, sau đó con khỉ đi theo ngáp, cuối cùng Hồng Hải Nhi nhìn thấy tất cả mọi người đang đánh ngáp, cũng đi theo ngáp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chùa chiền đều tràn ngập một loại khí tức nhàm chán a. Phương Chính tính ngồi ở trong sân tính toán thời gian một chút, sau đó thở dài về tới thiền phòng ở trong. Nhìn xem Phương Chính bỗng nhiên mất hết cả hứng, buồn bã ỉu xìu dáng vẻ, mấy người đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau, suy đoán Phương Chính đến cùng thế nào. Phương Chính mặc kệ bên ngoài như thế nào, đi vào thiền phòng, cầm lấy nhất chỉ thiền sư ảnh chụp đặt ở trên đùi, lẳng lặng nhìn, thật lâu, ngươi chẳng lẽ trời lạnh nha. Nói xong, Phương Chính buông xuống ảnh chụp, lục tung tìm ra một chút giấy cùng bông đến, lúc này mới ra thiền phòng. Sư phụ, người đây là muốn làm gì? Hồng Hải Nhi tò mò nhìn Phương Chính trong tay giấy cùng bông còn có cái kéo hỏi. Phương Chính ngửa đầu nhìn thiên đạo, trời lạnh, làm bộ y phục xuyên. Làm quần áo, sư phụ, người sẽ làm quần áo. Hồng Hải Nhi kinh ngạc hỏi, con sóc lại gần nói, sư phụ, trước kia cũng không gặp ngươi sẽ làm quần áo nha. Có thể cho ta làm một bộ a? Ta cảm thấy ta năm nay lông không có đi năm nhiều. Sư phụ, ngươi không phải vẫn luôn xuyên tăng y a? Làm sao năm nay còn muốn thêm y phục? Độc lang cũng là hiếu kỳ, con khỉ cũng đang nhìn náo nhiệt, phía ngoài cá mặn nghe được bên trong náo nhiệt như vậy, cũng len lén bu lại, nhìn xem Phương Chính cầm ít như vậy bông, trang giấy, lập tức cười, như thế điểm giấy cùng bông có thể làm cái gì quần áo? Cho cái này con sóc làm quần áo còn tạm được, nếu không cho lão tổ tông ta làm một bộ bao tay hay giày cũng được. Phương Chính không có phản ứng hắn, mà là ngồi xuống, hít sâu một hơi, yên tĩnh trở lại. Nhìn xem Phương Chính cái bộ dáng này, nguyên bản còn muốn trêu chọc đôi câu cá mặn cũng thức thời không nói, mấy tiểu tử kia vây quanh Phương Chính đứng đấy, nhìn xem, trong mắt đều là vẻ tò mò. Phương Chính dùng cái kéo tại giấy là khoa tay múa chân, phác họa ra một cái quần áo hình học, sau đó dùng cái kéo cầm quần áo hình học cắt đi ra. Sau đó lại cắt mấy cái khác biệt bộ dáng quần áo, có áo lông, có trường sam, có đại đại tăng y, còn có cả xa cái gì nhất thức hai phần. Cắt tốt, Phương Chính đem hai cái đồng dạng quần áo cùng tiến tới, sau đó bóp rồi mấy cái tinh mễ hạt cơm tới, dùng tay nghiền một cái, thành một đoàn bột nhão, sau đó bôi lên tại quần áo biên giới bên trên, bốn phía đều dính tốt về sau, thuận phía trên còn không có dính địa phương, lại lấp chút bông đi vào, dùng thăm chúc đem bông loay hoay đều đều. Đón lấy, Phương Chính đem phía trên cũng dùng bột nhão dính tốt. Cuối cùng, Phương Chính vẫn chưa yên tâm, lại dùng kim khâu tại bốn phía may một vòng. Đến tận đây, Phương Chính xem như làm xong một kiện nho nhỏ quần áo, cầm lên đối bầu trời nhìn một chút, có chút hài lòng gật đầu. Đem bộ y phục này buông xuống, xem mèo vẽ hổ, đem cái khác y phục làm xong, hết thảy 18 kiện, đặt ở trong giỏ sách khoảng chừng một cái rổ nhỏ rồi. Con sóc tiến tới, ước lượng xuống quần áo, thầm nói, ta đây cũng xuyên không được a, sư phụ, người không phải là ở bên ngoài lại nuôi rồi một con sóc a? Không đúng, nhà ai con sóc cũng xuyên không được a. Hồng Hài Nhi nhìn xem những y phục này, như có điều suy nghĩ nói, sư phụ, người đây rốt cuộc là cho ai a? Tiếng nói màu rơi, cá mặn hừ hừ nói, cái này đều nhìn không rõ a. Đây không phải cho người sống xuyên, đây là cho người chết xuyên. Lời này vừa nói ra, Độc Lang, con sóc, con khỉ, Hồng Hài Nhi tập thể kinh ngạc nhìn xem cá mặn. Cá mặn bĩu môi, nhưng trong lòng thì phá lệ đắc ý, thấy không? Đây chính là sống được lâu, gặp rộng chỗ tốt. Những này tiểu thí hài lại có thể đánh, lại có thể đắc ý, lại có thể ăn lại như thế nào. Còn không phải hỏi gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Thế là cá mặn ho khan một tiếng nói, ta nếu là không có đoán sai, các ngươi nơi này cũng qua áo lạnh tiết ha. Phương Chính nghe xong, hơi sững sờ, hỏi ngược lại, các ngươi cũng qua. Cá mặn ha ha cười nói, quả nhiên, mặc dù hai thế giới khác biệt, nhưng là có nhiều thứ vẫn là nghĩ thông suốt. Linh Sơn cũng qua áo lạnh tiết, đến rồi áo lạnh tiết thiên hạ trở nên lạnh, địa phủ nhất là âm hàn. Cho nên Linh Sơn đều sẽ đưa chút quần áo cho địa phủ quỷ môn, để bọn hắn ấm áp thân thể. Nhưng là các ngươi thế giới này, có vẻ như cũng không có quỷ a, ngươi làm cái này làm gì? Những người khác cũng tò mò nhìn Phương Chính. Phương Chính nói, ngày mai sẽ là áo lạnh khúc, chúng ta nơi này áo lạnh tiết cùng các ngươi nơi đó hoàn toàn chính xác không giống. Chúng ta cái này áo lạnh tiết cùng các ngươi áo lạnh tiết không giống nhau lắm, chúng ta áo lạnh tiết tồn tại cùng Linh Sơn không quan hệ. Ngược lại là cùng trên phố truyền thuyết cố sự có một ít quan hệ. Nghe được Phương Chính muốn giảng cố sự, lũ tiểu gia hỏa từng cái đều tò mò. Cái này trời rất lạnh, cũng không người đến, trên núi đều bị tuyết bao trùm, ít đi rất nhiều thường ngày niềm vui thú. Từng cái chính buồn bực ngán ngẩm đâu, đột nhiên lại cố sự nghe, tự nhiên từng cái vui vẻ. Cá mặn cũng ngồi xuống, hắn gia hỏa này mặc dù dường như một cái lão lưu manh, nhưng lại thích nghe nhất cố sự. Chỉ bất quá lão gia hỏa này tư thế ngồi thực sự để cho người ta không dám lấy lòng, không phải ngồi như chuông, cũng không phải đông lạnh như cá mặn thẳng tắp mà đứng, ngược lại là dường như một bãi bùn nhão đồng dạng dựa vào ghế. Phương Chính thấy thế nào cảm giác cái này tư thế nhìn quen mắt, cuối cùng vỗ ót một cái, tâm đạo, đây không phải Cát Yêu co quắp a. Chẳng lẽ Cát Yêu cũng là giống như cá mặn học, đây là cá mặn co quắp. Bất quá Phương Chính không có thời gian cùng cá mặn truy cứu cái này tư thế ngồi vấn đề, mà là nói về áo lạnh tiết sự tình. Áo lạnh tiết, Tết Thanh Minh, Tết Trung Nguyên, dưới nguyên tiết hợp xưng hoa hạ tứ đại quỷ tiết. Bất quá tương đối cái khác ba cái ngày lễ, áo lạnh tiết lại có vẻ có chút chẳng phải nổi danh, thậm chí rất nhiều người cũng không biết áo lạnh tiết là cái gì tiết, lại vì cái gì gọi cái tên như vậy. Bất quá người đời trước, đối với áo lạnh tiết đều 10 điểm coi trọng, bởi vì vào ngày này, có không giống ý nghĩa. Chương 802, biện luận cùng cá trên. Sớm tại chu triều lúc, âm lịch mùng 1 tháng 10 là tịch ngày giỗ, ngày này muốn cử hành long trọng tế tự hoạt động. Lễ ký, thời tiết và thời vụ bên trong miêu tả đời chu tịch tế tình hình, lấy con mồi làm tế phẩm, thiên tử tại xã đàn trên tế tự nhật nguyệt tinh thần chúng thần, tại cửa lư bên trong tế tự năm đời tổ tiên, đồng thời thăm hỏi nông dân, ban bố mới làm việc và nghỉ ngơi chế độ. Kinh thi, bân gió, tháng 7 từng nâng lên tháng 7 lưu hỏa, tháng 9 thụ áo, lại ý nói từ tháng 9 bắt đầu trời dần dần muốn lạnh. Mọi người cái kia mua thêm chống lạnh y phục rồi, bởi vậy mùng 1 tháng 10 lại tục xưng thụ áo tiết. Cho nên trước đây thụ áo nhiều tại nông lịch tháng 9, ngày không xác định. Thời nhà Đường đem mở rộng đến rồi dân gian bắt đầu tại một ngày này chế áo hiếu kính phụ mẫu, hay tế tự tổ tiên. Đến rồi Đại Tống người cho rằng tháng 9 thời điểm, thiên còn không có hoàn toàn lạnh xuống đến, hơi nghi ngờ sớm chút. Thế là cái này một tập tục tại Đại Tống liền chuyển rời đến tháng 10 mùng 1, thế là nhiều đời truyền thừa, một mực truyền đến hôm nay. Đương nhiên còn có một loại nghe đồn, nói là năm đó Mạnh Khương nữ trượng phu bị trinh đi sửa trường thành, mắt thấy bắt đầu mùa đông, thời tiết chuyển lạnh. Mạnh Khương nữ mang theo quần áo ngàn dặm đưa quần áo mùa đông, kết quả chờ nàng đưa đến, trượng phu cũng đã mệt chết. Mạnh Khương nữ trong lòng bi thương, khóc lớn tại trường thành, trời xanh cảm động, trường thành sụp đổ, lộ ra rồi hắn trượng phu di thể. Mạnh Khương nữ cầm quần áo cho trượng phu mặc vào nhường hắn ở phía dưới cũng có thể chống lạnh. người đời sau đem một ngày này gọi là đưa hàn y tiết. Đương nhiên đây chỉ là đông đảo truyền thuyết cố sự bên trong một cái mà thôi, cố sự nhiều, từng cái địa phương đều có riêng phần mình cố sự, bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, một ngày này, là một cái hiếu đi đầu ngày lễ, phát dương chính là hiếu văn hóa. Hàn y tiết, tục xưng tháng 11, lại gọi tịch minh âm tiết, đốt áo tiết chờ, hàn y tiết mặc dù cùng cái khác ba cái ngày lễ tịnh xưng tứ đại quỷ tiết, nhưng là hàn y tiết lại cùng cái khác ngày lễ không giống, một ngày này, là hợp táng, rời mộ phần, hóa vàng mã chờ tế điện ngày lễ. Hàn y tiết bên trong, mọi người muốn vì vong người đốt áo lạnh, nhóm đàn bà con gái muốn tại một ngày này đem làm tốt áo bông lấy ra, nhường người nhà mặc thử, các nam nhân thì tại một ngày này chỉnh lý hỏa lô, thanh lý bếp nấu. Ống khói, bảo đảm trời đông giá rét sau có thể có sưởi ấm đồ vật. Bất quá theo sự phát triển của thời đại, ngày lễ truyền thống thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu bị xem nhẹ, rất nhiều người đã quên đi hàn y tiết tồn tại. Nói đến đây, Phương Chính cũng có chút thổn thức cảm thán. Hắn vẫn nghĩ không thông. Hoa Hạ văn hóa bác đại tinh thâm, nhân nghĩa lễ chí tín chờ truyền thống yêu lương Mỹ Đức đều xuyên qua tại những ngày truyền thống ngày lễ, phong tục bên trong, đây vốn là cực lớn chuyện tốt. Thế nhưng là vì cái gì cho tới bây giờ, ngược lại bị thế nhân càng lúc càng mờ nhạt hóa đâu. Thật chẳng lẽ vẻn vẹn vì một câu phản đối phong kiến mê tín, hoàng dương khoa học văn hóa sao? Như vậy vì cái gì ngoại quốc vạn thánh tiết liền có thể đường hoàng trở thành chúc mừng ngày lễ đâu? Cái này hoàn toàn nói không thông a. Nghĩ tới đây, Phương Chính liền nghĩ đến Tết Xuân, Phương Chính nhớ kỹ. Có một lần đi theo sư phụ đi trong thành qua Tết Xuân, kết quả trong thành một không đốt pháo, hay không có hài tử chơi đùa cái bóng, thậm chí rất nhiều người ta đều không chịu đêm giao thừa rồi, cũng không ăn cơm tất niên rồi. Cảm giác kia, liền giống như bình thường không khác nhau nhiều lắm. Thậm chí, bởi vì rất nhiều người rời đi thành thị trở về nông thôn qua tiết, tạo thành lớn như vậy một tòa thành thị bên trong trống rỗng. Trên đường phố cơ hồ không có mấy người, một cái cư xá cao lầu san sát, đèn sáng lại không mấy nhà. Cảm giác kia... Phương Chính bây giờ suy nghĩ một chút, đây mới thực sự là quỷ tiết đâu. Đến mức, cho tới bây giờ, Phương Chính đều đối thành thị có thật sâu cảm giác bài xích, hắn không thích loại kia thiếu đi năm vị, nhân vị thành thị. Bởi vì cái loại cảm giác này, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy mùa đông lạnh hơn. Ngược lại là nông thôn càng thêm náo nhiệt, từng nhà cả một nhà đoàn viên, đi nhà thông cửa, hai tử thắp đèn lồng, trên mặt đất vung khói lửa. Năm vị mười phần, đương nhiên, hai năm này theo người tuổi trẻ dẫn ra ngoài, nông thôn cũng bắt đầu tiêu điều rồi. Cũng may nhất chỉ thôn bởi vì nhất chỉ chùa nguyên nhân, một lần nữa ngưng tụ nhân khí, lại bắt đầu náo nhiệt. Trong bất chi bất giác, Phương Chính liền muốn lệch, thẳng đến Hồng Hải Nhi gọi hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ách, Tịnh Tâm, người vừa mới nói cái gì? Phương Chính hỏi, Hồng Hải Nhi bất đắc dĩ nói, sư phụ, người vừa mới nghĩ cái gì đâu? Ta là muốn hỏi ngươi, cái này hàn y tiết đến cùng thế nào qua a? Phương Chính sững sờ, sau đó cười nói, đây cũng là một cái tế tự tiên tổ thời gian, chủ yếu là trời lạnh. Cho tiên tổ đốt chút quần áo đi qua, để bọn hắn cũng có thể qua một cái ấm áp mùa đông. Sư phụ, ta có vấn đề. Con sóc giơ lên móng vuốt, kêu lên. Hồng Hải Nhi liếc qua con sóc, cười hắc hắc nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi hàn y tiết có hay không cái gì ăn ngon. Con sóc nghe xong, trương trương miệng nhỏ, sờ sờ cái bụng. Cá mặn không nhịn được nói, ngươi có vấn đề gì, ngươi ngược lại là hỏi a. Kết quả con sóc buông buông móng vuốt nói, ách, Tịnh Tâm sư đệ giúp ta hỏi. Cá mặn, Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Vật nhỏ này, thật đúng là trong đầu tất cả đều là ăn a. Bất quá Phương Chính nghĩ nghĩ, có vẻ như hàn y tiết, thật là có điểm đồ tốt. Phương Chính cười nói có, bất quá hôm nay cũng không phải hàn y tiết, bắt đầu từ ngày mai sớm. Nghe được có ăn ngon, con sóc hưng phấn nhảy dựng lên, cái khác mấy tiểu tử kia cũng tới hào hứng. Phương Chính nhìn xem một màn này, khẽ lắc đầu, thật đúng là một đám tiểu hỗn đản. Cá mặn gặp đây, bĩu môi nói, hừ hừ, còn nói cái gì hiếu đạo, tế điện tổ tiên, còn không phải là vì ăn a. Phương Chính nghe xong, lông mày nhíu một cái, loại ý nghĩ này cũng không thể cổ vũ. Thế là Phương Chính gõ bàn một cái nói, tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, Phương Chính nói, dân dĩ thực phi thiên, ăn, bản thân cũng không có mau bệnh, tham mới là nguồn gốc tai họa. Còn quá tiết ăn một chút đặc sắc đồ vật, đó cũng là có giảng cứu, cũng không phải đơn thuần vì thỏa mãn ăn uống chi dục. Cá mặn không tin, nói ta thế nào cảm thấy, chính là một đám người vì mượn cớ chúc mừng một chút, ăn hồ nuốt biển đâu. Phương Chính lườm hắn một cái. Này chủng loại giống như ngôn từ, Phương Chính thật đúng là nhìn qua. Đã từng có một cái nghe nói là chuyên gia gì giáo sư, liền nói người Hoa thích quá tiết, cũng không phải là thật vì quá tiết, mà là thuần túy thích tìm một cái dùng tiền, chúc mừng, chơi lý do. Cho nên người Hoa đối với quá tiết tình hữu độc chung. Phương Chính lúc ấy nhìn thiên văn chương này, cảm giác đầu tiên chính là tìm cục gạch, nghĩ chụp chết cháu trai này. Hoa Hạ 5.000 năm văn minh, đến rồi trong miệng của hắn, làm sao lại thành ăn hàng văn hóa, đồ đần văn hóa. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính nói, Giang Tô Đại Phong một vùng còn có cái truyền thuyết, chủ quan là, lúc trước có cái đứa chăn trâu, bởi vì cùng địa chủ chống lại, bị địa chủ chém chết, máu tươi đem rơi tại trên đất cơm nhuộm đỏ bừng. Một ngày này chính là mùng 1 tháng 10. Sau đó, người nghèo tại mùng 1 tháng 10 đều muốn ăn cơm đậu đỏ kỷ niệm hắn, còn có đồng dao làm chứng, tháng 10 chiều, nhìn như oa nhi hướng nhà chạy, nếu như không chịu đi, địa chủ tát người ba cày gánh một mỏng đao. Như vậy, đây là đơn thuần vì ăn a. Cá mặn há hốc mồm, nói, giống như là có chuyện như vậy, nhưng là ngươi cũng nói chính là một chỗ, đại biểu không được toàn bộ a. Chương 803, biện luận cùng cá, xuống núi dưới. Phương Chính gặp cá mặn còn có nghi vấn, lạnh nhạt nói, tháng 10 nhất nhân vì địa vực khác biệt, ngày lễ cũng có chỗ khác biệt. Một ngày này không chỉ là hàn y tiết, tại đi về phía nam địa phương, một ngày này vẫn là bội thu đất phong thời điểm, đại gia hoan khánh phong thu. Đồng thời một ngày này cũng là mỗi năm một lần luồng không khí lạnh, thời tiết lạnh xuống đến về sau, mọi người cần ăn một chút ứng mùa đồ vật ấm người thể. Lúc này mới có rồi ứng tiết chi thực, đây là dưỡng sinh chi pháp, sinh tồn chi đạo, cái này có lỗi a. Cá mặn cộp cộp miệng nói, giống như, ân, có chút ý tứ. Phương Chính tiếp tục nói, kỳ thật, từ xưa đến nay, hoa hạ đất rộng của nhiều, mọi người cần cù giản dị, chỉ cần không gặp chiến loạn, cơ hồ mọi nhà đều có thừa lương. Tỷ như hiện tại, mọi nhà giàu có lẽ có người nghèo túng, nhưng là rất nhiều người đã đến muốn ăn cái gì mua cái gì, đi đến thị trường chuyển ba vòng không biết ăn cái gì trình độ. Còn đến mức tham ăn ăn chút ứng tiết chi vật a. Cá mặn không có lên tiếng âm thanh, Phương Chính nói, bởi vậy a, cái này ứng tiết đồ ăn phát triển cho tới bây giờ, đã không chỉ là một loại đồ ăn, một loại tạng phủ nhu cầu rồi, mà là thành một loại văn hóa, liền như là tiết Đoan Ngọ ăn bánh chưng, 15 tháng 8 ăn bánh trung thu, tháng giêng 15 ăn nguyên tiêu. Đến rồi một ngày này, liền ăn vật như vậy, thay đổi một cách vô tri vô giác nói cho ngươi, qua lễ. Đồng thời nói cho ngươi, ngày này là cái gì ngày lễ, ăn ứng tiết đồ vật, nghĩ đến ngày lễ thay mặt đồ vật, công việc vui vẻ, công việc nghĩ tổ tiên. Hàn y tiết, cho tổ tiên đốt đi quần áo, tổ tiên có lẽ không thu được, nhưng là đây cũng là một loại kính người mất cảnh người sống thủ đoạn, đây là một loại văn hóa truyền thừa phương thức, hiếu đạo truyền thừa phương thức. Bọn nhỏ nhìn xem phụ mẫu hiếu thuận tiên tổ, trong lòng liền có lòng kính sợ, càng hiếu hiệu mô phỏng chi tâm, thay đổi một cách vô tri vô giác, đời đời truyền lại, đây chính là hiếu đạo tại trong ngày lễ truyền thừa. Ứng tiết đồ ăn chưa chắc món ngon nhất, nhưng là tại cái kia thời gian ăn, ăn chính là ngày lễ, ăn chính là quá tiết bầu không khí, ăn chính là một loại cổ lão tương truyền văn hóa, ăn chính là mọi người bởi vì ngày lễ mà gặp nhau vui sướng. Chỉ có nông cạn vô tri người, mới có thể đem ứng tiết đồ ăn xem như hàng tiêu dùng, thỏa mãn ăn uống chi dục đồ vật. Nói đến đây, cá mặn đầu đều nhanh đánh sáp đến cái đuôi lên, chỉ cảm thấy một gương mặt mo đỏ rực, không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Chính nói đến đây, cũng biết nói không sai biệt lắm. Gõ gõ cá mặn nói, ngươi đến từ Linh Sơn, ngươi là thần tiên, mà ở trong đó đều là phàm nhân, trong lòng ngươi tự có một loại cao ngạo, hơn người một bậc cảm giác. Nhưng là ngươi hẳn là nghe qua Phật Pháp, tự nhiên minh bạch chúng sinh bình đẳng ý tứ này cũng không phải thần thông bình đẳng, cũng không phải tiền tài bình đẳng, mà là thiện chi bình đẳng. Người thiện hướng Phật, lòng người đến thì thành Phật, đều thành Phật, người kim tiền vạn thiên, người thần thông quảng đại, còn không phải nhất đẳng nhìn tới. Nghe đến đó, cá mặn bỗng nhiên đứng dậy. Vây cá dường như người hai tay, chắp tay trước ngực chào nói, A-di-đà-phật, bần tăng thụ giáo. Phương Chính cũng đứng dậy hoàn lễ nói, A-di-đà-phật. Nên nói đều nói rồi, Phương Chính nhìn xem thời gian không còn sớm, nói một tiếng Hồng Hải Nhi xuống núi mua ngày mai hàn y tiết thứ cần thiết đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, trời còn chưa sáng. Phương Chính đã mang theo các đồ đệ đi tới nhất chỉ thiền sư trước mộ phần, cung kính dâng hương, từng cái vòng đi qua. Có rồi Tết Thanh Minh, Tết Trung Nguyên tế tự trước đây. Nhất chỉ chùa Độc Lang, con sóc, con khỉ, Hồng Hài Nhi đều đã biết tế bái chi tiết rồi. Cũng không cần Phương Chính lắm lời, từng cái làm 10 điểm đúng chỗ. Cá mặn đứng tại bên cạnh, cũng không biết mình có nên hay không đi lên đi theo bái. Dù sao, hắn còn không tính nhất chỉ chùa người đâu. Kể từ đó, hắn đứng tại bên cạnh liền có vẻ hơi lúng túng. Thế là, cá mặn dứt khoát ngửa đầu nhìn trời, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, đến che lấp bối rối của mình. Đúng lúc này, cá mặn nhìn thấy một người đầu chọc tiến vào rồi hắn ánh mắt bên trong, tâm đạo đây là tới chào phúng ta ha. Đi thắp nén hương đi, nhưng cá mặn ngoài ý muốn chính là, Phương Chính xuất ra ba nén hương đưa cho cá mặn, ôn hòa mà nói. Cá mặn sững sờ, hỏi ta cũng có thể lên hương. Đi thôi, Phương Chính nói, cá mặn nhãn tình sáng lên, trong lòng cũng là ấm áp, chính mình cuối cùng không có bị hoàn toàn bài xích tại chùa chiền bên ngoài, cảm động a. Cá mặn cũng không nhiều lời, tiếp nhận hương liền đi lên. Sau đó đứng tại kia thầm nói, ai nha, tiểu lão đệ a, nghe nói ngươi còn không có sống đến 100 tuổi liền đi, thật sự là đáng thương a. Ngươi nhìn ta đều sống. Phương Chính gặp cá mặn nói mấy phút còn không có ý dừng lại, nhìn điệu bộ này, đây là muốn cho tới Hừng Đông a. Tại cổ đại, hàn y tiết tế tự cùng cái khác ngày lễ khác biệt, một ngày này đều là trời còn chưa sáng thời điểm tế tự. Tế tự tiên tổ nên sớm không nên muộn, về sau có rồi chuyển biến, chính là giữa trưa tế tự. Bởi vì vào ngày này vốn là quỷ tiết, âm khí nặng, lựa chọn giữa trưa dương khí vượng nhất thời điểm có thể áp chế âm khí, đối người tương đối tốt, nhất là những cái kia thể cốt yếu, càng sẽ lựa chọn giữa trưa. Nếu như giữa trưa không có thời gian, vậy cũng chỉ có thể buổi sáng rồi, lựa chọn buổi chiều, kia là bất đắc dĩ tình huống dưới lựa chọn. Bất quá Phương Chính vẫn luôn giống như nhất chỉ thiền sư lựa chọn trời còn chưa sáng tế tổ, cho nên cũng thành thói quen. Đông, cá mặn còn không có rông dài xong đâu, chán bị Phương Chính gõ một cái. Cá mặn cả giận nói, làm gì? Để ngươi dâng hương, không phải để ngươi trò chuyện việc nhà, hàng bối phận, nói xong rồi, liền tránh ra. Phương Chính nói, cá mặn hừ hừ hai tiếng, nhường qua một bên. Phương Chính đốt đuốc lên, xuất ra quần áo, vừa nói nhường nhất chỉ thiền sư thu quần áo lấy tiền, một bên từng cái đốt đi, sau đó lại đốt đi chút tiền giấy. Hết thảy xong việc, trời cũng sắp sáng rồi, kêu lên con khỉ, hai người đi gõ chuông đánh trống, nghênh đón một ngày mới đến. Thái dương nhảy ra đường chân trời, Phương Chính cũng bắt đầu bận bịu hồ rồi, hôm qua mua chút mặt, ở phía sau chủ vò tốt mì vắt, lau kỹ bình rồi, sau đó gấp lại, dùng dao mổ thành tơm mỏng, đây chính là Đông Bắc nông gia thường ăn tay lau kỹ mặt. Mở nồi sôi, vào nước, đốt sôi trào lên, vẩy lên điểm măng, để lên chút dầu muối, sau đó hạ nhập mì sợi. Mì sợi vào nước, dường như từng đầu màu bạc tiểu long, trong nồi khống chế người bọt khí tường vân trên dưới bốc lên. Bên trên con sóc nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm trong nồi, hỏi, sư phụ, đây chính là hàn y tiết đồ ăn a? Phương Chính cười nói, đúng vậy, hàn y tiết khác biệt địa phương ăn cũng khác biệt. Tại chúng ta cái này, ăn mì nhiều, mà lại, chúng ta chùa chiền trước mắt cũng chỉ có cái này rồi. Con sóc cũng không ghét bỏ, tới chùa chiền lâu như vậy, ăn qua sủi cảo, ăn qua màn thầu cái gì, nhưng là mì sợi, vẫn là lần đầu ăn. Mì sợi chín, Phương Chính vất đi ra, một người nhất đại bát, nhưng lại không cho đại gia động thủ cầm. Sau đó Phương Chính xuất ra một thanh rau xanh rải vào trong nồi, nước sôi như bị phỏng, rau xanh trong nháy mắt bị phỏng xanh nhạt, sau đó bị vớt đi ra, để vào trong chén. Cuối cùng, mới hồng chí năng một người một muôi xì dầu dội lên đi, một bát mì chay liền ra lò. Con sóc nhìn trước mắt chén lớn, chỉ cảm thấy chén này bên trong đồ vật dễ nhìn lạ thường, bạch mì sợi phối hợp màu xanh lá rau xanh, lại thêm không có trộn lẫn mỡ xì dầu, hình ảnh kia cực kỳ xinh đẹp. Ngửa đầu nhìn xem Phương Chính, hỏi, sư phụ, có thể ăn à? Kết quả ngẩng đầu một cái, phát hiện Phương Chính đã bưng bát, ăn được. Con sóc không khách khí nữa, cầm lấy hắn cái kia chuyên môn chén nhỏ, vui vẻ nhảy xuống rồi bếp lò, chạy trên mặt bàn ăn đi. Hàn phong thấu xương, nhưng là ăn được một bát canh nóng mặt, phảng phất có thể đem tất cả hàn khí đều ngăn tại bên ngoài, trong lúc nhất thời, cái này đại lạnh mùa đông cũng không lạnh. Duy nhất không ổn là, cái này nhất chỉ chùa hậu viện, đều là hút trượt hút mì sợi cùng ăn canh âm thanh, phá vỡ chùa triển yên tĩnh cùng phong cách. Ăn điểm tâm, Phương Chính đứng ở trên đỉnh núi nhìn xem dưới núi các thôn dân cũng đều tới tấp rời giường. Bọn hắn không tuyển chọn trời còn chưa sáng trước đó tế tổ, mà là lựa chọn giữa trưa tế tổ, cho nên bình thường sẽ không lên sớm như vậy. Nghe gà gáy, tiếng người, Phương Chính sờ sờ cái cằm, thầm nói cũng nên ra ngoài đi một chút rồi. Nói xong, Phương Chính về tới nhất chỉ trong chùa, đem các đồ đệ đều gọi đến, nói muốn đi ra ngoài sự. Hồng Hài Nhi vừa muốn nhấc tay, lại nghe hét lớn một tiếng ta đi. Chỉ gặp cá mặn nhảy tới trên mặt bàn, quát to một tiếng. Cá mặn mặc dù sống lâu, nhưng là, cho dù là tại trên Linh Sơn, hắn cũng chính là tại Linh Sơn trong hồ ngâm, cũng không có ra ngoài đi qua. Thật vất vả đi ra rồi, nghe nói có thể xuống núi tản bộ, lập tức con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Phảng phất là một cái ngồi xổm vạn năm ngục giam ra hỏa, sắp sống tự do giống như. Ánh mắt kia, đảo qua đám người, rất có một loại, ai dám giành giật với ta liều mạng với hắn tư thế. Người khác sợ hắn, Hồng Hài Nhi cũng không sợ hắn, hừ hừ một tiếng nói ta còn muốn đi đâu. Cá mặn xem xét là Hồng Hài Nhi, lập tức có chút suy sụp, hắn liền buồn bực rồi, đã đem hắn phái tới rồi, làm gì còn làm một cái này a hung ra hỏa tại đây. Trong lòng đau khổ mà nói, đã đến cá, sao là Hùng Hài Tử. Đã cứng rắn không được rồi, cá mặn trực tiếp bổ nhào qua, ôm Hồng Hài Nhi bắp đùi, oa oa hét lớn, tịnh tâm a, lần này ngươi cũng đừng cùng ta tranh giành, ngươi là không biết ta có bao nhiêu khổ a. Sống không biết bao nhiêu năm, liền mét rời đi kia lớn chừng bàn tay cá hồ, thật vất vả có thể đi ra ngoài. Ngươi liền để ta đi ra xem một chút đi, ô ô ô. Nói đến phần sau là than thở khóc lóc, ta thấy mà yêu. Con sóc gặp đây, đi theo bôi nước mắt, lôi kéo Độc Lang lỗ tai sát nước mũi. Độc Lang một bàn tay đem hắn đập vào trên mặt đất, chân sau đạp một cái, trực tiếp dùng tuyết đem con sóc chôn. Hồng Hài Nhi nhìn xem cá mặn như thế, lần này không giống như là diễn kịch, chỉ ít có 7-8 phần là thật. Nhìn đến đây, cau mày nói, cái này cần nhìn sư phó chúng ta nói. Cá mặn lập tức liền muốn phóng tới Phương Chính, Phương Chính liếc qua Hồng Hài Nhi trên thân bị cọ sát một thân nước mắt nước mũi, tranh thủ thời gian kêu lên, người đừng tới đây. Cá mặn trong nháy mắt dừng ở nguyên địa, tội nghiệp nhìn xem Phương Chính, ủy khuất bên trong còn mang theo vài phần kiên định, phảng phất lại nói, người không cho ta đi, ta liền cọ ngươi một thân. Còn nôn ngươi một thân lão đàm, Phương Chính cũng đã nhìn ra, cái này cá mặn là thật nhịn gần chết, trong lòng mềm nhũn nói, đã như vậy, lần này liền mang cá mặn xuống núi thôi. Lời này vừa nói ra, Hồng Hài Nhi buông buông tay, cá mặn lại nhạc nhảy dựng lên, làm ảo thuật, trong tay nhiều một cây quải trượng, kia quải trượng sửng sốt nhường hắn chơi ra hoa dạng đến, ha ha, quá tốt rồi. Phương Chính đưa tay cho hắn một bàn tay, gọi hắn an phận điểm, sau đó nghiêm nghị nói, mang người xuống núi có thể, nhưng là bần tăng có cái yêu cầu. Yêu cầu gì, chỉ cần mang ta xuống núi, đừng nói một cái, 10 cái đều được. Cá mặn hưng phấn kêu lên, chương 804, tu di không gian. Phương Chính nói, rất đơn giản, sau khi xuống núi, ngươi cho ta trang cá mặn. Chỉ có thể nhìn, không thể động, không thể nói. Có chuyện gì, trở lại hãng nói. Cũng không phải Phương Chính làm khó hắn, mà là cái này cá mặn xem xét chính là vạn năm kẻ già đời, hạ sơn nếu thật là làm loạn, gây phiền phức khẳng định không nhỏ. Phương Chính như thế người sợ phiền toái, tự nhiên là đánh trước tốt dự phòng châm rồi. Cá mặn nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, nghi ngờ hỏi, ý là, ta chỉ có thể trang một đầu khô cứng cá mặn, cái gì cũng không thể chơi. Phương Chính liếc hắn một cái nói, ngươi làm một đầu cá mặn, ngươi cũng lên bờ, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi cũng đừng ghét bỏ, bần tăng làm một hòa thượng, mang theo một đầu cá mặn đầy đường đi, đều không nói cái gì đâu. Cá mặn nghĩ nghĩ, có vẻ như là đạo lý này. Cho dù ai nhìn thấy cá mặn, cảm giác đầu tiên chính là ăn, một tên hòa thượng ăn cá mặn, ăn thịt. Cái này thật có điểm hủy hình tượng. Đã Phương Chính vì dẫn hắn xuống núi đều thụ loại này ủy khuất, hắn tự nhiên cũng dứt khoát hồi đáp tốt, ta đáp ứng. Nói xong rồi, Phương Chính ánh mắt rơi vào rồi cá mặn trong tay quải trượng bên trên, cái này quải trượng hắn nhìn thấy nhiều lần. Mà lại cá mặn mỗi lần lấy ra đều là vung tay lên liền lấy ra tới, nhưng là cá mặn pháp lực rõ ràng bị phong lại, làm sao còn sẽ có loại thần thông này. Cái này quải trượng đến tột cùng cất ở đâu? Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính liền hỏi. Cá mặn nghe xong, lập tức đắc ý nói, các ngươi thật sự cho rằng ta tại Phật tổ trước mặt nghe đạo nhiều năm như vậy là phí công nghe. Hừ hừ, bản sự khác không nói, một tay tụ lý càn khôn vẫn phải có. Thổi như bức, ngươi không phải liền là mang theo cái tu di không gian a? Còn tụ lý càn khôn, ngươi thế nào không nói ngươi sẽ đầu chuyển tinh di đâu? Hồng Hài Nhi không chút khách khí vạch trần nói. Cá mặn nghe xong, mặt mo đỏ ửng, thổi sợi dâu trừng mắt mà nói, ngươi đứa nhỏ này, liền không thể ngậm miệng a? Mắt thấy hai tên gia hỏa muốn cãi vã, Phương Chính tranh thủ thời gian đánh gãy hai người, miễn cho tình thế thăng cấp, ảnh hưởng tới hài hòa hoàn cảnh. Phương Chính hỏi, tu di không gian, đây là cái gì, thần thông, vẫn là pháp bảo? Hồng Hài Nhi nói, tu di không gian cùng tụ lý càn khôn, đều là thần thông. Bất quá ta nói tu di không gian, là chỉ đem cái này thần thông cố hóa tại cái nào đó vật phẩm bên trên, hình thành pháp bảo. Muốn ta nhìn, cái này cá mặn trên thân tất nhiên có một kiện bổ sung tu di không gian pháp bảo, bằng không hắn căn bản không có địa phương giấu quải trượng. Không có, ta cái gì cũng không có. Cá mặn đã sớm xem thấu, cái này trong tự viện hòa thượng không giống hòa thượng, đệ tử không giống đệ tử. Nếu không phải mặc danh kỳ diệu bị ném tới, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, cái này mẹ ngươi chính là một cái yêu quái động phủ. Có bảo bối, nhất định phải cất giấu, nếu không khẳng định bị cướp. Đây chính là hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm, cho nên đánh chết hắn đều không mang theo thừa nhận. Phương Chính nhìn xem cái này lão vô lại, một bộ cảnh giác, sợ bị cướp bộ dáng, lắc lắc đầu nói, người cái này cá mặn nhanh như vậy vội vã cự tuyệt làm gì? Nói thật giống như bần tăng sẽ đoạt giống như, ha ha, cá mặn gượng cười hai tiếng, rõ ràng, chính là không tín nhiệm Phương Chính. Phương Chính nhấc tay nói, bần tăng Phương Chính ở đây thề, tuyệt đối không đoạt cá mặn pháp bảo. Như vi phạm này thề, ân, để ta làm không được hòa thượng, đá ra Phật môn. Phương Chính hô xong, cá mặn còn không có lên tiếng, hệ thống trước tiên là nói về, dạng này liền muốn hoàn tục. Người cái này lời thề vô hiệu. Phương Chính yên lặng, cá mặn nhưng không biết Phương Chính cả đời lý tưởng chính là hoàn tục. Cá mặn tại Linh Sơn tiếp xúc tất cả hòa thượng, đều hận không thể sớm ngày trở thành Phật tổ. Nếu ai bị đá ra hòa thượng đội ngũ, kia từng cái, sống còn khó chịu hơn chết đâu. Cho nên hắn theo bản năng coi là, Phương Chính cũng là một cái 10 điểm coi trọng hòa thượng thân phận hòa thượng, cho nên mới phát loại độc này thề. Cho nên, đối với Phương Chính cái này lời thề, toàn bộ chùa chiền bên trong, liền hắn tin. Cá mặn trầm mặc một hồi, nói cái này đích xác là tu di không gian, bất quá đây là một loại cố hóa thần thông liền tại trên người ta trên lân phiến. Phương Chính nghe xong, cùng Hồng Hải Nhi bọn người nhìn nhau, sau đó cười, ồ. Người cái này lân phiến bên trong lớn bao nhiêu không gian. Cá Mặn nhìn xem Phương Chính nụ cười này có chút cổ quái, để ý, liền vội vàng lắc đầu nói, không lớn, liền có thể nhét cái quải trượng. Phương Chính tin hắn mới có quỷ, vỗ vỗ Cá Mặn nói, Bần Tăng mặc dù là cái phàm nhân, lại có được thiên nhãn, tuệ nhãn chờ thần thông. Phương Chính đùa nghịch cái tâm nhãn, hắn nói thiên nhãn, tuệ nhãn, cái này hai môn thần thông thật sự là hắn biết, cho nên không tính nói láo. Tăng thêm cái chờ, cũng không sai, dù sao Phương Chính còn biết nhất mộng hoàng lương các cái khác thần thông đâu. Nhưng là tổ hợp đến cùng một chỗ, rơi vào Cá Mặn trong lỗ tai, vậy liền không đồng dạng. Cá Mặn theo bản năng cảm thấy, bực này ý tứ, nhất định là cũng là cái khác thần nhãn bên trong một loại hay mấy loại. Trong đó có nhìn thấu lòng người, phân rõ thật giả thần thông ở bên trong. Cá Mặn coi là Phương Chính là ám chỉ hắn, ta đã biết ngươi đang nói láo rồi, ngươi cùng ta nói láo vô dụng. Cá Mặn nhìn xem Phương Chính nhìn xem Cá Mặn, nhìn nhau một hồi, Cá Mặn chung quy là vạn năm kẻ già đời, trong lòng tự nhủ, quản ngươi có biết hay không ta có phải hay không đang nói láo, ta liền nói láo ngươi có thể bắt ta làm gì. Thế là Cá Mặn lắc đầu nói, ta nói là sự thật, bên trong thật không có địa phương. Phương Chính cười ha hả nhìn xem Cá Mặn nói, đã như vậy, vậy được rồi. Tịnh Tâm, đi cho vi sư chuẩn bị ít đồ tới. Sư phụ, chuẩn bị cái gì a? Hồng Hải Nhi hỏi, Phương Chính nghĩ nghĩ, nói chuẩn bị ăn chút gì, đi ra ngoài không thể bị đói. Còn có, chuẩn bị một cái hắc không bao khỏa, đến mức cái khác sao, vi sư chính mình đi làm. Nói xong, Phương Chính về tới trong thiện phòng, từ ngăn tủ phía dưới lật ra rồi một đôi thật nhiều năm không có tẩy qua giày cũ con, không động vào còn tốt, cái này vừa lấy ra, khá lắm, kia mùi vị a, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng. Phương Chính nín thở ngưng thần, dùng hai ngón tay kẹp lấy giày đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Hồng Hải Nhi đã chuẩn bị xong một chút ăn đưa tới, còn có một cái miếng vải đen bao, cái này bao vải thật chính là một cái mới Phương Chính chính miếng vải đen. Dù sao, Nhất Chỉ Sơn trước đó quá nghèo, muốn tìm ra dương hành lý, hay vai bao cái gì, thật đúng là không có. Chỉ có thể như thế thích hợp rồi. Cũng may, Phương Chính cũng không thèm để ý, lại thêm hắn ăn mặc, làm như thế một cái phục cổ kiểu dáng bao vải, cũng là phối hợp. Phương Chính đem đồ ăn đơn độc dùng một tấm vải gói kỹ, sau đó vừa tại rồi trước người. Cá Mặn xem xét, lập tức vui vẻ, tâm đạo, thật xấu a, ha ha. Phàm nhân chính là phàm nhân, ra cửa như thế rườm rà, toàn thân vướng víu. Cá Mặn đang đắc ý đâu, Phương Chính đem miếng vải đen bình trải trên mặt đất, chỉ vải ở giữa, nói Cá Mặn, đi vào đi. Ách, làm gì, Cá Mặn sững sờ, đi tới, hỏi, đi vào, đem người cuốn lên, nếu không Bần Tăng làm sao có ngươi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, đi ra ngoài về sau, còn có thể đầy đất tản bộ. Phương Chính hỏi, Cá Mặn sững sờ, nghĩ đến Phương Chính trước đó bao đồ ăn dáng vẻ, trên mặt tối đen, liền vội vàng lắc đầu nói, không được. Bao tiến vào, ta cái gì cũng không nhìn thấy a. Lại nói, ta là một đầu cá sống, cũng không phải cá chết, không được. Chương 805, phục rồi, Hồng Hải Nhi nhướng mày, tâm đạo cái này cá chết làm sao phiền toái như vậy. Chính muốn nói gì, đã thấy Phương Chính tuyệt không sinh khí, cầm một cây gậy trúc, trên cây trúc treo một cây thiết câu con, móc vung ra Cá Mặn trước mặt, nói, không đi vào cũng được, nếu không ngươi cắn cái này móc, ta gánh lấy ngươi ra ngoài. Cá Mặn xem xét, mặt càng đen hơn, cái này mẹ ngươi, thật coi hắn là cá chết a. Theo bản năng não bổ rồi Phương Chính đem một cây gậy trúc gánh trên bờ vai, phía trên treo cái móc, móc thắt cổ lấy một cây đại hàm cá, vừa đi run lên, gió thổi qua, còn đảo quanh như tràng diện. Cá Mặn nhịn không được dùng mình một cái, thu quải trượng, trực tiếp nằm ở miếng vải đen bao bên trên. Một bộ sắp lao tới pháp trường khẳng khái hy sinh dáng vẻ, kêu lên, tới đi. Phương Chính gặp lần, cười hắc hắc, tâm đạo, còn không thu thập được ngươi rồi. Nói xong, Phương Chính dùng miếng vải đen đem Cá Mặn từng tầng cuốn lại, sau đó hất lên, bỏ lại đằng sau, hai đầu từ bả vai xoải bước xuống tới, ngực thắt chặt rồi. Sư phụ, ngươi thật chuẩn bị cõng hắn ra ngoài a? Hồng Hải Nhi nhịn không được hỏi, cái này đãi ngộ, cũng quá tốt đi. Hắn đều không có cái này đãi ngộ. Phương Chính cười ha ha nói, đương nhiên, bằng không một đầu Cá Mặn đi loạn, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Đại sư, vậy ngươi cũng cho ta mở miệng, để cho ta nhìn xem bên ngoài a. Cá Mặn tại miếng vải đen trong bọc kêu lên, đừng nói nằm tại miếng vải đen trong bọc ngoại trừ có chút nín thở bên ngoài, vẫn rất thoải mái, rất có một loại làm cao cấp xe bò cảm giác. Phương Chính nhưng không biết Cá Mặn đang suy nghĩ gì, nếu là biết Cá Mặn đem hắn cùng như bức, đoán chừng hôm nay không hạ sơn rồi, liền chơi đánh Cá Mặn rồi. Nghe được Cá Mặn la như vậy, Phương Chính nhường Hồng Hải Nhi tại mắt cá vị trí, làm ra một cái lỗ hổng tới. Hồng Hải Nhi tay chân lanh lẹ, móng tay sắc bén như đao, nhẹ nhõm làm ra một cái hoàn mỹ lỗ hổng, vừa vặn đem mắt cá lộ ra, người không biết, một chút nhìn sang, còn tưởng rằng miếng vải đen bao trên khảm nạm rồi một viên chân quý mắt cá thạch đâu. Cho tới bây giờ, Cá Mặn triệt để yên tâm, biết hòa thượng này là thật muốn mang hắn xuống núi. Nghĩ đến chỗ này, Cá Mặn đắc ý cười cười, quả nhiên, lừa hắn lại như thế nào. Hắc hắc, nhưng mà Cá Mặn còn không có đắc ý một hồi đâu, sau một khắc Phương Chính cầm lên cây gậy trúc, sau đó dùng móc nâng lên cái gì, nhưng là bởi vì góc độ vấn đề, Cá Mặn không nhìn thấy. Bất quá Phương Chính một làm vật kia, nguyên bản đứng tại bên trên độc lang, con sóc, con khỉ, Hồng Hài Nhi nhanh chân liền chạy, phảng phất tại tránh né ôn thần giống như. Lập tức, Cá Mặn bản năng cảm giác được cái này tựa hồ không phải vật gì tốt. Sau một khắc, liền ấn chứng Cá Mặn ý nghĩ, chỉ gặp một đôi thối giày bị cây gậy trúc trên móc gánh lấy, trực tiếp rơi vào rồi ánh mắt của hắn trước chỗ trống chỗ. Gió thổi qua, hương vị kia thuận cửa hang liền tiến đến. Cá Mặn chỉ cảm thấy một cỗ so với hắn còn mặn thúi hương vị tràn vào, lập tức có loại cảm giác hít thở không thông. Con mắt đều theo bản năng muốn trắng dã. Cá Mặn quát to một tiếng, ai nha, cái này vị gì a? Cá Mặn còn thật không biết đây là vị gì. Có thể lên Linh Sơn không phải Phật Đà, chính là Bồ Tát, La Hán, những người này thân thể đều là trong sáng không một hạt bụi, càng không có mùi vị khác thường. Có thể leo lên Linh Sơn người bình thường, cũng đều là tu hành có thành tựu, tự nhiên cũng sẽ không mang theo một thân hôi thối lên núi, đều sẽ tắm rửa thay quần áo sạch sẽ leo núi lễ Phật. Cho nên, Cá Mặn đối chân thúi nha tử hương vị, là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, chỉ cảm thấy phảng phất 10 vạn cái trứng thối đồng thời lên men, hun hắn quả muốn nôn. Đừng hô, kia là bần tăng dày. Ra ngoài a, cũng nên mang một ít dự bị đồ vật. Phương Chính nói, ngươi liền không thể đem hắn bọc lại a. Cá Mặn cố gắng nín thở, kết quả há miệng, hương vị kia rót vào miệng bên trong, hắn sửng sốt dùng đầu lưỡi phân biệt ra hương vị, khó chịu dạ dày cũng bắt đầu bóp méo. Phương Chính cười ha ha nói, không có cách nào a, giày này hương vị nặng, phải dùng gió thổi thổi, nếu không đến lúc đó mặc vào không thoải mái. Ngươi dễ chịu rồi, ta lại sắp chết, nhanh lấy đi, Cá Mặn kêu lên. Phương Chính nói, không có địa phương cầm, ngươi liền đem liền đi. Lập tức vừa muốn đi ra rồi, nhớ kỹ, ngậm miệng, không nên động. Nếu không ra tiếng âm, bần tăng liền đem ngươi trả lại, về sau lại đừng nghĩ đi ra ngoài. Cá Mặn ngửi một hồi, gánh không được rồi, cố gắng nín thở, nhưng là hương vị kia phảng phất lại ma lực, quanh quẩn lấy trong đầu không chịu tán đi. Cá Mặn tâm đạo, đây chính là trong truyền thuyết một thối vạn năm a. Mắt thấy liền muốn bước vào vô tướng môn rồi, Phương Chính híp mắt. Hắn thật đúng là không tin cái này Cá Mặn có thể tiếp tục gánh vác. Quả nhiên, tại Phương Chính sắp đẩy ra vô tướng môn một nháy mắt, Cá Mặn quát to một tiếng, ta phục. Người đem người đồ vật nhét vào ta tu di lân phiến bên trong đi. Thụ lý không được, mưu sát a. Phương Chính lập tức vui vẻ, mau đem trước ngực treo các loại ăn cầm xuống tới, hỏi thế nào thả. Cá Mặn nhìn đến đây, cái gì đều hiểu rồi, cái này chết tặc ngốc chính là dùng cái này thối giày buộc hắn đi vào khuôn khổ đâu. Quả nhiên là không muốn mặt đụng phải không biết xấu hổ, cuối cùng vẫn đánh không lại a. Lời nói đều đã nói ra miệng, cũng thu không trở lại, thế là Cá Mặn cắn răng nói, ngươi chỉ cần nghĩ đến bỏ vào, đem đồ vật đưa qua, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi thu. Muốn lấy cái gì, ngươi nói một câu, bàn tay tới, ta cho ngươi thả ra đi là được rồi. Bất quá ngươi đến tại cái này bao vải trên mở ra một lỗ hổng, ngươi sờ không tới tay của ta cũng vô pháp giao cho ngươi. Phương Chính nghe xong lập tức đại hỉ. Nhanh lên đem bao vải tháo ra, lại làm một cái lỗ hổng. Bất quá vấn đề tới, như thế làm lời nói, Cá Mặn dựng thẳng chói tại sau lưng, hắn muốn bắt đồ vật, liền phải nắm tay khó chịu ngả vào phía sau lưng đi mới được, 10 điểm phiền phức. Nếu là đem Cá Mặn treo ngược tại sau lưng, mặc dù thuận tiện rồi, nhưng là Cá Mặn lại không làm. Càng nghĩ, cuối cùng Phương Chính đem Cá Mặn dường như đoạn đao, nằm ngang chói tại rồi trên eo. Ngoại nhân nhìn lại, chỉ gặp Phương Chính một thân màu trắng tăng y, phần eo quấn lấy một cây màu đen miếng vải đen mỏng. Sau lưng chỗ treo một cái màu đen dường như đoạn đao đồng dạng bao khỏa. Người không biết, không có người sẽ cho rằng kia là một đầu Cá Mặn, sẽ chỉ cảm thấy cái này nếp xưa hòa thượng cõng một thanh đoạn đao, dù sao, cái này hình dáng của cá cùng đao vẫn là có mấy phần tương tự. Như thế một bó, Phương Chính muốn bắt đồ vật, vậy liền đơn giản, tiện tay ở phía sau eo một vòng, liền lấy đến rồi. Thử nghiệm đem đồ ăn bỏ vào, sau đó lại lấy ra, tới lui lui chơi mấy lần, Phương Chính chơi quên cả trời đất. Chơi chán a. Cá Mặn không nhịn được kêu lên, Phương Chính lúng túng cười một tiếng, đem thối giày cầm xuống tới, Cá Mặn gặp đây, sắc mặt lập tức vô cùng khó coi, nghĩ đến cái này phá ngoạn ý cứ điểm tiến chính mình lân phiến bên trong, đoán chừng về sau hắn cũng không phải là Cá Mặn rồi, hơn phân nửa muốn thành mặn thối cá. Bất quá dù sao cũng so đặt ở trước mắt hun lấy hắn mạnh, nhận. Nhưng là, sau một khắc, hắn liền thấy Phương Chính trực tiếp đem giày ném tới rồi một bên, nhưng Hồng Hài Nhi nhìn một chút, đừng ném rồi, rõ ràng về sau còn muốn dùng. Cá Mặn gặp đây, mặt trong nháy mắt càng đen hơn, quả nhiên, cái này giày rách chính là lấy ra buồn nôn hắn, hơn nữa còn chuẩn bị trường kỳ sử dụng. Tặc ngốc này ngược lại là tốt, cũng không sợ phơi bày xấu hổ, thậm chí liền qua loa một chút đều chẳng muốn qua loa, ngay trước mặt của hắn buộc hắn đi vào khuôn khổ về sau, ném ra giày, đi. Cá mặn nhịn không được ở trong lòng thở dài một tiếng, Phật tổ lúc nào mù. Làm sao thu như thế một cái không biết xấu hổ ra hỏa làm hòa thượng. Ai, trong cảm thán, hắn hồn nhiên quên đi, hắn chính là Phật tổ mang về một đầu không biết xấu hổ cá mặn. Phương Chính đẩy ra vô tướng môn, sau một khắc, trước mắt một vùng tăm tối. Chương 806, lên nhầm xe. Trong bóng tối Phương Chính nghe được rồi một cái bất lực, ủy khuất bên trong mang theo tuyệt vọng la lên, tin tưởng ta nói là sự thật. Thật, thật, sau đó hắc ám vỡ vụn, Phương Chính phát hiện, hắn xuất hiện lần nữa tại một tòa hiện đại đại đô thị ở trong. Nhìn lướt qua bốn phía, trên trời dưới đất, trên cây đều là trắng xóa hoàn toàn, trên đường cái một cỗ xúc tuyết xe chậm rãi mở qua, đem trên mặt đất tuyết đọng xúc đi, bảo đảm trên đường cái không có tuyết đọng, ô tô sẽ không đánh trượt. Hai bên đường là hành xác thông thông người đi đường, trời lạnh như vậy, liền xem như người Đông Bắc, cũng không nguyện ý ở bên ngoài chờ lâu một hồi. Ai u, phòng ở rất cao a. Thế nhưng là, bọn hắn thế nào không bay lên đâu. Cá mặn ở phía sau đột nhiên mở miệng nói, thanh âm mang theo vài phần sửng sốt cùng không hiểu. Phương Chính nhìn chung quanh một chút không có người, cũng không để ý hắn, mà là kiên nhẫn giải thích nói, nhân loại khoa kỹ còn không có đạt tới vượt qua tự nhiên lực hút tình trạng, nơi này là thế gian, không phải thần tiên thế giới. Hiện tại bắt đầu, ngươi cầm miệng cho ta, nếu không đem ngươi ném ra cắt miếng. Cát, cá mặn tỏ vẻ khinh thường, bất quá vẫn là không dám lên tiếng nữa. Phương Chính hít sâu một hơi, đi về phía trước. Nơi này là một đầu thương nghiệp đường phố, trên đường phố mặc dù so thường ngày quạnh quẽ, nhưng lại y nguyên có người đang đi lại. Đồng thời, Phương Chính cái này một thân đặc biệt cách ăn mặc tự nhiên hấp dẫn không ít người lực chú ý, bất quá đại gia cũng chính là hơi kinh ngạc một phen thôi. Như thế nhường Phương Chính có chút tò mò, thường ngày hắn đi ở trong thành thị, tối thiểu nhất không phải tiêu điểm rồi, cũng sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò làm sao hôm nay liền hấp dẫn như thế điểm ánh mắt. Cá mặn nhìn đến đây, lại nhịn không được, thấp giọng nói, người mặc ít như thế, bọn hắn liền một điểm không hiếu kỳ. Phương Chính vỗ vỗ cá mặn đầu cá, nhưng hắn ngậm miệng. Cá mặn nói, hắn cũng tò mò, bất quá đang lúc hắn buồn bực thời điểm, vừa trên một nhà trong cửa hàng bỗng nhiên xông ra một đám người, lập tức liền đem Phương Chính cuốn vào trong dòng người. Phương Chính xem xét, lập tức giật nảy mình. Cá mặn càng là hô nhỏ một tiếng, coi chừng, tới một đám yêu quái. Xong, người bị bao vây. Phương Chính trực tiếp cho hắn một bàn tay, nhưng hắn mau ngậm miệng. Đồng thời nhìn về phía những người này, lập tức minh bạch rồi, vì sao những người đi đường kia nhìn ánh mắt của hắn như vậy bình thản, nguyên lai nơi này còn cất giấu một đám càng đặc biệt tên khác. Đây là một đám người trẻ tuổi, trên đầu đủ mọi màu sắc, các loại phim hoạt hình kiểu tóc, ăn mặc cũng là cổ quái kỳ lạ, có người một thân lễ phục dạ hội, có người một thân sắt thép khôi giáp, bất quá nhìn dạng như vậy, hẳn là dùng báo chí làm, còn có người mặc một thân phương Tây công chúa cách ăn mặc. Mà những người này, cũng chính là cá mặn trong miệng yêu quái rồi, bất quá Phương Chính biết. Đây không phải yêu quái, mà là một đám kẻ yêu thích. Nói đơn giản điểm, chính là một đám bắt chước nhị thứ nguyên phim hoạt hình, truyền hình điện ảnh, trong trò chơi nhân vật hình tượng kẻ yêu thích, bọn hắn đem chính mình cách ăn mặc thành thích nhân vật bộ dáng, biểu hiện ra chính mình yêu thích chi tình. Bất quá Phương Chính có chút buồn bực, cái này trời rất lạnh, từng cái mặc ít như thế, thậm chí còn có nữ hài tử lộ ra rồi đôi chân dài đầy đất chạy, nhìn kỹ, chân đều đông lạnh đỏ lên. Phương Chính nhịn không được trong lòng cảm thán nói, cái này thật đúng là một đám vị yêu tốt liều mạng hài tử a. Phương Chính chính thưởng thức đâu, bên cạnh một cái cách ăn mặc trưởng thành phát công chúa nữ hài đi tới, đột nhiên vỗ Phương Chính bả vai nói, ha ha, anh em, người cái này cách ăn mặc không tệ a. Rất có phạm a, người ai vậy, không phải là một hưu a, bất quá người cái này một hưu có chút quá lớn con a. Phương Chính nghe xong, trên trán lập tức đều là hắc tuyến, người nhà ngươi là luận con a. Mà lại, cái này rõ ràng là hiểu lầm a. Phương Chính còn không có lên tiếng, vừa trên ngừng một chiếc xe buýt, một đoàn kẻ yêu thích đều lạnh không được, từng cái nóng nảy xếp hàng lên xe, một cái cách ăn mặc thành đêm lễ phục mặt nạ nam hải đối tóc dài công chúa khua tay nói, Khang Nhị, nhanh lên xe. Đi tham gia triển lãm anime á. Hô, bên ngoài thật là lạnh. Phương Chính tạp rồi một chút đối phương mặc, thật đúng là đơn giản âu phục áo đuôi tôm, kia thật mỏng vải vóc, nhìn Phương Chính đều giúp hắn lạnh. Có ngay, Khang Nhị cười. Sau đó không nói lời gì lôi kéo Phương Chính liền hướng trên xe đi, cũng không quay đầu lại nói, nhanh lên, nếu không không dự được. Phương Chính ngây người một lúc công phu, đã bị kéo đến rồi trong dòng người, sau đó nước chảy bèo trôi, mơ mơ hồ hồ lên xe, chờ đến ngồi xuống, mới lúng túng phát hiện, chính mình tựa hồ không nên đi lên a. Phương Chính chính suy nghĩ có phải hay không tranh thủ thời gian xuống xe, miễn cho bỏ qua vô tướng môn nhiệm vụ mục tiêu thời điểm, theo bản năng mở ra thiên nhãn quét một vòng, kết quả nhường Phương Chính kinh ngạc chính là, mắt tối sầm lại, xuất hiện một tổ hình tượng, đao quang, máu tươi. Nhìn đến đây, Phương Chính trong lòng run lên, nguyên bản chuẩn bị đứng dậy hắn chưa thức dậy, mà là ngồi càng ổn. Hòa thượng, người còn không có về ta à, người đây rốt cuộc ai vậy? Khang Nhị rõ ràng là cái tùy tiện, không tim không phổi nha đầu. Nếu không cũng không phải là không phải người của mình đều không phân rõ rồi. Phương Chính còn chưa mở miệng, liền nghe một thanh âm vang lên, người không phải chúng ta nhóm người à. Ta làm sao chưa thấy qua ngươi, ngươi kêu kêu tên là cái gì? Phương Chính trước mặt thêm một người, chính là cái kia gọi Khang Nhị lên xe đêm lễ phục mặt nạ nam tử, không biết vì cái gì, nam tử này nhìn Phương Chính ánh mắt mang theo rất sâu địch ý. Bất quá Phương Chính đối với cái này cũng không thèm để ý, dù sao mình đích thật là lên nhầm xe rồi, đang muốn mở miệng giải thích. Bên trên Khang Nhị cau mày nói, Mạc Quần, ngươi muốn làm gì? Mạc Quần lắc đầu nói, ta không làm gì, hòa thượng này rất lạ mặt, ta hỏi một chút. Khang Nhị, chúng ta xe này thế nhưng là đại gia kiếm tiền thuê, cũng không thể tiện nghi ngoại nhân a. Nói đến đây, Mạc Quần mang theo vài phần ý khiêu khích nhìn xem Phương Chính. Mạc Quần thanh âm không nhỏ, còn cố ý cất cao rồi thanh âm, lập tức đưa tới đám người chú ý. Khang Nhị nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trừng mắt Mạc Quần. Mạc Quần gặp đây, càng thêm phẫn nộ trừng mắt Phương Chính, phảng phất Phương Chính không phải cọ xe, mà là giết hắn thê nữ cửu nhân giống như. Lúc này, một tên khuôn mặt mang theo vài phần lạnh lùng, đầu đội một đỉnh nón lính, có một khẩu súng mô hình nữ tử quay đầu, hỏi có người ngoài tiến đến rồi. Mạc Quần vội vàng nói, Thanh Tỷ, cái này có tên tiểu tử nghĩ không tốn tiền cọ xe. Không phải như vậy, Thanh Tỷ, Khang Nhị muốn che chở Phương Chính, kết quả mới mở miệng, lại phát hiện, vậy mà hoàn toàn không biết làm sao bảo hộ. Thanh Tỷ đứng dậy đi tới đằng sau, nhìn xem Phương Chính, nhìn nhìn lại Khang Nhị, cuối cùng nhìn xem Mạc Quần, cuối cùng lộ ra một tia hiểu rõ tiếu dung, đối Phương Chính nói, nhóm bên trong người ta đều biết, ngươi hẳn không phải là chúng ta nhóm A. Khang Nhị đang muốn nói chuyện, lại bị Thanh Tỷ một ánh mắt ngăn lại. Phương Chính cảm kích nhìn thoáng qua Khang Nhị, lần thứ nhất gặp mặt, như thế bảo vệ cho hắn, đã đầy đủ rồi. Còn lại vẫn là chính hắn tới đi, thế là Phương Chính hai tay chập lại, thoải mái mà nói, A-di-đà Phật, bần tăng hoàn toàn chính xác không phải thí chủ nhóm bên trong thành viên. Chỉ bất quá vừa vặn đi ngang qua, các người cùng nhau tiến lên, đem bần tăng cũng dẫn tới rồi. Phốc phốc, Mạc Quần nghe xong, lập tức cười ra tiếng, mang theo vài phần trào phúng mà nói, ngươi cho chúng ta là đồ đần A. Ngươi nếu là không muốn lên đến, chúng ta có thể đem ngươi dẫn tới. Lời này vừa nói ra, Phương Chính theo bản năng nhìn thoáng qua Khang Nhị, Khang Nhị khuôn mặt đỏ lên, bởi vì nàng kéo Phương Chính thời điểm, Phương Chính rõ ràng vùng vẫy một hồi, mà lại muốn nói gì, kết quả đều bị nàng đè rồi trở về, suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như, thật đúng là nàng đem Phương Chính cưỡng ép kéo lên xe. Thanh Tỷ gặp đây, híp mắt, tựa hồ biết rồi cái gì. Chương 807, không thích hợp a, mà Mạc Quần lại phảng phất càng tức giận hơn, cả giận nói, cha hỏi ngươi đâu. Khang Nhị rốt cuộc nhịn không được, đỏ bừng rồi mặt, nói, là ta. Ta cho là hắn cũng là chúng ta nhóm, các người có thúc giục lên xe, đem hắn kéo lên rồi. Lời này vừa nói ra, ở đây những người khác lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra rồi quả là thế hiểu ý cười, hiển nhiên đối với cái này mơ hồ tóc dài công chúa, đại gia sớm đã thành thói quen. Chỉ có Mạc Quần sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn chằm chằm Phương Chính nói, Thanh Tỷ, ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Ồ, vậy ngươi cảm thấy chuyện này phải làm thế nào? Thanh Tỷ hỏi, Mạc Quần nhìn chằm chằm Phương Chính nói, trên thế giới lấy ở đâu chuyện trùng hợp như vậy? Chúng ta ước định ở chỗ này tập hợp, sau đó trốn ở cửa tiệm kia con bên trong sưởi ấm. Xe ở chỗ này tiếp chúng ta đi ra, hắn vừa vặn đuổi tới. Mà lại ngươi xem một chút hắn trang phục, nhà ai hòa thượng mặc như vậy? Còn có ngươi xem hắn phía sau miếng vải đen bao, nhìn tựa như một thanh khoan hậu trường đao, trong thiên hạ, nhà ai hòa thượng giả bộ như vậy đóng vai? Ngược lại là chúng ta nhị thứ nguyên hòa thượng, mặc cổ quái kỳ lạ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn chính là cái nhị thứ nguyên kẻ yêu thích, ở chỗ này chờ, cọ xe của chúng ta, đi theo chúng ta hỗn triển lãm anime. Mạc Quần kiểu nói này, đám người sững sờ, nhìn kỹ một chút Phương Chính, nhìn nhìn lại Phương Chính sau lưng bao, lập tức từng cái hổ nghi nhìn xem Phương Chính. Hiển nhiên, đã bắt đầu tán thành Mạc Quần suy đoán rồi. Thanh Tỷ sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nếu là hiểu lầm, cũng không có gì, mời đối phương xuống xe chính là. Nhưng là bị người làm đồ đần đồng dạng cọ xe, phân đi quần thể lợi ích. Đây chính là đánh nàng cái này chủ nhóm mặt. Thanh Tỷ nhìn chằm chằm Phương Chính hỏi, vị bằng hữu này, ta nghĩ, chúng ta cần một lời giải thích. Khang Nhị há hốc mồm, lại phát hiện, nàng cũng không biết làm như thế nào giúp Phương Chính giải thích. Phương Chính ngược lại là tuyệt không khẩn trương, cũng không tức giận, một mặt bình thản, thản nhiên đối mặt với đám người chất vấn ánh mắt, nhất là Thanh Tỷ. Thanh Tỷ là một cái mang theo bá khí nữ hài tử, một đôi mắt nghiêm túc lên thời điểm, 10 điểm có uy nghiêm. Đáng tiếc. Những này uy nghiêm rơi vào Phương Chính cặp kia dường như tinh thần đại hải đồng dạng rộng lớn con người bên trong, lại là kích không ra một tia bọt nước. ngược lại là bị Phương Chính nhìn, có chút ngượng ngùng thu hồi ánh mắt bén nhọn, đổi thành rồi nghi vấn. Phương Chính lúc này mới ôn hòa mà nói, A-di-đà Phật, bần tăng đích thật là tăng nhân, đến mức cái này miếng vải đen bao, cũng không phải cái gì đao, mà là bần tăng mang một chút vật phẩm mà thôi. Đương nhiên, bần tăng ngay từ đầu hoàn toàn chính xác không muốn lên đến, bất quá, về sau bần tăng đổi chủ ý rồi, muốn cùng chư vị thí chủ cùng đi xem nhìn. Ha ha, thế nào, đuôi cáo để lọt đi ra rồi hả? Nói hồi lâu, còn không phải nghĩ cọ xe. Mạc Quần hừ hừ nói, Thanh tỷ nhíu mày, Khang Nhị gặp Mạc Quần hùng hổ dọa người. Suy nghĩ lại một chút chuyện này, kỳ thật rất lớn bộ phận là lỗi của nàng, mà gặp nạn lại là Phương Chính, trong lòng băn khoăn rồi, kêu lên, Mạc Quần ngươi đủ. Thanh tỷ, đại sư tiền xe ta ra, dạng này được đi. Lời này vừa nói ra, Phương Chính sững sờ, hắn đang muốn nói tiền xe sự tình đâu, bên trên ngốc manh muội tử vậy mà chủ động đứng ra muốn gánh chịu, cái này làm cho hắn đều có chút ngượng ngùng. Mạc Quần thì ngây ra một lúc, sau đó gấp, kêu lên, không được, chúng ta xe một người một cái chỗ ngồi, thêm một người chính là quá số, mà lại cũng không có địa phương ngồi a. Khang Nhị nói, đằng sau hàng này rộng như vậy, đại gia chen chen chẳng phải xong a. Nói xong, Khang Nhị hướng bên cửa sổ trên xê dịch, những người khác cũng hữu hảo hướng bên cạnh xê dịch, chống ra một chút vị trí, chen chen lời nói hoàn toàn chính xác có thể lại ngồi người kế tiếp. Mạc Quần lại như cũ không buông tha, còn muốn nói điều gì. Thanh Tỷ lại nói tốt, vị bằng hữu này tiền xe liền trải phẳng đến cơm trưa bên trong. Cứ như vậy đi, Mạc Quần, ngươi cũng đừng nói, nhanh lên ngồi xuống đi, phải lái xe rồi. Thanh Tỷ đều nói như vậy, Mạc Quần chỉ có thể cắn răng một cái nhận, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính liền buồn bực rồi, người này có bệnh à? Hung hăng nhằm vào hắn làm gì? Hắn cũng không làm gì à? Dứt khoát, Phương Chính cũng không để ý tới Mạc Quần rồi, mà là đối Thanh Tỷ nói, thí chủ, bần tăng kia một phần tiền, vẫn là bần tăng chính mình ra đi. Thanh Tỷ nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, cái này, ngươi giống như Khang Nhị thương lượng đi, ta chỉ phụ trách lấy tiền cùng chiếu cố đại gia phía sau hoạt động. Sau đó nhìn thoáng qua y nguyên nhìn chằm chằm Phương Chính Mạc Quần, chân mày cau lại nói, Mạc Quần, ngươi đến ta cái này ngồi đi, ta về phía sau. Nữ hài tử chiếm chỗ tiểu, sẽ không chật trội như vậy. Mạc Quần nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn kia ánh mắt dường như rất không bỏ được đằng sau. Nhưng là Thanh Tỷ tại nhóm bên trong 10 điểm có địa vị, nói chuyện cũng rất có phân lượng, trọng điểm là người ta nói lý do cũng rất tốt. Cuối cùng Mạc Quần 10 điểm không cam lòng đi phía trước, mà Phương Chính bên cạnh lại nhiều một tên chế phục mỹ nữ. Tiền này, Phương Chính đương nhiên không thể để cho Khang Nhị ra, vẫn là chính mình ra. Chờ xe mở, Phương Chính mới phát hiện, tình huống có điểm không đúng. Phía sau xe buýt, là thân xe chấn cảm mạnh nhất địa phương, xe buýt phía trước một điểm chấn động, đến rồi đằng sau, đều đuổi theo thiên giống như. Mọi người sẽ bị xe làm trên dưới sóc này, mất đi cân bằng, đung đưa trái phải. Thế là Phương Chính phát hiện, hai bên trái phải đều là nữ thí chủ, cái này nhoáng một cái lập tức cảm giác được hai bên mềm mềm thân thể, mùi thơm nước mũi. Phương Chính vụng trộm liếc qua hai nữ rất bình tĩnh. Nhưng là làm đại sư Phương Chính lại không bình tĩnh rồi. Hắn từ nhỏ sống ở trên núi, mặc dù được đi học, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn cùng nữ sinh chi gian vĩnh viễn là thuần khiết đồng học quan hệ, không có bất kỳ cái gì vượt qua cơ hội. Cho nên, Phương Chính là không biết nữ nhân tư vị thuần chủng quả táo nhỏ. Bây giờ bị kẹp ở giữa, thân thể ma sát va chạm phía dưới, gia hỏa này mặc dù không đến mức miên man bất định, nhưng cũng làm cho mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng cắn răng một cái, nhắm mắt lại nói nhỏ niệm lên kinh văn. Phương Chính không rõ ràng Mạc Quần vì cái gì nháo sự, Thanh Tỷ cũng rất rõ ràng, tại nhóm bên trong, Mạc Quần truy cầu Khang Nhị cũng không phải một ngày hai ngày rồi, chỉ bất quá Khang Nhị thần kinh thô, xuẩn manh, đối với Mạc Quần lấy lòng xem như ở giữa bạn bè đương nhiên, thế là Mạc Quần hết thảy cử động đều bị cái này đương nhiên hóa thành vô hình. Nhưng là cái này cũng không thể tội đáng Mạc Quần thích Khang Nhị. Bây giờ Khang Nhị kéo mạnh lấy một cái cao lớn anh Tuấn Hòa Thượng đi lên, còn vừa nói vừa cười, đổi nam nhân kia đều muốn hung hăng ăn được nhất đại cái bình giấm, sau đó bạo phát. Theo lý thuyết, chuyện này Thanh Tỷ hẳn là giúp đỡ Mạc Quần, nhưng khi Thanh Tỷ nhìn thấy Phương Chính cặp kia bình tĩnh, ôn hòa ánh mắt về sau, nhìn nhìn lại như cùng ăn rồi thuốc nổ đồng dạng hùng sư, ngang ngược chi khí ngưng tụ hai con ngươi Mạc Quần, trong nội tâm nàng lập tức dâng lên một tia bực bội cảm xúc, cũng không biết mình nghĩ như thế nào, vậy mà lựa chọn trợ giúp Phương Chính rồi. Thanh Tỷ cho lý do của mình là, có lẽ, hắn thật là một tên hòa thượng đi, nếu không không có khả năng có được như thế ôn hòa ánh mắt. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, có được dạng này một đôi mắt người, khẳng định không phải người xấu, giúp hắn một chút cũng không có gì. Bất quá ý nghĩ này cũng chính là chợt lóe lên, chờ nàng ngồi xuống rồi, cảm thụ được chen chúc không gian, nhìn nhìn lại xinh đẹp Khang Nhị, nàng trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Chương 808, bị đùa giỡn. Chẳng lẽ gia hỏa này thật không phải hòa thượng, mà là có dự mưu tiếp cận Khang Nhị. ta đây là đem một cái xác lang để lại trên xe rồi. Nghĩ đến cái này, Thanh Tỷ tâm lại có điểm ê ẩm, cũng không phải bởi vì thích người khác, mà là bởi vì, dưới cái nhìn của nàng, có được như thế một đôi mắt người, hẳn là một cái siêu phàm tăng nhân, mà không phải là dáng trần phàm phu tục tử. Như chân như nàng suy nghĩ, kia thật nhường nàng quá thất vọng rồi. Cho nên, dọc theo con đường này, Thanh Tỷ một mực đang âm thầm quan sát Phương Chính, kết quả càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, theo cỗ xe lắc lư, thân thể tiếp xúc cũng nhiều, hòa thượng này đầu tiên là đỏ mặt, sau đó màu đỏ dường như nhiên liệu rơi vào thanh thủy bên trong, phi tốc lan tràn, rất nhanh, hòa thượng này lỗ tai cũng đỏ lên. Nhìn đến đây, Thanh Tỷ trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đầu năm nay còn có thanh thuần như vậy nam hài tử. Vốn cho là Phương Chính là sắc lang suy nghĩ, trong nháy mắt biến mất. Nàng tin tưởng, trong thiên hạ hẳn là còn không có như thế xuẩn thuần sắc lang, còn không có ra tay chính mình liền đỏ thành dạng này rồi. Nghĩ đến chỗ này, nàng kém chút nhịn không được cười ra tiếng, một đôi mắt nhất chuyển, hiện lên một vòng nụ cười xấu xa, thân thể theo xe, lắc lư biên độ lớn hơn. Sau đó nàng phát hiện hòa thượng này đầu vậy mà dường như tắc kè hoa, lỗ tai đỏ lên còn không phải cực hạn, bị nàng làm mấy lần, toàn bộ đầu đều đỏ, liền giống như một cái trứng mặn giống như. Nàng gặp đây, lập tức cảm thấy chơi vui, chơi tâm nổi lên, không ngừng đụng chạm Phương Chính. Kết quả, Thanh Tỷ lại như cùng phát hiện đại lục mới, phát hiện hòa thượng này vậy mà nhắm mắt lại nói thầm lên, góp đi qua xem cẩn thận nghe xong, vậy mà đều là kinh văn. Thanh Tỷ theo bản năng nghĩ đến rồi thiến nữ u hồn, bên trong tràng cảnh, có vẻ như hòa thượng gánh không được thời điểm đều sẽ niệm kinh chống cự một chút. Nhìn xem hòa thượng, nhìn lại mình một chút, Thanh Tỷ hối hận rồi, nàng hôm nay hẳn là tiểu thiến. Nói như vậy, đơn giản chơi thật vui. Thanh Tỷ còn muốn thử một chút, còn có thể hay không kích hoạt cái này đại đồ chơi càng nhiều cách chơi, vì vậy tiếp tục lắc a, đụng a. Mấy phút sau, Phương Chính không có gì phản ứng, vừa trên một tên hoa tiên tử ăn mặc nữ hài tử hé miệng cười nói, Thanh Tỷ, xe buýt chạy là thành tế cao tốc. Lời này vừa nói ra, Thanh Tỷ sững sờ, sau đó gương mặt xinh đẹp bá liền đỏ thấu. Thành tế cao tốc 10 điểm bằng phẳng, không có rẽ gấp, không có mấp mô khu vực, cũng không có giảm tốc mang, cho nên trên xe tự nhiên cũng là vô cùng bình ổn. Như vậy, loại hoàn cảnh này, nàng tại cái này loạn lắc, không khỏi cũng quá rõ ràng. Nhìn thấy Thanh Tỷ đỏ mặt, kia hoa tiên tử nữ hài mím môi liền cười. Thanh Tỷ mặc kệ nhìn nhiều nghiêm túc, cuối cùng chỉ là một cái tuổi trẻ nữ hài, buông xuống công sự, còn lại cũng chính là thiếu nữ bản tính. Đỏ bừng rồi mặt, xoay người sang chỗ khác, bóp đối phương một chút, thấp giọng nói, không cho phép. Kết quả hoa tiên tử cười càng vui vẻ hơn rồi, hai cái nữ hài tử ở bên kia đại nháo thành nhất đoàn. Phương Chính vốn cho là tra tấn kết thúc. Kết quả hai nữ nháo trò, chân dài bay loạn, váy loạn vũ. Phương Chính tranh thủ thời gian nhắm mắt, tiếp tục niệm kinh, đáng tiếc hiện tại niệm kinh cũng không quá có tác dụng rồi. Cũng may, ngốc manh Khang Nhị vẫn không rõ chuyện gì xảy ra đâu, ngược lại cố chấp nhớ kỹ chính nàng vấn đề, lôi kéo Phương Chính hỏi, ngươi thật sự là hòa thượng. Ngươi thật không phải kẻ yêu thích. Phương Chính khẳng định gật đầu, Khang Nhị con mắt lập tức sáng lên, ta còn chưa thấy qua hòa thượng đâu. Nói xong, Khang Nhị nháy nháy mắt to nhìn chằm chằm Phương Chính nhìn, ánh mắt kia phảng phất nhìn người ngoài hành tinh, hà hơi như lan mà hỏi, ai nha, không đúng, ta gặp qua, ta tại trên TV gặp qua. Đại sư, ngươi mặc quần áo cùng khác hòa thượng không giống nhau lắm a. Ngươi là cái nào tòa sơn đầu, ngươi thật tin Phật a? Khang Nhị dường như ngã hạt đậu, ba lặp hỏi một đống vấn đề, Phương Chính chỉ cảm thấy đầu óc đều nhanh theo không kịp đối phương rồi, bất quá vẫn là kiên nhẫn giải thích một chút, đồng thời tự báo rồi ra môn. Khang Nhị cũng không biết tin hay không, nhìn dạng như vậy tựa hồ là làm cố sự nghe. Nghe say sưa ngon lành, gật gù đắc ý dáng vẻ, Phương Chính cũng là một mặt bất đắc dĩ. Ngược lại là bên cạnh náo xong Thanh Tỷ, nghe 10 điểm nghiêm túc, kinh ngạc nói, ngươi thật sự là hòa thượng. Phương Chính buông buông tay nói, không thể giả được, vậy ngươi cái mông phía dưới chính là cái gì? Khang Nhị chỉ vào Phương Chính dưới mông miếng vải đen bao nói. Phương Chính cúi đầu xem xét, biểu lộ lập tức trở nên 10 điểm đặc sắc, vừa rồi một đường sóc này, lại thêm chuyên tâm niệm kinh cái gì cũng không nghĩ. Kết quả điên lấy cá mặn từ sau dưới lưng trượt, cuối cùng chạy đến cái mông phía dưới đi. Khó trách Phương Chính cảm thấy mình làm sao cao không ít. Phương Chính nhanh lên đem cá mặn từ dưới mông lấy ra, lần nữa thắt chặt treo đằng sau lưng, hắn thậm chí thấy được cá mặn kia u oán, đồng thời buộc vô tận lửa giận ánh mắt. Chuyện này Phương Chính làm không chính cống, tự nhiên không có ý tứ chân áp người ta, đành phải tạm thời làm không biết, xuống xe lại bổ cứu rồi. Đại sư, người đây là cái gì a? Nhìn cứng rắn, Thanh Tỷ cũng tò mò rồi. Suy nghĩ, sẽ không thật sự là đao a? Hòa thượng luyện võ, con trai giới đao, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Phương Chính vỗ vỗ cá mặn nói, đây là bần tăng dương hành lý, bên trong chứa đồ dùng hàng ngày. Ách, như thế điểm dương hành lý, cái này trang không có bao nhiêu đồ vật a? Thanh Tỷ nhìn xem túi kia khỏa, hỏi. Phương Chính cười cười, vừa trên Khang Nhị bỗng nhiên chỉ vào bao vải nói, a, nơi này làm sao còn khảm nạm rồi một cái bảo thạch. Nhìn thật đẹp mắt, nói xong Khang Nhị liền sờ lên, Phương Chính sững sờ, bảo thạch. Bày lên ở đâu ra bảo thạch? Phương Chính đột nhiên ý thức được cái gì, vừa nghiêng đầu, liền thấy Khang Nhị dùng vừa ăn lạt điều tay đi sờ lên mắt cá. Phương Chính rõ ràng cảm giác được, cá mặn muốn bạo tẩu rồi, thím đều có chút muốn đánh quyển xu thế, tốt tại gia hỏa này nhịn được không có kêu đi ra. Phương Chính tranh thủ thời gian xê dịch thân thể, đem cá mặn chen tại sau lưng, phòng ngừa hắn nhảy tưng gây nên sự chú ý của người khác. Cho dù như thế, Phương Chính vẫn là cảm giác được, cái nào đó một tên đáng thương tại kia điên cuồng dụi mắt, còn kém hết thảm. Đó là cái gì, có chút mềm mềm, Khang Nhị sờ soạng một chút, mềm mềm, hoàn toàn chính xác không giống như là bảo thạch. Phương Chính vừa muốn nói gì, phía trước bỗng nhiên truyền đến Mạc Quần thanh âm, hòa thượng, người có thể hay không an tĩnh chút. Đây là công chúng trường hợp, không có thấy có người đang ngủ à. Phương Chính nghe xong, chẳng những không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đứa nhỏ này, rốt cuộc làm điểm chuyện tốt. Quả nhiên, Mạc Quần như thế quấy rầy một cái, Khang Nhị cũng không nghiên cứu mắt cá rồi, mà là cau mày, bĩu môi nói, Mạc Quần, đại sư cũng không nói gì lời nói à, người kích động như vậy làm gì. Mạc Quần nghe xong, hai mắt lật một cái, hắn kích động làm gì. Ngươi nói hắn kích động làm gì, hiện tại đồ đần đều nhìn ra hắn vì cái gì kích động, hết lần này tới lần khác cô nàng ngốc này còn cái gì cũng không biết. Mạc Quần thật muốn hỏng mất, đầy bụng tức giận, cũng không có địa phương vung, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại rồi Phương Chính trên thân. Phương Chính tâm đạo không tốt, muốn làm chút giận dũng. Quả nhiên, Mạc Quần nhìn chằm chằm Phương Chính nói, ngươi hòa thượng này, không rõ lai lịch, lăn lộn đến xe, ngươi đến cùng muốn làm gì. Chương 809, tin tưởng. Mặc dù Phương Chính cho đại gia cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng là chung quy là kẻ ngoại lai, Mạc Quần mặc dù biểu hiện không chính cống, nhưng cũng có mấy cái hảo bằng hữu. Hắn nổi giận, lập tức có người ứng tiếng nói, chính là a, hòa thượng, ngươi khẳng định có mục đích a. Bằng không, làm gì đổ thừa không đi a, ngươi không phải là muốn tán gái a. Một gã nam tử khác trực tiếp làm rõ rồi. Lời này vừa nói ra, Thanh Tỷ, Khang Nhị sắc mặt đều có chút khó coi, tán gái. Ngâm ai, đây không phải nói hai người bọn họ thế này. Khang Nhị nói, mập mạp chết bầm, ngươi nói cái gì đó. Đừng nói mò, ta cũng không có nói mò, ta chính là không nghĩ ra, một tên hòa thượng, làm gì nhất định phải cùng chúng ta chen a. Nhìn lâu như vậy, ta rốt cuộc hiểu rõ, đây không phải một tên hòa thượng. Đây là một cái sắc hòa thượng, từ mập mạp hừ hừ nói. Có người ủng hộ, Mạc Quần cũng tới kình rồi, nói theo ta nhìn cũng là. Các ngươi chớ cùng lấy mù ồn ào, Thanh Tỷ quát lớn, Thanh Tỷ, chúng ta cũng không có mù ồn ào. Chúng ta nói đúng là nói ý nghĩ của chúng ta mà thôi. Lại nói, chúng ta cũng không có người ngăn chặn miệng của hắn, chính hắn sẽ không cãi lại hai câu, giải thích a. Hòa thượng, người đến cùng vì sao hỗn đến trên xe đến a? Mạc Quần không buông tha mà hỏi, hai người khác lẫn nhau đáp lời, trong lúc nhất thời, Thanh Tỷ cũng không có cách nào. Nàng mặc dù là người đề xuất, nhưng là đại gia cũng không có thượng hạ cấp quan hệ, người ta nếu là không nghe nàng, nàng cũng không có cách nào. Đối mặt mấy người truy vấn, Phương Chính hai tay chập lại, khẽ mỉm cười nói, bần tăng là muốn cứu các ngươi. Phốc, không ít người nghe nói như thế, tại chỗ liền cười. Mạc Quần càng là cười nhạo nói, ngươi CMN đùa ta đây. Ngươi cứu chúng ta, ngươi nước Mỹ mảng lớn đã thấy nhiều, động một chút lại cứu vớt thế giới a. Ngươi thế nào không cứu vớt toàn bộ vũ trụ đâu. Từ mập mạp đi theo cười nói, Thanh Tỷ, ta thấy rõ rồi, tiểu tử này không phải hòa thượng, cái này CMN là cái kẻ ngu. Thanh Tỷ có một ít cũng là một mặt lúng túng nhìn xem Phương Chính. Phương Chính nếu là nói hắn là cọ xe, nàng đều có biện pháp giúp hắn một chút. Nhưng là kiểu nói này, Thanh Tỷ cũng hoài nghi đứa nhỏ này có phải là thật hay không có chút choáng váng. Những người khác nhìn Phương Chính ánh mắt đều không khác mấy, nhìn xem cái này anh Tuấn tiểu hòa thượng, kết quả lại là đầu óc có vấn đề, lập tức cảm thấy khá là đáng tiếc rồi. Mạc Quần thì đắc ý cười, bất quá nhường Mạc Quần im lặng là, Khang Thụy Nha đầu ngốc này vậy mà 10 điểm nghiêm túc hỏi Phương Chính, ngươi nói là sự thật. Khang Nhị, lời này ngươi cũng tin, Mạc Quần hỏi. Khang Nhị hỏi ngược lại, vì cái gì không tin, sự tình không có phát sinh trước đó, chúng ta tin một chút, cũng không xong một miếng thịt a. Mạc Quần vậy mà không lời phản bác, Phương Chính mỉm cười, nói, bần tăng từ, nói được cái này, Phương Chính lập tức chặn lại rồi, hắn rất muốn nói từ trước tới giờ không nói láo. Nhưng là hắn xem chừng, cái này nếu là nói ra, hơn phân nửa là bị sét đánh tiết tấu. Cho nên Phương Chính lập tức sửa lời nói, đương nhiên là thật. Ta tin ngươi, Khang Nhị vỗ vỗ Phương Chính bả vai, hào phóng nói. Mạc Quần bị tức mặt đều lục rồi, trong lòng tự nhủ, dạng này cũng được. Thanh Tỷ gặp này khẽ lắc đầu, bất quá nàng cũng biết, đây không phải trọng điểm. Người ta chỉ là cọ xe mà thôi, đến lúc đó, liền tản, mặc kệ hắn nói láo cũng tốt, nói thật cũng được, lần này gặp mặt khả năng chính là bèo nước gặp nhau, ngày sau không thấy. Đối đãi một cái kẻ ngoại lai, cũng hoàn toàn chính xác không cần thiết đuổi đánh tới cùng. Thế là Thanh tỷ nói tốt, tốt, đều bớt tranh cãi đi. Thời điểm này, vẫn là cân nhắc lại, một hồi đến chỗ rồi, nên làm cái gì đi. Mạc Quần còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn xem Khang Nhị dạng như vậy, cũng không biết nên nói cái gì, hầm hừ ngồi xuống lại. Bên trên Từ Mập Mạp cười nói, hắc hắc, hòa thượng, khoác lác ai cũng sẽ nói. Ta ngược lại muốn xem, người cuối cùng làm sao cứu chúng ta. Phương Chính cười cười, chỉ coi không nghe thấy, Từ Mập Mạp lại coi là Phương Chính là chột dạ, không dám đáp lời, thế là đối Mạc Quần nói, hòa thượng kia thổi như bức thổi lớn như vậy, thật đến cuối cùng hắn cái gì cũng không có làm, nói láo tự nhiên là vạch trần. Đến lúc đó, người đoán, Khang Nhị sẽ thấy thế nào hắn. Một người khác cũng nói, chính là A, đến lúc đó hắn có thể ném đại nhân. Hắc hắc, mà lại Khang Nhị cũng không thích nói láo người. Mạc Quần nghĩ đến chỗ này, híp mắt, liếc qua Phương Chính, phảng phất lại nói, tiểu tử, đến lúc đó ta nhìn ngươi lấy cái gì cứu người. Phương Chính y nguyên thở ơ, bởi vì hắn phía sau cái mông nào đó đầu cá mặn lại không thành thật rồi. Dưới sự bất đắc dĩ, Phương Chính tranh thủ thời gian thi triển nhất mộng hoàng lương, nhưng đại gia không nhìn thấy nghe không được hắn đang làm cái gì. Sau đó Phương Chính tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, quay người, đem miếng vải đen bao lắc tại rồi trên ghế, cả giận nói, ngươi làm gì? Cá mặn từ miếng vải đen trong bọc cút ra đây, Phương Chính xem xét, giật nảy mình, cá mặn một con đỏ ngầu cả mắt. Cá mặn mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, làm gì? Ngươi nhường nha đầu kia sờ ngươi một chút con mắt ngươi thử một chút. Mẹ nó, cay chết ta rồi, nước mắt đều đi ra rồi. Nói xong, cá mặn ngồi ở kia bắt đầu điên cuồng dụi mắt. Phương Chính liếc qua còn tại ăn lạt điều Khang Nhị, lúng túng xoa xoa mũi nói, được rồi, ta đến cho ngươi xem một chút. Nói xong, Phương Chính vận khí thành châm, tại cá mặn khóe mắt mấy chỗ điểm một cái, thuốc Phật linh khí nhập thể, cá mặn lập tức cảm thấy con mắt không có khó chịu như vậy rồi, dễ chịu rất nhiều. Lúc này mới hừ hừ nói, ta nói, ngươi cách nữ nhân xa một chút được hay không? Những sinh vật này làm việc nhi quá không đáng tin cậy. Phương Chính trông xe có ý muốn dừng lại, mau để cho cá mặn ngậm miệng, sau đó không nói lời gì đem hắn gói kỹ, một lần nữa treo đằng sau lưng, chính mình đặt mông ngồi trở lại chỗ ngồi, thấp giọng nói, ngươi ít nói chuyện là được rồi. Cá mặn hừ hừ một tiếng, liền không có động tĩnh. Không bao lâu, xe buýt lái đến rồi sân vận động trước ngừng, đám người tới tấp xuống xe. Phương Chính vừa xuống xe, liền thấy mặc khác nhau kẻ yêu thích tràn vào sân thể dục quán, đương nhiên, cũng có thật nhiều đụng áo, khó tránh khỏi một trận mắt lớn chừng mắt nhỏ, sau đó nhìn một chút đối phương không bằng chính mình, lập tức cười đắc ý cười, mà chiến bại, thì có chút lúng túng, có thậm chí đi thẳng về rồi. Ngoại trừ cơ nhóm bên ngoài, còn có rất nhiều người xem tại hội tụ, Phương Chính cũng coi là mở rộng tầm mắt rồi, sau lưng cá mặn tựa hồ cũng có chút tiểu kích động, không có chút nào an phận, len lén nói thầm lấy, nhiều như vậy yêu quái a. Phương Chính không thể không gõ hắn mấy lần đầu cá. Cá mặn thì cả giận nói, người ngồi ta lâu như vậy, ta động một cái đều không được a. Ngậm miệng, người bây giờ chỉ là một đầu cá mặn. Phương Chính nhắc nhở, cá mặn hừ hừ hai tiếng, nhìn thấy Khang Nhị đến đây, không lên tiếng. Phương Chính đi theo đại bộ đội tiến vào bên trong thể dục quán, đây cũng là Phương Chính lần thứ nhất tiến vào như thế lớn sân vận động, đối bên trong rất nhiều công trình đều tràn ngập tò mò. Khang Nhị mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là đối với những vật này thì thuộc như lòng bàn tay, cho Phương Chính làm dẫn đường. Nhất là giới thiệu cái khác cơ trang phục nhân vật lúc, càng là lời bình không ngừng. Phương Chính cười ha hả nghe, nhìn xem, chỉ bất quá một đôi mắt tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đúng lúc này, Phương Chính ánh mắt rơi vào rồi sân vận động trong một cái góc, nơi đó dùng tấm ván gỗ ngăn cách rồi, vừa trên mở một cái cửa nhỏ, nơi cửa nhỏ còn thả một cái sơn thùng. Phương Chính híp mắt hỏi, nơi này vẫn còn giả bộ tu. Chương 810, sinh tử, cũng không phải sửa sang, nghe nói hồi trước sân vận động ga đường ống hỏng, đồng thời nổ hỏng một chút cái khác đường ống cái gì, sau đó sân vận động vẫn ở vào sửa chữa trạng thái. Bất quá chúng ta công nhân hiệu suất rất cao, hiện tại chỉ còn lại như vậy một chút rồi. Cũng không quan trọng, dù sao không chậm trễ chúng ta. Khang Nhị nói, Phương Chính khẽ gật đầu, lúc này Mạc Quần gọi Khang Nhị đi qua chụp ảnh, Khang Nhị có chút không nguyện ý, Phương Chính cười nói, mau tới thôi, người đều tới, thiếu đi ngươi không tốt. Khang Nhị lúc này mới chạy tới, chờ Khang Nhị đi rồi, Phương Chính xoay người một cái, sắc mặt ngưng trọng đi hướng rồi chỗ kia lều. Đúng lúc này sau lưng truyền đến một tiếng la lên, chuẩn bị, ta hô quả cà, mọi người cùng nhau đi theo hô a. Phương Chính nghe xong, trong lòng siết chặt, làm sao nhanh như vậy. Phương Chính đột nhiên quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một tên nam tử cầm máy ảnh, đối Thanh tỷ, Khang Nhị bọn người chuẩn bị chụp ảnh. Khang Nhị bọn người thì xếp thành rồi ba hàng, phía trước nhất một loạt ngồi xổm, ở giữa đứng đấy nữ hài tử, hàng cuối cùng đứng đấy người cao nam sĩ. Tất cả mọi người đưa lưng về phía bên này, cũng không nhìn thấy Phương Chính. Bất quá Phương Chính rất nhớ rõ, hắn thiên nhãn trông được đến ống kính, chính là tại thợ quay phim đè xuống chốt mở một sát na, tai nạn đến. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính cơ hồ không chút nghĩ ngợi xoay người liền hướng lều chỗ vào tới, cái này xông lên, Phương Chính vừa vặn nhìn thấy cửa tình huống ở phía sau, lập tức tê cả da đầu, trong lòng cuồng hống, nhanh lên. Lúc này một tên mang theo đồ vật tới công nhân thấy được, quát to một tiếng, hòa thượng kia, nơi đó tại thi công, người không thể đi vào. Phương Chính nơi nào còn có thời gian quản hắn, chẳng những không có dừng lại, ngược lại ra tốc vọt vào. Công nhân gặp này một bên hô hào một bên truy, bên này động tĩnh không nhỏ, người chụp hình nhóm nghe tiếng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Phương Chính phóng tới tấm tre ở giữa cửa, cái kia cửa không có bất kỳ cái gì che chắn, đám người cái góc độ này cũng có thể nhìn thấy tình huống bên trong, không nhìn còn khá, cái này xem xét tất cả mọi người bốc lên rồi cả người toát mồ hôi lạnh, chỉ gặp lều bên trong cháy rồi. Đây không phải trọng điểm là hỏa diễm bên trong còn có một cái bình ga. Thảo, bên trong làm sao còn có bình ga, từ mập mạp theo bản năng mắng to, Thanh tỷ cùng Khang Nhị thì lo lắng kêu lên, Phương Chính ngươi muốn làm gì? Mau trở lại, sẽ bạo tạc, mà quần gặp đây, ngậm miệng, tâm đạo, nổ chết ngươi cái chết con lửa chọc mới tốt. Tiếng nói mới rơi, Phương Chính đã vọt vào cửa ở trong. Oanh, cơ hồ là tại Phương Chính xông đi vào trong nháy mắt. Một tiếng vang thật lớn vang lên, mọi người thấy một đám lửa đỏ ánh lửa trong nháy mắt đem Phương Chính nuốt hết. Trong nháy mắt đó, vô luận là Thanh tỷ vẫn là Khang Nhị, vẫn là từ mập mạp chờ cùng Phương Chính quan hệ người không tốt, đều sợ choáng váng. Mặc kệ là ưa thích Phương Chính cũng tốt, vẫn là không thích Phương Chính, ai cũng không nghĩ tới nhường Phương Chính đi chết ga. Chỉ có Mạc Quần tại bạo tạc trong nháy mắt, hoảng sợ kêu một tiếng xoay người chạy. Nhưng mà hắn mới chạy chưa được hai bước, đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất, sờ một cái mông, tất cả đều là máu. Còn có cái gì vật cứng rắn cắm ở trên mông, đụng một cái, đau nước mắt đều rơi ra tới, oa oa kêu to cứu mạng a. Đáng tiếc, đại gia mỗi người nhìn hắn, đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Hỏa diễm bốc lên trong nháy mắt, tất cả tấm tre đều bị sụp ra rồi, bên trong cũng không biết còn có đồ vật gì, lập tức dâng lên nhất đại đoàn màu trắng bụi mù, đem tình huống bên trong toàn bộ che chắn lên, cái này màu trắng bụi mù dường như mây hình nấm, phóng lên tận trời, nửa ngày không có rơi xuống tới. Đến lúc này, đại gia mới hồi phục tinh thần lại, hoảng sợ tràn ngập toàn thân, theo bản năng vung đồ liền chạy. Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, gọi điện thoại âm thanh bên tai không dứt. Kia công nhân sư phó cũng bị giật nảy mình, vừa mới bạo tạc trong nháy mắt, hắn phản xạ có điều kiện nằm rạp trên mặt đất, chờ hắn lấy lại tinh thần, trước mắt đã chỉ có một vùng phế tích. Hắn vội vàng đứng lên, liền hướng trong bụi mù sông, vừa trên hai cái cơ gặp này tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, cái này nếu là sông đi vào, lại đến một trận bạo tạc, người sư phụ này liền nguy hiểm. Vừa rồi có người tiến vào, ta phải đi xem một chút, thả ta ra, để cho ta đi xem một chút. Công nhân sư phó hét lớn. Góc độ của hắn cũng không thể nhìn thấy cửa tình huống bên trong, bất quá hắn gặp qua bình ga bạo tạc, hắn cảm thấy trước mắt bạo tạc uy lực quá nhỏ, không giống như là bình ga nổ. Hắn nghĩ vào xem, sớm làm đem bình ga lấy ra, miễn cho lại đến một trận bạo tạc. Bất quá bên trên mấy cái cơ gặp đây, kéo lại hắn, vừa mới bạo tạc quá dọa người rồi, lúc này hướng bên trong chạy, cái này không giống như chịu chết không sai biệt lắm a. Thế là đại gia hợp lực đem công nhân sư phó kéo sang một bên người, đồng thời một chút tâm lý tố chất tốt. Tổ chức đại gia tranh thủ thời gian tản ra, cách bạo tạc điểm xa một chút. Đại gia đã sớm dọa sợ, ai còn dám tới gần. Hận không thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó, bất quá người lòng hiếu kỳ chính là như vậy, khi xác định chính mình an toàn về sau, tổng muốn đi xem náo nhiệt. Thế là những người này lại tại nơi xa vây một vòng tròn lớn, nhìn lên náo nhiệt. Đồng thời nghị luận ầm ĩ, vừa mới thật có hòa thượng tiến vào, thật, ta vừa mới nhìn đến rồi, một cái bạch một hòa thượng, cõng cái miếng vải đen bao, đoán chừng cũng là cơ. Ta cũng nhìn thấy, lúc ấy bên trong đã cháy rồi, hỏa diễm thiêu đốt có thể nhanh. Bình ga liền ở trong đống lửa, hòa thượng kia đi vào, liền nổ. Quá thảm rồi, ta đoán hòa thượng kia tám thành bị tạc nát. Không nát cũng không sống nổi, bình ga uy lực nổ tung giống như đạn pháo không sai biệt lắm. Mà lại bên trong nhiều như vậy thợ sửa chữa cỗ, cái đinh, cái búa cái gì, cái này nếu như bị nổ đứng lên, uy lực có thể so với đạn, mấy tên hòa thượng đều nổ chết rồi. Ai, đáng tiếc, đúng vậy a. Hòa thượng kia hẳn là muốn cứu bình ga, cứu đại gia. Nói đến đây, không ít người đều yên lặng cúi đầu xuống, mặc niệm đứng lên. Bọn hắn đang nói chuyện, Thanh tỷ bên kia cơ nhóm cũng góp đến cùng một chỗ, có người đi xem Mạc Quần, kết quả xem xét cái mông của hắn, lập tức giật nảy mình, chỉ gặp ba cây thật dài đinh thép đâm vào cái mông của hắn bên trên, mặc dù vào thịt không sâu, nhưng cũng máu tươi chảy đầm đìa, xem chừng trong ngắn hạn Mạc Quần đừng nghĩ đang ngồi. Đi ngủ đều phải nằm sấp, xác định Mạc Quần không có nguy hiểm về sau. Đám người cũng đang nghị luận vừa mới một màn kia, Phương Chính đi vào trong nháy mắt, đại gia đều thấy được. Nghĩ đến vừa mới còn cùng đại gia vừa nói vừa cười hòa thượng, đảo mắt liền bị tạc chết rồi, đám người không khỏi thổn thức không thôi. Khang Nhị trực tiếp khóc thành nước mắt người, nếu không phải Thanh tỷ lôi kéo, đã sớm chạy đến phía Thích tìm người đi. Đáng tiếc, kỳ thật hòa thượng kia rất tốt. Hoa Tiên tử đánh tấm nữ hài mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đáng tiếc, vẫn phải chết, ai? Có người thở dài nói. Sẽ không, hắn sẽ không chết, hắn là hòa thượng, Phật tổ sẽ phù hộ hắn. Hắn nói qua, hắn sẽ cứu chúng ta, ô ô. Khang Nhị nói đến đây, trong lòng run lên, lúc ấy Phương Chính cử động, cũng không chính là tại cứu bọn họ sao. Bọn họ đích xác không sao, nhưng là hắn lại. Nghĩ đến cái này, Khang Nhị khóc càng thương tâm. Nhà đầu ngốc, trên thế giới ở đâu ra Phật tổ, thật có Phật tổ, thế gian liền không có thống khổ. Thanh tỷ ôm lấy Khang Nhị nói. Chương 811, Đinh Tử. Mạc Quần hơi ngửa đầu, nói theo, hắn cứu cái giam a. Nếu là hắn có thể cứu, ta còn có thể thụ thương. Nhìn xem, hắn không có cứu trưởng thành, chính mình còn chết rồi, đây chính là cái kẻ ngu. Từ Mập Mạp nhìn một chút Mạc Quần, nói, Mạc Quần, người ta đều đã chết, ngươi liền tích điểm đức đi. Mặc dù Từ Mập Mạp cùng Mạc Quần quan hệ không tệ, cũng cùng một chỗ đối qua Phương Chính, nhưng là người đều chết rồi, hắn cũng không muốn tiếp tục nói cái gì rồi. Người chết vì đại, không cần thiết không buông tha. Mạc Quần nói, ngươi cùng với ai cùng một bọn? Từ Mập Mạp không lên tiếng. Khang Nhị nói, Mạc Quần, ngươi không thể nói như vậy Phương Chính đại sư. Hắn là vì cứu chúng ta mới hy sinh. Khang Nhị, ngươi có thể thành hay không quen điểm. Hắn cái này gọi cứu chúng ta. Hắn cái này gọi chịu chết. Vẫn là không có tác dụng gì chịu chết. Lại nói, nếu như lúc trước hắn nói cứu chúng ta, thật là chỉ chuyện này lời nói. Vậy ta muốn hỏi một chút ngươi rồi, hắn làm sao biết nơi này sẽ bạo tạc? Chẳng lẽ hắn sẽ biết trước? Mạc Quần kêu lên, Khang Nhị yên lặng, biết trước, cái này sao có thể? Mạc Quần tiếp tục nói, không phải biết trước, kia liền chỉ có một cái khả năng rồi, đây hết thảy đều là hắn thiết kế. Muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân tán gái đường đi, kết quả chơi kéo, chính mình nổ chết. Khang Nhị nhìn về phía Thanh Tỷ nhíu mày, cũng không biết nên như thế nào phản bác Mạc Quần, một trận bạo tạc, cũng đưa nàng tâm nổ loạn rồi, đầu óc loạn thất bát tao, hỗn loạn tưng bừng. Không hiểu, cũng đừng mù di tám nói. Lúc này, người công nhân kia sư phó đi tới, mắng. Công nhân sư phó một mực cách bọn họ không xa, bên này nói lời, hắn đều nghe được. Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật à? Xóa đi ngươi hỏi, công nhân sư phó cả giận nói, sự thật cái rắm. Đây là chúng ta nhận thầu công việc, người cảm thấy chúng ta sẽ cùng chính người khác châm lửa, nổ bình ga, tạp chính mình bát cơm. Tiền đúng chỗ rồi, có cái gì không làm được, mà quần đích thì thầm một tiếng. Công nhân sư phó nghe xong, lập tức phát hỏa. Vén tay áo lên liền muốn xông đi lên đánh người, đám người tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Thanh tỷ nói, sư phó, người đừng nóng giận, hắn người này không che đậy miệng, ta thay hắn xin lỗi người rồi, còn có, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Làm sao lại bạo tạc đâu? Nói đến bạo tạc, công nhân sư phó một mặt chán nản, chuyện này ra, còn đả thương người, vô luận như thế nào, hắn đều thoát không mở liên quan rồi, việc này sợ là không làm nổi. Bất quá hắn cũng không có gì dễ nói, dù sao, là hắn sơ sẩy tạo thành bạo tạc. Không người chết, đã là cực lớn may mắn. Công nhân sư phó thở dài nói ta, ai, kỳ thật, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sư phó, bên trong làm sao còn có bình ga đâu? Thanh tỷ tiếp tục hỏi, công nhân sư phó nói, hàn điện A, khí ga so acetylen tiện nghi, mặc dù nhiệt độ thấp điểm, nhưng là đầy đủ dùng, mà lại tính ổn định cũng cao, hiện tại không ít người đều dùng cái này thay thế acetylen, ta nào biết được sẽ bạo tạc A. Nói đến phần sau, công nhân sư phó trực tiếp khóc. Thanh tỷ yên lặng. Nghe công nhân sư phó nói chuyện, nàng cũng tỉnh ngộ lại, hiện tại hoàn toàn chính xác không ít hàn điện dùng đều là bình ga, đồ chính là tiện nghi, mà lại hiệu suất cũng không cần acetylen thêm dưỡng thấp. Mà lại, bình ga hệ số an toàn kỳ thật cũng không thấp, chỉ cần chính quy thao tác, cũng sẽ không phát sinh bạo tạc loại chuyện này. Chỉ bất quá hôm nay chuyện này, có chút kỳ hoặc, lều bên trong vậy mà vô duyên vô cớ cháy rồi. Công nhân sư phó nói đến đây, ngồi liệt tại kia, khóc ròng nói, hòa thượng kia làm sao lại không nghe lời a? Hắn không đi, cũng sẽ không cần chết rồi, ô ô. Nói đến hòa thượng, tất cả mọi người ánh mắt ảm đạm, một đầu hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy không có, trong lòng đè nén khó chịu. Khang Nhị lắc đầu nói, sẽ không, hắn sẽ không chết, hắn là người tốt. Người tốt sẽ không phải chết rồi, đừng ngốc rồi, khủng bố như vậy bạo tạc. Có người khuyên, chính là A, lớn như vậy bạo tạc, người nào đều nổ chết rồi. Bị dìu dắt đứng lên Mạc Quần cũng bu lại, nghe được Khang Nhị nói như vậy, trong lòng khó chịu, nói theo, như thế lớn bạo tạc, khẳng định chết rồi. Nếu là, Khang Nhị muốn nói cái gì? Mạc Quần trực tiếp đánh gãy Khang Nhị, muốn nhường Khang Nhị triệt để hết hy vọng, vì vậy nói coi như không chết, đoán chừng cũng đốt thương tích đầy mình rồi. Bất quá ta dám nói, hắn 100% chết rồi, nếu là không chết, ta đem hắn tổ tông bái. Mạc Quần nói đến đây, cũng không hoàn toàn là nói nhảm rồi, mà là đối mặt lớn như vậy bạo tạc đều không chết, vậy đơn giản cũng không phải là người. Được rồi, đừng nói nữa, người cái đại nam nhân, tâm nhãn làm sao lại nhỏ như vậy? Giống như một tên hòa thượng ăn dấm cái gì? Thanh tỷ rốt cục nói chuyện, trực tiếp điểm phá, quát lớn. Mạc Quần nghe xong, mặt mo đỏ ửng, không lên tiếng. Chỉ có Khang Nhị hoàn toàn không có đem lời này coi ra gì, lo lắng cúi đầu, lau nước mắt. Ngay tại đại gia ngươi một câu ta một câu thời điểm, bên kia bụi mù bắt đầu tản. Tất cả mọi người duỗi cổ nhìn xem tình huống bên trong, đều nghĩ cái thứ nhất biết, bên trong đến cùng chết hay không người. Nếu như không chết, tranh thủ thời gian cứu người, nếu như chết rồi. Mặc dù còn ôm điểm suy nghĩ, nhưng là không có người cho rằng hòa thượng này có thể còn sống sót. À, giống như không có người, có mắt dễ dùng, nhìn lướt qua, phát hiện không có người. Đừng nói mò, rõ ràng thấy có người tiến vào, làm sao có thể không có người. Chẳng lẽ vỡ nát, lại hoặc là bị chôn? Có người phản bác, bất quá có một người động tác nhanh nhất, đó chính là công nhân sư phó. Công nhân sư phó cơ hồ không chút nghĩ ngợi, thừa dịp đại gia ngẩn người thời điểm vọt vào, xốc lên một chút vỡ vụn tấm ván, tìm kiếm rồi một vòng, cũng không thấy được người. Còn bình ga, hắn cũng không thấy được, thậm chí liền mảnh vụn cũng không thấy. Tháo cái nón xuống, gãi gãi đầu, hắn bản năng cảm thấy chuyện này có điểm không đúng, nếu là người đã chết, khẳng định có thi thể. Coi như vỡ nát, cũng hẳn là có chút đoạn cánh tay chân cái gì, thế nhưng là đất này bên trên, thuộc về người linh bộ kiện, kia là một cái cũng không có. Nếu như nói, hắn nhìn thấy người, là hoa mắt, ảo giác, cái này cũng có thể miễn cưỡng giải thích. Nhưng là bình ga đâu, bình ga coi như bạo tạc, cũng hầu như đến có cái mảnh vụn cái gì a. Thế nhưng là, hắn tìm khắp cả phụ cận, căn bản không thấy được bình ga cái bóng, thậm chí một mảnh mảnh vụn đều không có. Nếu không phải đầy đất lều phế tích, lại thêm một cái mông trên bị đâm ba cây đinh tử quỷ xui xẻo, hắn kém chút đều coi là vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Không chỉ là công nhân sư phó, ánh mắt của những người khác cũng đi theo hắn tay tại động, tìm một vòng, cũng không thấy được thi thể, cũng không thấy được bình ga, từng cái đều có chút sững sờ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thấy cảnh này, Khang Nhị che lấy miệng nhỏ, nói, Phương Chính đâu? Thanh tỷ lắc lắc đầu nói, không biết, Thanh tỷ, cái này, chúng ta trước đó có phải hay không ảo giác? Khang Nhị hỏi, Thanh tỷ không biết trả lời như thế nào là tốt, bất quá nàng trong đầu hiện lên một cái tràng cảnh, đó chính là Phương Chính trên xe nói lời ta là tới cứu các ngươi. Lời này lúc ấy nghe rất ngu ngốc, nhưng là hiện tại xem ra, nàng có chút tin. Thanh tỷ đi vào công nhân sư phó trước mặt hỏi, sư phó, ngươi còn đang tìm cái gì? Công nhân sư phó nói, Đinh Tử, chương 812, đến, giá, tại, Đinh Tử, đám người ngạc nhiên, công nhân sư phó gật đầu nói, lúc ấy tại bình ga phụ cận còn có một bao đinh tử, kia là trước đó làm nghề một thời điểm còn lại, không có lấy đi. Nói đến đây, công nhân sư phó cũng là âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, nếu như bạo tạc đem những cái kia đinh tử đều bắn đi ra, kia người xung quanh coi như thảm rồi. Cũng may, chỉ có một cái quỷ xui xẻo trúng chiêu. Nghĩ đến chỗ này, công nhân sư phó theo bản năng nhìn một chút Mạc Quần. Khang Nhị, Thanh Tỷ mấy người cũng nhìn về phía Mạc Quần. Nào đó nhóm cả giận nói, nhìn ta làm gì? Ai, ai u, Thanh Tỷ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hỏi, sư phó, ý của ngươi là, những này đinh tử vừa mới kém chút đều bị bắn ra. Công nhân sư phó gật đầu nói, theo lý thuyết, tất cả đinh tử đều tại một khối đâu, một khi bạo tạc, tất cả đinh tử đều sẽ bị bắn ra mới đúng, làm sao có thể chỉ bắn đi ra ba cái đâu? Người này làm sao nói đâu? Ngươi còn muốn đều bắn ra à? Đều bắn ra, Mạc Quần nói đến đây, trong lòng sướng sờ, cái này nếu là đều bắn ra, hắn đoán chừng đã là cái người chết. Nghĩ đến chỗ này, nhịn không được dùng mình một cái, xuất mồ hôi lạnh cả người. Thanh tỷ chờ người đứng xem cũng là dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, âm thầm may mắn, cực nhọc thua thiệt không bắn ra đến a. Đại gia tại kia may mắn, Thanh tỷ thì nghĩ đến rồi Phương Chính. Bình ga bạo tạc có lẽ nổ không chết bao nhiêu người, nhưng là đinh tử bị tạc bay ra ngoài, tương đương với đạn. Hơn nữa nhìn Mạc Quần liền biết rồi, cái này đinh tử tám thành là hướng về phía bọn hắn phóng tới. Nếu là thật sự phát sinh rồi, vậy bọn hắn sợ là đều phải gặp tai ương. Mà Phương Chính nói cứu bọn họ, hẳn là chỉ chính là cái này. Hẳn là đinh tử bắn ra rồi, chỉ bất quá bị Phương Chính chặn. Nghĩ đến cái này, Thanh tỷ liền âm thầm lắc đầu, bản thân phủ định rồi, không có khả năng. Bạo tạc bắn ra đinh tử, uy lực lớn như vậy, một mình hắn làm sao có thể chống đỡ được. Đoán chừng tại chỗ liền thành cái sàng rồi. Thế nhưng là nghĩ lại nghĩ, nếu không phải Phương Chính làm, kia là ai làm? Hiện trường thế nhưng là một cái đinh tử đều không có. Mà lại lớn như vậy bạo tạc, nhiều như vậy đinh tử, đều nhìn Phương Chính đi vào, thế nhưng là... Người đâu, đinh tử đâu, bình ga đâu, vô số nghi vấn ở trong lòng sinh khí, Thanh tỷ chỉ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Càng nghĩ, Nghĩ đến nghĩ đi, cuối cùng, nàng phát hiện, duy nhất một lời giải thích chính là hòa thượng này không phải người bình thường, không chỉ là thanh tỷ, hiểu một chút phương chính, nhìn thấy những tình huống này người, trong lòng đều có ý nghĩ thế này. Bất quá phương chính không có, bọn hắn cũng không có chỗ truy vấn đi, chỉ có thể giữ lại một bụng nghi hoặc. Mạc Quân, người bây giờ còn cảm thấy hòa thượng kia chết à? Từ Mập Mạp thấp giọng hỏi. Mạc Quân hừ hừ rồi hai tiếng, nói, khẳng định chết. Từ Mập Mạp nói, hy vọng đi, bằng không ngươi liền có thêm một cái tổ tông rồi. Mạc Quân lườm hắn một cái, nói, đưa ta đi bệnh viện, thật CMN đau. Đám người suy đoán những này thời điểm, lại không người nhìn thấy, giờ này khắc này, sân vận động bên ngoài, vây xem đám người phía ngoài nhất, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi xa. Trong tay người này nắm lấy một cái túi, bên trong là một đống sắt vụn, chủ chốt còn có thể nhìn ra là một cái bình, bên trong còn có không ít đinh sắt. Ngươi tuyệt đối không phải một tên hòa thượng. Cá Mặn gặp không có người chú ý bên này, thấp giọng nói. Phương Chính nói, bần tăng thế nhưng là không thể giả được hòa thượng. Phi, ta liền chưa thấy qua ngươi nhỏ như vậy tâm nhãn hòa thượng. Đừng cho là ta không thấy được, ngươi vừa mới vận dụng thần thông che lại bình ga, nhưng lại nhường bình ga bạo tạc sóng xung kích liền xông ra ngoài, tiện thể lấy ba cây đinh tử đi theo bay. Ta suy đoán, khẳng định có quỷ xui xẻo, ta nói đúng hay không? Cá Mặn nói, Phương Chính nhún vai, từ chối cho ý kiến. Ngươi cái này tâm nhãn cũng quá nhỏ a. Cá Mặn kêu lên, Phương Chính lại xem thường mà nói, bần tăng cứu chính là người hữu duyên, không phải có oán người. Kia Mạc Quần ba phen mấy bận tìm bần tăng phiền phức, bần tăng y nguyên cứu được hắn một mạng, đây đã là lớn lao ân đức rồi. Nhưng hắn ăn chút đau khổ, cũng coi là đối với hắn một điểm trừng phạt mà thôi. Bần tăng là hòa thượng, nhưng là bần tăng thế nhưng là có tỷ khí, ngươi ngay mặt mắng ta đương nhiên muốn thu thập ngươi rồi. Phương Chính nói đương nhiên, Cá Mặn lại nghe hãi hùng khiếp vía. Suy nghĩ, tặc ngốc này quả nhiên không phải thật sự hòa thượng, người ta thật hòa thượng là hải nạp bách xuyên, bất kể hiềm khích lúc trước, ta trộm bọn hắn linh quả, linh đan, bọn hắn cũng chỉ là cười một tiếng mà qua. Nhưng là trước mắt tặc ngốc này, ta nếu là trộm hắn ít đồ. Nghĩ đến chỗ này, Cá Mặn chỉ cảm thấy cái mông có đau một chút, trong lòng run rẩy. Phương Chính mặc kệ Cá Mặn đang suy nghĩ gì, hắn hiện tại chính sải bước, nhanh chóng dọc theo đường cái hướng hắn tới địa phương đi đến. Đồng thời hắn cũng có chút đau lòng. Vừa mới bạo tạc tới quá nhanh rồi, hắn thậm chí không kịp căn dặn Cá Mặn thi triển thần thông, khống chế bạo tạc. Vội vàng chi gian, chỉ có thể vỗ Phật Châu, một điểm trong Phật Châu Phật lực bị hắn phóng ra, hóa thành thần thông, đem tất cả bạo tạc chặn. Vừa nghĩ tới dùng hết một viên Phật Châu Phật lực, Phương Chính chính là một trận đau lòng a. Bất quá chuyện này cũng trách không được người khác, chỉ có thể trách hắn, không có coi là tốt thời gian, không có sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Nếu không sớm đem Cá Mặn ném vào, chuyện gì đều giải rồi. Người đi nhanh như vậy làm gì? Mắt thấy Phương Chính càng chạy càng nhanh, Cá Mặn tò mò hỏi. Phương Chính nói, không nhanh chút đi, sợ bỏ qua. Bỏ qua cái gì? Cá Mặn hỏi. Phương Chính thở dài, nói, vô tướng môn nhiệm vụ. Vốn cho rằng cứu Khang Nhị bọn hắn, chính là lần này vô tướng môn nhiệm vụ, nhưng mà... Cũng không phải là, đầu tiên, bần tăng cũng không nghe thấy bất luận cái gì phù hợp vô tướng môn trong nhiệm vụ thanh âm cùng đối thoại. Tiếp theo, bần tăng đã cứu được người, nhưng là cũng không có tiếp vào nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Cũng mở không ra vô tướng môn, không cách nào trở về sơn môn. Đây hết thảy cũng nói rõ một vấn đề, ta hoàn thành cũng không phải là vô tướng môn nhiệm vụ, mà là ngoài định mức công đức. Vô tướng môn nhiệm vụ là có thời gian hạn định, một khi bỏ qua, vậy liền bỏ qua. Bỏ qua sẽ như thế nào? Cá Mặn hỏi, Phương Chính nói, vô tướng môn trên cơ bản tương đương báo hỏng rồi, về sau ngươi cũng đừng nghĩ lấy xuống núi. Vậy ngươi còn không mau một chút chạy? Cá Mặn kêu lên. Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, cái này không chạy thế này. Chạy nhanh lên a, giá, Cá Mặn nói đồng thời, thuận cái kia động, đem vây cá vươn ra, đối Phương Chính cái mông chính là một bàn tay. Cái này cá chết mặc dù không có pháp lực, nhưng là cùng Hồng Hải Nhi, đều là một thân quái lực. Một bàn tay xuống tới, bộc một tiếng, so vung roi ngựa còn vang. Phương Chính mặc dù da dày thịt béo, nhưng là bị đập rồi như thế lập tức, cũng cảm giác cái mông có chút nóng bỏng. Phẫn nộ gõ một cái đầu cá, nhưng hắn an ổn điểm. Không thấy được người xung quanh đều nhìn tới a. Mặc dù người đi đường không nhiều, nhưng là ai nấy đều thấy được, cái này đột nhiên xuất hiện giá âm thanh, cùng ba âm thanh, đơn giản để cho người ta miên man bất định, hiếu kỳ không thôi a. Làm sao, nhìn một vòng cũng không có phát hiện thanh âm này đến cùng là thế nào phát ra tới, tâm đạo hẳn là hòa thượng này cõng cái đại loa. Thế nhưng là hòa thượng này thả loại thanh âm này làm gì? Ha ha, hiện tại trong thành hòa thượng thực biết chơi, chạy còn chưa tính, còn phải phối hợp bị đuổi thanh âm. Chậc chậc, thật sự là một thất tốt đầu chọc ngựa a. Có người cười xấu xa nói, chương 813, giết người rồi. Phương Chính nghe xong, mặt đều đen rồi. Đáng tiếc, Cá Mặn mặc kệ cái này, vì về sau còn có thể xuống núi chơi, một trận thúc giục, giá không ngừng. Phương Chính tranh thủ thời gian ra tốc chạy, đi ngang qua một chỗ công trường đến lúc đó, bắt một cục gạch, đối sau lưng đầu cá chính là một cục gạch, bịch một tiếng qua đi, cá mặn rốt cục trung thực rồi, thế giới rốt cục thanh tĩnh, Phương Chính cũng không cần một đường nhìn chằm chằm ánh mắt khác thường phi bôn. Phương Chính tốc độ tuyệt không chậm, thậm chí so một chút vừa đi vừa nghỉ ô tô còn nhanh hơn, bất quá khoảng cách quá xa, nhất thời bán hội cũng không đuổi kịp đi. Cùng lúc đó, Phương Chính cùng Khang Nhị bọn người chạm mặt địa phương, cách đó không xa có một cái đầu phố có một cái đại cương máy bay không người lái cửa hàng bên trong, một đôi cha con đang xem lấy máy bay không người lái, vừa đi vừa nói gì đó. Nam tử một thân thẳng Âu phục, dáng người mặc dù hơi béo, nhưng nhìn khí thế rất đủ, bất quá hai đầu lông mày lại đều là mây đen, cũng chỉ có nhìn thấy bên trên tiểu nữ hài lúc mới có thể cười cười. Bên trên tiểu nữ hài mặc màu hồng phấn áo lông, cười lên có hai cái lúm đồng tiền, rất đáng yêu. Nhân viên mậu dịch mang theo hai người nhìn xem các loại kiểu dáng máy bay không người lái, nữ hài đều cảm thấy rất hứng thú, muốn mua. Nhưng là nam tử một mực lắc đầu, thấp giọng nói, thích có thể, chờ ngươi thi cuối kỳ cầm thứ nhất, ba ba liền mua cho ngươi. Hiện tại chỉ có thể nhìn một chút, chọn tốt rồi, về sau tới bắt. Nhân viên mậu dịch nghe xong, trong lòng có chút không thoải mái, ngươi không mua, ngươi tại cái này lãng phí ta nhiều thời gian như vậy làm gì. Bất quá nhìn xem nam tử ra Mercedes, không vui cảm xúc cũng phai nhạt rất nhiều. Tâm đạo, được rồi, xem như thả dây dài đi, gia hỏa này xem xét chính là kẻ có tiền chủ, coi trọng, không thiếu tiền, về sau khẳng định mua. Nghĩ đến chỗ này, nhân viên mậu dịch lộ ra chức nghiệp hóa tiếu dung, tiếp tục bồi tiếp. Nhưng mà nàng cũng không có phát hiện, Âu phục nam tử ánh mắt chỗ sâu lo âu, khốn khổ cùng muốn mua nhưng lại không mua được khó chịu. Cùng lúc đó, khu phố đối diện, đứng đấy một tên nam tử mang theo một cái màu vàng mũ giáp, một thân kiến trúc công trường công nhân trang phục, trên người có chút dầu màu đỏ. Trong tay mang theo một cái miếng vải đen bao, liền đứng như vậy, hơi khẽ cúi đầu, giấu ở bóng mờ ở dưới con mắt âm tình bất định lóe ra, phảng phất tại làm lấy cái gì điên cuồng tâm lý dẫy dụa. Cái này vừa đứng, chính là mười mấy phút, cuối cùng, nam tử lấy điện thoại di động ra, mở ra WeChat, nhìn thấy WeChat trên một tấm hình, kia là một cái đáng yêu tiểu nam hài ngồi tại trên khóm hoa ảnh chụp. Tấm thứ hai thì là tiểu nam hài nằm tại giường bệnh ảnh chụp. Tấm thứ ba thì là một chương cũng mời thông chi, phía trên rõ ràng viết bệnh bạch huyết. Nhìn đến đây, nam tử cắn răng nói, ta sợ cái gì? Ta chính là đến đàm phán. Không sai, ta chính là đến đàm phán. Không có chuyện gì, mặc dù nói như vậy, bất quá vẫn là theo bản năng nắm thật chặt trong tay túi vải đen con, sau đó hít sâu một hơi, đi qua đường cái, đẩy ra đại cương máy bay không người lái cửa hàng cửa tiệm. Hắn cái này một thân trang phục quá chói mắt, vừa vào cửa, liền hấp dẫn cửa hàng bên trong mấy tên khách hàng lực chú ý. Bao quát Âu phục nam cùng tiểu nữ hài, cùng nhân viên mậu dịch. Nhân viên mậu dịch nhướng mày, hắn nơi này máy bay không người lái thấp nhất đều muốn mấy ngàn khối, hắn bán lâu như vậy máy bay không người lái, xuyên mặc đồ này tới mua đồ, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Mặc dù bản năng cảm thấy, đối phương khả năng mua không nổi, bất quá nghĩ lại, người ta không mua, vào cửa hàng con làm gì. Chí ít cũng là mục đích khách hàng A, thế là cố gắng bảo trì mỉm cười, hỏi tiên sinh, muốn nhìn chút gì. Cái này hỏi một chút, kia công nhân liền đi tới, nhân viên mậu dịch tâm đạo, thật đúng là muốn mua A. Kết quả cái này công nhân lại đứng tại Âu phục nam trước mặt, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nói, hạ lão bản, ta muốn theo ngươi nói chuyện. Âu phục nam sững sờ, nam tử trước mắt biết hắn. Thế nhưng là, hắn căn bản không biết nam tử này a. Nhưng là nghĩ lại, chẳng lẽ hắn là, nghĩ tới đây, hạ may mắn trong lòng siết chặt, theo bản năng đem tiểu nữ hài hạ có thể kéo về phía sau, nhướng mày nói, ngươi là. Hạ lão bản khẳng định không biết ta, không nghỉ mắt lão bản hẳn là nhận biết đại lưu a. Nam tử nói. Đại Lưu, ngươi là Đại Lưu thủ hạ công nhân, hạ may mắn trong lòng hơi hồi hộp một chút con. Nam tử gật gật đầu, thanh âm có chút rung động, tựa hồ đối với nam tử trước mắt còn có chút e ngại. Hạ may mắn khẽ gật đầu nói, ngươi nếu như có chuyện, trực tiếp tìm Đại Lưu đi thôi. Chuyện của các ngươi ta mặc kệ, mặc kệ, nam tử sững sờ, trực câu câu nhìn chằm chằm hạ may mắn. Hạ may mắn nói, ta chỉ giống như Đại Lưu đối thoại, ngươi có việc, tìm Đại Lưu, được chứ? Hiện tại mời rời đi. Không nên quấy rầy cuộc sống của ta. Nam tử nghe nói như thế, con mắt lập tức đỏ lên, nguyên bản có chút nhát gan hắn, nghĩ đến trong nhà vợ con, nghĩ đến tấm kia bệnh tình giấy thông báo. Nam tử hung hăng nhìn chằm chằm hạ may mắn nói, ngươi thiếu tiền của chúng ta, ta tìm Đại Lưu làm gì? Bởi vì kích động, thanh âm của hắn đều có chút khàn khàn, bầu không khí cũng bởi vì hắn một câu nói kia, bắt đầu thăng cấp. Hạ may mắn bản năng ngăn trở hạ có thể, đồng thời cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, bảo trì uy nghiêm. Hắn biết đối phó những người này mềm yếu là vô dụng. Cho nên hắn lựa chọn y nguyên bảo trì chính mình cao ngạo thái độ, muốn làm cho đối phương sợ chính mình, sau đó trước tiên lui đi. Thế là Hạ Cát Ly ông ngẩng đầu lên, nhưng là ngữ khí lại buông lỏng không ít, vị bằng hữu này, ta giống như Đại Lưu ký hiệp nghị, ta tự nhiên cùng Đại Lưu câu thông. Ngươi có việc, hẳn là tìm Đại Lưu, bởi vì ngươi là giống như Đại Lưu có hiệp nghị, cùng ta không có. Ta không phải ngươi bằng hữu gì, ta gọi Vương Đại Hiếu. Ta không muốn nghe thỏa thuận gì, ta nghe không hiểu. Ta chỉ biết là, ta làm việc ngươi đến cho ta tiền. Nói đến chỗ kích động, Vương Đại Hiếu đột nhiên từ miếng vải đen trong bọc móc ra một thanh đen nhánh đồ vật đến, lập tức đè vào rồi Hạ May Mắn trên trán. Hạ May Mắn liếc qua vật kia, trong lòng run lên, cái này lại là một thanh xạ đinh thương. Mà lại không là bình thường xạ đinh thương, mà là trải qua cải tiến sau xạ đinh thương. Loại này thương, có thể tại 10 mét bên trong bắn thủng tấm ván gỗ. Hoàn toàn có thể coi như súng ngắn dùng, lập tức dọa đến Hạ May Mắn không dám động. Thấy cảnh này, nguyên bản xem náo nhiệt người vây xem dọa đến tới tấp lui về sau. Mà kia nhân viên mậu dịch bản năng kêu lên, thương A. Những người khác nghe xong, dọa đến xoay người chạy, đồng thời có nhát gan đi theo thét lên, còn có người mù hô hào giết người, giết người. Cái này một hô, nguyên bản vẫn hoảng hốt, run rẩy Vương Đại Hiếu càng thêm hoảng loạn rồi, vẫy tay, kêu lên, đừng hô, đừng kêu, ta không giết người. Đáng tiếc, nhân viên mậu dịch như thế một hô, nguyên bản liền chạy ra ngoài đám người, dọa đến càng hoảng loạn rồi. Trong lúc bối rối, Vương Đại Hiếu cô xã đinh thương, kêu to, hy vọng những người này không cần kêu nữa, kết quả cái này vung tay lên, không cẩn thận bóp lấy cò súng, chỉ nghe phù một tiếng, chạy ở phía sau nhân viên mậu dịch A một tiếng hét thảm, cái ót bị bắn trúng. Tại chỗ nhào vào trên mặt đất, trong nháy mắt đó, Vương Đại Hiếu chỉ cảm thấy não nhân ông một tiếng, trống rỗng. Trong đầu tất cả đều là đại gia tiếng hô hoán, giết người. Giết người, giết người, chương 814, van cầu ngươi. Vương Đại Hiếu muốn hô cái gì, kết quả hắn chính mình cũng không biết hắn đang kêu cái gì. Có người muốn kéo nhân viên mậu dịch một thanh, kết quả ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Vương Đại Hiếu tinh hồng con mắt, dọa đến không dám tới gần vội vàng lui lại. Lúc này Vương Đại Hiếu mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian kêu lên, dẫn hắn ra ngoài. Gọi 120A, người kia dâu quai nón nam tử cái này mới hồi phục tinh thần lại, kêu lên, người đừng kích động, đừng kích động. Nói xong dâu quai nón thận trọng đem nhân viên mậu dịch kéo ra ngoài, bất quá kéo một phát ra ngoài, liền có người đi lên nhìn một chút, sau đó kêu lên, chết rồi, chết. Giết người rồi, cái này một hô, Vương Đại Hiếu trong lòng trầm xuống, nguyên bản còn ôm hy vọng hắn, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, toàn thân rét run. Đây không phải hắn muốn, hắn chỉ là cầm thương này tới dọa Hạ Cát Lợi cho hắn kết toán tiền lương. Hắn không muốn giết người à, đầu óc hỗn loạn tưng bừng, bên người Hạ Cát Lợi len lén lôi kéo con gái cũng nghĩ đi, kết quả cái này khẽ động, kích thích rồi Vương Đại Hiếu. Vương Đại Hiếu đột nhiên quay người, súng bắn đinh đỉnh lấy Hạ Cát Lợi đầu, hai mắt đỏ bừng kêu lên, ta không muốn giết người. Ta không giết người, Hạ Cát Lợi cũng giật nảy mình, bất quá vẫn là bình tĩnh lại, không dám kích thích Vương Đại Hiếu, thấp giọng nói, đúng, ngươi không giết người, ta có thể cho ngươi làm chứng. Ta thật không có giết người, ta chính là muốn tiền lương mà thôi. Ô ô, Vương Đại Hiếu nghe được có người tin hắn, lập tức liền khóc, bất quá đỉnh lấy Hạ Cát Lợi đầu súng bắn đinh, lại căn bản không có buông ra ý tứ, ngược lại chặt hơn mấy phần. Vương Đại Hiếu, ngươi như bây giờ đối ta, đối ngươi không có chỗ tốt. Ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống đến, từ từ nói chuyện. Hạ Cát Lợi lôi kéo hài tử tại sau lưng, nói. Vương Đại Hiếu hỏi, nói, còn có thể nói à, có thể, người kia khoảng cách xa như vậy, người một thương kia có đánh vào cứng rắn xương đầu bên trên, khẳng định không chết. Ngươi không giết người, ta có thể làm chứng, ngươi là ngộ thương hắn. Cái này không nhiều lắm vấn đề, Hạ Cát Lợi muốn trấn an Vương Đại Hiếu, nhưng là Vương Đại Hiếu rõ ràng có một ít gánh không được rồi, đối với chưa từng giết người người mà nói, giết người, rất có thể đè gãy hắn cuối cùng một cây thần kinh. Bất quá Hạ Cát Lợi, cũng hoàn toàn chính xác nhường Vương Đại Hiếu đã thả lỏng một chút, khí tức hơi nhẹ nhàng, gân xanh đều bạo suất tới tay cũng hơi nơi nới lỏng. Hạ Cát Lợi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đang nghĩ ngợi kể một ít lời hữu ích, trấn an Vương Đại Hiếu đâu. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng, đừng nhúc nhích. Cảnh sát, Hạ Cát Lợi trong lòng gọi tao, xong. Quả nhiên, Vương Đại Hiếu dọa đến đột nhiên quay người, đem Hạ Cát Lợi ngăn tại rồi trước người, trên tay cải tiến súng bắn đinh gắt gao định tại Hạ Cát Lợi trên huyệt thái dương, mà chính hắn thì núp ở Hạ Cát Lợi sau lưng, hét lớn, đừng tới đây. Ta không giết người. Tới hai tên cảnh sát là phụ cận cảnh sát nhân dân, vừa vặn tại phụ cận, nghe đến bên này xảy ra chuyện rồi, liền đến xem xét. Thấy có người ngã xuống đất, cũng bị giật nảy mình, chạy tới, lại nhìn thấy Vương Đại Hiếu cầm súng bắn đinh đè vào Hạ Cát Lợi trên đầu, theo bản năng kêu lên. Lúc đó, hai người đều hối hận rồi. Đáng tiếc, hối hận cũng vô ích. Vương Đại Hiếu cưỡng ép Hạ Cát Lợi phụ nữ, còn có ba cái chưa kịp đi ra ngoài nữ tử tại cửa hàng bên trong, hét lớn, ai cũng không được tiến đến. Nếu ai tiến đến, ta liền giết người rồi. Vương Đại Hữu giờ này khắc này, căn bản không biết hắn còn có thể làm cái gì, chỉ là không thể không muốn bị trảo. Bởi vì hắn biết, hắn không thể bị bắt, hắn nhất định phải sống sót, trong nhà còn có người đang chờ hắn. Một khi hắn bị bắt, nhà liền không có, hài tử không có, lão bà không có, cái gì cũng bị mất. Vô số áp lực hội tụ ở trong lòng, Vương Đại Hữu đầu đầy mồ hôi đè ép Hạ Cát Lợi. Cảnh sát thì không ngừng trấn an hắn, đồng thời cấp tốc báo cáo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tới cảnh sát cũng càng ngày càng nhiều. Hạ Cát Lợi nhường ba nữ tử dùng kệ hàng tướng môn chắn, sau đó chính mình trốn ở trong góc, nhìn chằm chằm mấy người, một đôi mắt đỏ bừng như máu, cả người khẩn trương cao độ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người minh bạch, tuyệt đối không thể lại kích thích hắn. Huynh đệ, ngươi, ta thiếu ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi, ngươi thả chúng ta ra ngoài, được hay không? Hạ Cát Lợi thấp giọng nói. Vương Đại Hữu lắc đầu nói, ta không phải đến cướp bóc, ta không muốn gấp đôi, ta chỉ cần máu của ta, mồ hôi tiền. Nói đến đây, Vương Đại Hữu ánh mắt trở nên hung hãn đứng lên, hét lớn, đều tại ngươi. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi khất nợ tiền lương không cho chúng ta làm sao có thể tới tìm ngươi. Ta không tìm đến ngươi, liền sẽ không có những chuyện này. Nói xong, Vương Đại Hữu kém chút liền bóp lấy cò súng, dọa đến Hạ Cát Lợi toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Không nên thương tổn cha ta. Lúc này, Hạ Cát Lợi con gái Hạ có thể một thanh ngăn tại Hạ Cát Lợi trước mặt, một đôi tinh khiết mắt to nhìn chằm chằm Vương Đại Hữu, phẫn nộ kêu lên. Tiểu Khả, trở về. Hạ Cát Lợi giật nảy mình, muốn đem Hạ có thể kéo ra phía sau, Hạ nhưng lại vặn lấy, không chịu. Hạ Cát Lợi sợ Vương Đại Hữu dưới cơn nóng giận, tổn thương Hạ có thể, lo lắng nhìn về phía Vương Đại Hữu, bất quá nhường ý khác bên ngoài chính là, Vương Đại Hữu nhìn hắn con gái thời điểm, ánh mắt ngược lại nhu hòa mấy phần. Vương Đại Hữu chung quy là có hài tử người. Không có hài tử người vĩnh viễn không cách nào lý giải, phụ mẫu đối hài tử thích sâu bao nhiêu. Dù là không phải là của mình hài tử, cũng tuyệt đối chịu không được con nhà người ta chịu tội, chịu khổ. Đây là thiên tính cho phép, đều là ngươi sai, Vương Đại Hữu tiếp tục nói thầm. Hạ Cát Lợi gật đầu nói, vâng, đều là lỗi của ta. Thế nhưng là ta cũng không có cách nào a, công ty của ta bị nhà khác công ty cũng bị hố, thiếu ta tiền hỗn đản không cho ta tiền, ta có biện pháp nào. Ta đã ở bên ngoài 3 tháng, không phải cầu người. Chính là đang cầu xin người trên đường. Người có thể cầm thương tới tìm ta đòi tiền, ta cầm thương cũng không tìm tới người đòi tiền. Người khác thiếu tiền của ta không trả, trên tay của ta không có tiền, lấy cái gì cho các ngươi? Đó là ngươi sự, Vương Đại Hữu cả giận nói, ta tại các ngươi công trường làm 2 năm. 2 năm không có về nhà, gặm 2 năm màn thầu, ta liền muốn tích lũy ít tiền, về nhà cho nhi tử chữa bệnh. Ta liền muốn tích lũy ít tiền, cho ta lão bà mua chút quần áo mới. Ta liền muốn khen ít tiền. Ta chính là nghĩ tích lũy ít tiền, cho mẹ ta lập khối tốt bia. Thế nhưng là 2 năm cố gắng, cũng bởi vì ngươi CMN không có tiền. Ta liền muốn cửa nát nhà tan a. Ngươi không có tiền, làm gì công trình? Ngươi không có tiền, ngươi đừng CMN hố người a. Vương Đại Hữu càng nói, tâm càng đau nhức, nghĩ đến chính mình còn tại giường bệnh nhi tử, nước mắt liền không cầm được chảy xuống. Một bên nói, vừa nói, van cầu ngươi, đem tiền cho ta đem, năm ngoái nhi tử ta còn có thể chờ ta, hiện tại không được. Hắn bệnh bạch huyết chuyển biến xấu rồi, hắn tại trên giường bệnh chờ ta đâu? Chờ ta cầm cứu mạng tiền trở về đâu? Van cầu ngươi, đem tiền trả lại cho ta đi. Van ngươi, cầu ngươi á. Nói đến đây, Vương Đại Hữu đột nhiên hất lên súng bắn đinh, đối bên trên kệ hàng bắn một phát. Dọa đến Hạ Cát Lợi, Hạ có thể, cùng ba tên nữ tử đều là toàn thân run lên, không dám lên tiếng. Tất cả mọi người có thể nghe được Vương Đại Hữu tuyệt vọng, loại kia bất lực, không thể không làm tuyệt vọng. Chương 815, lời đồn mới bắt đầu. Hạ Cát Lợi trầm mặc, Hạ Khả lôi kéo Hạ Cát Lợi tay, hỏi, ba, hắn nói đều là thật à? Hạ Cát Lợi thở dài, gật đầu nói, ừm, ngươi muốn mua máy bay không người lái, ba cũng nghĩ mua cho ngươi, nhưng là ba. Ai, không có tiền, khó trách ngươi một mực kéo lấy, trước kia ta thích gì, ngươi ngày hôm đó liền mua cho ta. Cái này máy bay không người lái, chúng ta đều nhìn nhiều lần. Hạ Khả thấp giọng nói, sau đó lắc đầu nói, ba, ta không muốn máy bay không người lái rồi. Ngươi đem tiền cho vị này thúc thúc có được hay không? Mau cứu tiểu đệ đệ có được hay không? Ta không muốn các ngươi làm bộ hảo tâm, ta chỉ cần chính ta tiền kiếm được. Ta chỉ bắt ta cái kia cầm. Vương Đại Hữu bỗng nhiên đánh gãy rồi cha con nói chuyện, mặc dù còn tại phẫn nộ, bất quá rõ ràng, phẫn nộ đã lắng lại không ít. Hiển nhiên, Hạ Khả vẫn là để trong lòng hắn ấm áp, từ bạo tẩu biên giới, bị kéo lại. Cửa hàng bên trong có một ít hỗn loạn, bên ngoài càng thêm hỗn loạn, cảnh sát đem cửa hàng trước sau đều ngăn chặn. Không ngừng gọi hàng, muốn cho Vương Đại Hữu bỏ vũ khí xuống đi ra. Đáng tiếc, đám cảnh sát hiện tại cũng rất mộng bức, bọn hắn căn bản không biết đi vào người là ai, bên trong bị khống chế là ai. Đối phương lại vì cái gì bắt cóc một nhà cửa hàng. Theo lý thuyết, Nếu là vì tiền, cách đó không xa liền có ngân hàng A, đoạt một nhà cửa hàng có thể đoạt mấy đồng tiền. Nếu như không phải là vì tiền, vậy liền trả thù rồi, trả thù bọn hắn cũng có bó lớn lý do thoái thác có thể nói. Thế nhưng là vấn đề là, bọn hắn không biết người ở bên trong là ai, cũng không biết là cái gì ân oán, có một đống lý do thoái thác, cũng không biết nói thế nào. Thế là, bọn hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài hô hào, nhưng người ở bên trong không nên kích động, bỏ vũ khí xuống, xử lý khoan dung cái gì. Mà lời này, chính bọn hắn lúc nói, đều cảm thấy nói đặc biệt không có tí sức lực nào, bắn tên không đích, uổng phí sức lực. Quả nhiên, nói hồi lâu, bên trong cũng không có động tĩnh. Mà bọn hắn tìm chuyên gia đàm phán, còn tại trên đường, chờ hắn tới, đoán chừng cũng ngày thứ hai. Mà trả thù loại tình huống này, dắt một phát động toàn thân, không cẩn thận, xúc động người ở bên trong thần kinh, nói không chính xác lúc nào chính là bạo phát. Cho nên đại gia cũng đều thận trọng, không dám trong kích thích người hiểm nghi phạm tội. Đang lúc đại gia vô kế khả thi, cũng không nghĩ ra ứng đối ra sao biện pháp tốt thời điểm. Một tên hòa thượng nhanh nhẹn thông suốt đi tới bên ngoài, đứng tại kia, đệm lên chân, hướng bên trong nhìn, lôi kéo bên trên một cái tuổi trẻ lính cảnh sát hỏi, A-di-đà Phật, thí chủ, bên trong thế nào? Cảnh sát kia đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bên trong đâu, bởi vì hắn nghe nói người ở bên trong tay có súng. Cái này nghe xong, trong lòng cũng là sợ sệt, khẩn trương trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Đột nhiên bị người vỗ, dọa đến khẽ run rẩy, kém chút trở lại cho Phương Chính một thương. Phương Chính tranh thủ thời gian giơ tay lên, mỉm cười nói, thí chủ, bần tăng chính là hỏi thăm vấn đề, không cần xử bắn A. Ai nhà ta đi, người dọa người hù chết người A, ngươi là thế nào đến gần, không thấy được bên ngoài có vành đai cách ly A. Cảnh sát xem xét là tên hòa thượng, nếm thử thở ra một hơi. Phương Chính lúng túng gãi gãi đầu, quay đầu nhìn xem, vành đai cách ly không biết lúc nào, cũng không biết có phải hay không là bị người làm, đã sớm mở. Phương Chính tới thời điểm, cũng không có chú ý. Thí chủ, bên trong thế nào? Phương Chính mặt dạn mày dày sẵn sàng hỏi, hắn bản năng cảm thấy, chuyện này, mới là vô tướng môn nhiệm vụ. Có người trả thù, trong tay có súng, giết người. Chỉ đơn giản như vậy, người mau lui lại ra ngoài đi, một hồi người ở bên trong hung tính đại phát đứng lên, nổ súng bậy, ai cũng cứu không được ai. Người trốn xa một chút, an toàn. Cảnh sát nói xong, đẩy Phương Chính đi ra ngoài. Phương Chính bất đắc dĩ, chỉ có thể lui đi ra. Bốn phía còn có không ít xem náo nhiệt, bất quá từng cái cũng sợ chết, không dám qua hướng phía trước, đều trốn ở trong góc, len lén nhìn xem. Phương Chính vểnh tai nghe, chỉ nghe đại gia nghị luận, sau lưng hai người đang nói, nghe nói a, nhà này lão bản đắc tội với người, bị xã hội đen tìm tới cửa, giết trong tiệm nhân viên mậu dịch đâu. Ta cũng nghe nói đi vào mấy người đâu. Cái này nghe xong, Phương Chính chỉ lắc đầu rồi, người ta cảnh sát nhiều lời, là trả thù. Ở đâu ra xã hội đen a, điển hình không chịu trách nhiệm nói hưu nói vượn. Bên cạnh một cái bác gái cũng đang nói, ta thấy được, một cái tiểu hòa tử, mang theo nón bảo hộ, thoạt nhìn như là cái công nhân. Đi vào không bao lâu, một đám người liền chạy ra ngoài, còn đẩy ra ngoài một người chết. Phương Chính nghe xong, cái này tựa hồ có chút đáng tin cậy. Kết quả bác gái tiếp tục nói, ai nha, kia người chết thảm a. Đầu đều vỡ nát, Phương Chính liếc qua cửa ra vào, chỉ có nhàn nhạt vết máu, cũng không thấy được chơi cứng a. Hiển nhiên, cái này bác gái cũng là tại nói bậy. Trên lầu, một nữ tử thò đầu ra, đối một tên nam tử nói, người nói, cái này đều cái gì vậy a? Giữa ban ngày cướp bóc, Phương Chính lại nghe rồi mấy người nghị luận, cái gì sát thủ, xã hội đen, phần tử khủng bố đều tới, nghe Phương Chính thẳng lắc đầu, sau đó quả quyết đem những người này không nhìn thẳng rồi. Hắn xem như thấy rõ rồi, bên ngoài những người này mặt đối lập tình huống trên cơ bản cái gì cũng không biết, tất cả đều dựa vào suy đoán, não bổ, nói ra được loạn thất bát tao, mỗi một cái đáng tin cậy. Thật muốn hiểu rõ tình huống bên trong, còn phải tự mình tiến đi một chuyến mới được. Nhìn xem những cảnh sát kia, Phương Chính cũng minh bạch, bình thường thủ đoạn, là đừng nghĩ tiến vào, thế là nhìn chung quanh, mỉm cười, nhất mộng hoàng lương. Sau một khắc, Phương Chính nghênh ngang xuyên qua cảnh sát trước mặt, sau đó đẩy cửa, cửa bị đứng vững rồi, không tốt đi vào. Bất quá Phương Chính cỡ nào quái lực, có chút phát lực, cửa liền bị đẩy ra. Vào cửa, Phương Chính đóng kỹ cửa, lại sẽ bị hắn đẩy ra giá để hàng rời trở về, đè vào trên cửa, miễn cho một hồi tản thần thông bị người phát hiện, vậy liền không tốt giải thích. Phương Chính nhìn lướt qua phòng bên trong, phát hiện trên đất xác thực không có óc, lại nhìn người ở bên trong, Phương Chính một chút liền khóa chặt rồi bên ngoài bác gái nhóm trong miệng cùng hung cực ác chi ác ôn, xã hội đen đệ nhất sát thủ. Lại nhìn một chút đối phương vũ khí trong tay, Phương Chính lập tức có loại xúc động mà chửi thề, những người này thật đúng là, cái gì cũng không thấy, cũng dám nói lung tung. Nghe nhầm đồn bậy, cái này không phải cái gì xã hội đen, sát thủ cái gì, đây rõ ràng chính là một cái công nhân A. Phương Chính không có vội vã chế phục đối phương, Bởi vì phương chính rất rõ ràng, bên ngoài đều nói cái này công nhân giết người, nếu là không biết rõ ràng, loạn cứu người, nói không chính xác là tại giúp trở ngại. Cho nên phương chính dứt khoát, đưa tới, nhìn xem có thể nghe được hay không cái gì. Bên kia Vương Đại Hữu, tinh thần mặc dù buông lỏng chút, bất quá càng nhiều vẫn là khủng hoảng càng nhiều. Vương Đại Hữu, ngươi nghe ta nói, cho tới bây giờ, phát sinh hết thảy, đều là một cái hiểu lầm. Ngươi không có cố ý giết người ý tứ, ngươi bây giờ chỉ cần thả chúng ta ra ngoài, chúng ta giúp ngươi nói chuyện, hết thảy đều có thể giải khai, được chứ? Hạ Cát Lợi nói, mặt khác ba nữ nhân cũng đi theo nói như vậy. Vương Đại Hữu có một ít tâm động rồi, há hốc mồm, vừa muốn nói gì. Chương 816, đột nhiên xuất hiện hòa thượng. Chợt nghe bên ngoài truyền đến cảnh sát thanh âm này cùng vừa mới một mực gọi hàng người không giống, không có khách khí như vậy, mang theo vài phần bá đạo, người ở bên trong nghe, người đã giết người, không muốn sai càng thêm sai. Lời này vừa nói ra, Vương Đại Hữu kinh hoàng kêu lên, người kia chết rồi. Nguyên bản vừa dâng lên thả người suy nghĩ triệt để bị đè ép trở về, kêu lên ta không giết người a. Ta không có a, ta thật không có nghĩ tới giết người a. Nói đến đây, Vương Đại Hữu khóc, bất quá một bên khóc, một bên nhìn chằm chằm rồi Hạ Cát Lợi bọn người. Hắn biết rõ, đây là trong tay hắn duy nhất thẻ đánh bạc, một khi thả người, như vậy, nghênh đón hắn chính là vô tận lao ngục tai ương. Một khi hắn xong, người nhà của hắn liền xong rồi. Vương Đại Hữu ở bên trong đi dạo, tản bộ, miệng bên trong nói nhỏ, Phương Chính tại bên cạnh nghe, dần dần, chuyện này chân tướng, Phương Chính cũng nghe rõ ràng. Sự tình rất đơn giản, Vương Đại Hữu tại Hạ Cát Lợi trên công trường làm 2 năm công việc, bất ăn bất mặc tích lũy tiền, liền vì tính tiền sau có thể chạy trở về cho hài tử mua xong ăn, cho lão bà mua quần áo mới, chắn một tòa làm Tịnh Minh sáng phòng ở. Kết quả Hạ Cát Lợi bên này đột nhiên mắt xích tài chính xảy ra vấn đề, tất cả tiền lương đều không phát ra được. Cái này khẽ kéo chính là hơn nửa năm, nguyên bản Vương Đại Hữu còn không có vội như vậy, giống như cái khác công nhân, kéo kéo hoành phi, đi chính phủ cáo trạng mà thôi. Nhưng là gần nhất, hắn bỗng nhiên tiếp vào thê tử điện thoại, nhi tử hôn mê bị đưa bệnh viện, trải qua kiểm tra, là bệnh bạch huyết, cần dùng gấp tiền. Đạo này sấm sét giữa trời quang xuống tới, Vương Đại Hữu liền gấp. Nhưng là hắn chính là một cái công nhân, bên người bằng hữu giống như hắn, coi như muốn giúp hắn, cũng không có tiền a. Vương Đại Hữu càng nghĩ, cũng chỉ có quản lão bản đòi tiền cái này duy nhất một con đường, thế nhưng là hắn chỉ là một cái bình thường công nhân, một cái nho nhỏ công nhân. Đối mặt cao cao tại thượng đại lão bản, hắn lực lượng cũng không có như vậy đủ, hắn cũng đang sợ. Hắn sợ lão bản bên người 10 cái tay chân, một cái gặp mặt liền bị đánh, hắn sợ lão bản tựa như trong tiểu thuyết nói như vậy, là cái tội ác tày trời đại ác côn, một lời không hợp, liền quan thương cấu kết đem hắn đưa ngục giam, hắn sợ. Rất nhiều, vì cho mình động viên, Vương Đại Hữu tìm một thanh súng bắn đinh, sau đó dùng trước đây thật lâu nghiên cứu chơi kỹ thuật, đem súng bắn đinh cải tiến thành một thanh uy lực không nhỏ thương cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn suy nghĩ, có rồi vật này, chỉ ít sẽ không bị đánh, còn có thể hù dọa một chút người, không chừng giật mình hù, là có thể đem tiền muốn trở về. Nghĩ kỹ cùng một chỗ, Vương Đại Hữu đã tìm được Hạ Cát Lợi, kết quả là dường như trước đó phát sinh. Khất nợ cứu mạng tiền, khó trách người ta xách ra hỏa này tới tìm ngươi. Phương Chính nhìn trước mắt Hạ Cát Lợi, khẽ lắc đầu. Hạ Cát Lợi cũng đang cùng Vương Đại Hữu không ngừng giải thích nguyên nhân, công ty mắt xích tài chính gãy mất, trên tay hắn cũng không có tiền, không có cách nào vân vân. Nhìn xem Hạ Cát Lợi dạng như vậy, Phương Chính biết, Hạ Cát Lợi cũng không có đang nói láo. Lần này sự kiện, có thể nói là mấy cái trùng hợp cùng tiến tới. Ủ thành rồi trận này đại náo kịch, hết lần này tới lần khác, cái này nháo kịch bởi vì nhân viên mậu dịch trúng đạn, biến thành một trận bi kịch, vẫn là một trận tạm thời không cách nào giải khai bi kịch. Phương Chính hoàn toàn chính xác có thần thông, cũng có thể mang đi Vương Đại Hữu, thậm chí giúp Vương Đại Hữu muốn về tiền tới. Nhưng là, làm như vậy về sau đâu? Phương Chính chỉ có thể giúp hắn nhất thời. Chờ Phương Chính rời đi rồi, hắn y nguyên muốn đối mặt luật pháp chế tài. Cái này chế tài rất có thể là giết người, cướp bóc. Vậy liền hỏng bét rồi. Đồng thời còn có hay không cô nhân viên mậu dịch, cũng không biết tình huống thế nào, bên kia cũng cần người đi hỗ trợ. Thế nhưng là hắn đi rồi, bên này làm sao bây giờ? Đang lúc Phương Chính cũng chết lặng thời điểm, Vương Đại Hữu bỗng nhiên kêu lên, ta muốn gặp phóng viên, muốn gặp phóng viên. Hạ Cát Lợi cũng ngây ra một lúc, sau đó nhãn tình sáng lên. Hắn biết rõ. Lúc này, kích thích Vương Đại Hữu là vô dụng. Cục diện bây giờ, biện pháp tốt nhất chính là giúp Vương Đại Hữu làm sáng tỏ, một khi Vương Đại Hữu buông xuống gánh vác, bọn hắn mới có thể bị thả ra, mới có thể an toàn. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Cát Lợi nói, động tính bên này như thế đại, bên ngoài khẳng định có phóng viên. Ngươi nếu là thật muốn gặp phóng viên, có thể cùng cảnh sát đàm phán, để bọn hắn thả mấy cái phóng viên tiến đến phỏng vấn. Còn có, tốt nhất là muốn hiện trường trực tiếp, dạng này có thể phòng ngừa đối phương có mục đích biên tập. Đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Vương Đại Hữu ngạc nhiên nhìn xem Hạ Cát Lợi, trong lòng tự nhủ, hắn thế nào đột nhiên hảo tâm như vậy rồi. Bất quá vẫn lắc đầu nói, ngươi nói thật là được. Hạ Cát Lợi cười khổ nói, được. Vương Đại Hữu nghĩ đến chỗ này, lập tức liền tìm một trang giấy, ghi rồi một nhóm văn tự, yêu cầu gặp phóng viên. Phương Chính nhìn đến đây, híp mắt, bỗng nhiên mở miệng nói, A-di-đà Phật. Ai, một tiếng này Phật hiệu, dọa đến trong phòng mấy người đồng thời khẽ run rẩy, cơ hồ là đồng thời hô lên. Tiếp lấy liền thấy bên cạnh một cái cửa nhỏ mở ra, bên trong đi tới một tên hòa thượng. Hòa thượng này làn da trắng nõn, khuôn mặt ôn hòa, hướng kia vừa đứng, phảng phất chính mình biết phát sáng, để cho người ta sau khi xem, tâm tình đều dễ chịu rất nhiều. Vương Đại Hữu dùng súng bắn đinh chỉ vào Phương Chính hỏi, ngươi, ngươi là ai? Phương Chính đã biết rồi, Vương Đại Hữu bản tính cũng không xấu, chỉ cần không kích thích hắn, chớ đi hỏa, trên cơ bản không có nguy hiểm, thế là mỉm cười nói, bần tăng Phương Chính, thí chủ chớ sợ. Vừa mới hết thảy bần tăng đều thấy được, nếu là tới phóng viên, bần tăng nguyện ý giúp ngươi làm chứng. Kia là địa phương nào? Vương Đại Hữu chỉ Phương Chính đi ra phòng nhỏ, cảnh giác mà hỏi. Phương Chính biết, Vương Đại Hữu vẫn là thật thông minh, sợ Phương Chính là cảnh sát trà trộn vào tới, vì vậy nói thí chủ có thể chính mình nhìn xem. Vương Đại Hữu rời đi qua, hướng bên trong xem xét, bên trong là một cái đen như mực phòng nhỏ, không có cửa sổ, không có đất tầng hầm, cũng không có đường ống thông gió, chuột tiến đến đều tốn sức. Chỉ có mấy cái hộp lớn, tựa hồ trang tạp vật, đây cũng là một gian tạp vật. Nghĩ đến chỗ này, Vương Đại Hữu nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn liền buồn bực rồi, trước đó hắn đã kiểm tra trong này tất cả gian phòng, làm sao lại không có chú ý có như thế một cái gian tạp vật đâu. Đương nhiên, ý nghĩ này rất nhanh liền tản, bởi vì Phương Chính nói chuyện. Thí chủ, người muốn tìm phóng viên? Phương Chính hỏi, không biết vì cái gì, đối mặt trước mắt hòa thượng này, Vương Đại Hữu hỏa khí theo bản năng sẽ nhỏ rất nhiều, phảng phất nhìn thấy hòa thượng này, liền có chút an tâm cảm giác, không tự chủ muốn tin tưởng hắn. Hắn nhưng lại không biết, hắn quá khẩn trương, đến mức người xung quanh hắn đều không tin, liền liền bình thường tín nhiệm nhất cảnh sát cũng không tin rồi, ngược lại xem như rồi uy hiếp. Nhưng là Phương Chính, làm một tăng nhân, bình thường là thuộc về người vật vô hại cái chủng loại kia, bây giờ nội tâm đang đứng ở bất lực. Kinh hoàng bên trong, nhu cầu cấp bách một cọng cỏ cứu mạng vô một cái thời điểm, Phương Chính xuất hiện. Lại thêm Nguyệt Bạch tăng y tăng phúc hiệu quả, Phương Chính tự nhiên lại càng dễ tới gần hắn tâm, bởi vậy, Vương Đại Hữu cũng không có phát ra phản ứng quá kích động, mà là gật đầu nói, đúng vậy, ta cần phóng viên, ta muốn đem sự tình cùng tất cả mọi người nói rõ ràng, ta không nghĩ một người ra ngoài đối mặt cảnh sát. Ta không dám, chương 817, có người đi ra rồi. Phương Chính khẽ gật đầu, cái này đích xác là một cái biện pháp. Phương Chính nhìn ra phía ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy cảnh sát sau lưng nơi xa nhiều mấy đài camera. Quả nhiên, động tĩnh lớn như vậy, phóng viên không có khả năng không đến nhìn một chút, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn có càng ngày càng nhiều tư thế. Đúng lúc này, Phương Chính sững sờ, vậy mà thấy được một người quen. Phương Chính hai tay chập lại nói, thí chủ, ngươi nếu là muốn gặp phóng viên, bần tăng ngược lại là có thể vì ngươi đề cử một người. Ai? Vương Đại Hữu cảnh giác mà hỏi. Phương Chính nói, một vị tên là Tỉnh Nhiên thí chủ. Tỉnh Nhiên, giếng đại ký giả, nhưng Phương Chính ngoài ý muốn chính là, Vương Đại Hữu vậy mà biết Tỉnh Nhiên. Phương Chính theo bản năng hỏi, ngươi biết nàng? Nhận biết, nàng báo cáo rất nhiều chính năng lượng tin tức, cũng trợ giúp thật nhiều người, chúng ta đều thích xem nàng báo đạo. Nếu như là nàng, ta đồng ý, Vương Đại Hữu nói. Phương Chính nghe vậy, trong lòng cảm thán, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không gặp, trước đó cái kia có chút bá đạo nữ hài tử, đã thành Bồ Tát sống rồi. Mà hắn cái này không may hòa thượng, vẫn là cái kia không may hòa thượng. Lắc đầu, đã Vương Đại Hữu đồng ý, vậy chuyện này liền đơn giản. Bất quá vấn đề lập tức tới đây, Vương Đại Hữu hỏi, ai đi giống như cảnh sát nói. Đám người nghe xong, ngây ra một lúc, sau đó tập thể nhìn về phía Vương Đại Hữu. Vương Đại Hữu nhìn xem bên ngoài cảnh sát thương trong tay, liền vội vàng lắc đầu, ta không đi ra. Cái khác ba nữ tử ngược lại là nguyện ý, bất quá Vương Đại Hữu không yên lòng, sợ các nàng ra ngoài liền chạy. Trong tay thiếu người, trong lòng không nỡ. Đến mức Hạ Cát Lợi cùng nữ nhi của hắn, Vương Đại Hữu càng không thể thả, Vương Đại Hữu còn trông cậy vào quản Hạ Cát Lợi đòi tiền đâu. Cái này một tới hai đi, cuối cùng Vương Đại Hữu nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính một mặt bất đắc dĩ nói, A-di-đà Phật, tốt a, bần tăng đến liền là rồi. Không cho phép ngươi chạy, ngươi nếu là chạy, ta giết người. Vương Đại Hữu cũng sợ Phương Chính chạy, thế là uy hiếp nói, bất quá Phương Chính cũng đã nhìn ra, lúc này Vương Đại Hữu nói lời này, kỳ thật chính là hù dọa hắn. Nhưng là Phương Chính cũng không xác định, nếu là hắn thật chạy, Vương Đại Hữu có thể hay không bị kích thích, đầu óc nóng lên, thật giết người. Dù sao, Vương Đại Hữu không phải nghề nghiệp tội phạm giết người, tâm lý tố chất không có tốt như vậy, đầu nóng lên, làm ra cái gì đến, cũng đều nói còn nghe được. Phương Chính nói, thí chủ yên tâm, Phật nói, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Những này thí chủ trước khi chưa rời đi, bần tăng tuyệt đối không chạy. Vậy là tốt rồi, ngươi đi gọi Tỉnh Nhiên tiến đến. Vương Đại Hữu nói, Phương Chính gật gật đầu, sau đó giả bộ như lo lắng hỏi, bảo nàng tiến đến có thể, bất quá thí chủ phải đáp ứng bần tăng một cái điều kiện. Điều kiện gì? Vương Đại Hữu hỏi, Phương Chính nói, thí chủ không thể đem Tỉnh Nhiên thí chủ cũng chụp xuống, nói như vậy, bần tăng tội nghiệp nhưng lớn lắm. Lời này vừa nói ra, bên kia Hạ Cát Lợi một mực cho Phương Chính nháy mắt ra dấu, ý là, người đừng tin hắn, cái này là thằng điên. Phương Chính chỉ coi không thấy được, liền bình tĩnh nhìn Vương Đại Hữu. Vương Đại Hữu ngây ra một lúc, tựa hồ lâm vào suy nghĩ bên trong, nửa ngày mới hỏi, ta nói ta không giữ dưới nàng, người tin không? Tại Vương Đại Hữu xem ra, hắn hiện tại là tội phạm giết người, là cướp bóc phạm, là bắt cóc phạm, đơn giản chính là cái tội ác tày trời đại ác nhân. Ai sẽ tin người như hắn? Kết quả nhường Vương Đại Hữu kinh ngạc chính là, Phương Chính không chút do dự gật đầu, mỉm cười nói, bần tăng tin. Vương Đại Hữu kinh ngạc nhìn Phương Chính, cuối cùng thở dài, nói, người đi đi, ta cam đoan sẽ không giam nàng, nàng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Phương Chính gật gật đầu, lúc này mới đi tới cửa. Cảnh sát bên ngoài cũng lộ ra 10 điểm khẩn trương, thành thị bên trong mặc dù cũng thường xuyên có các loại vụ án xuất hiện, nhưng là đại đa số đều là trộm vặt móc túi, bên đường đánh nhau ẩu đả loại hình. Bất quá những này bọn hắn đã sớm quá quen thuộc, người Đông Bắc A, một lời không hợp nắm đấm nói chuyện, đánh xong hai tên khốn kiếp này còn có thể ngồi xuống, cùng uống bia, sau đó cùng đi bệnh viện xem bệnh. Cho nên, Đông Bắc cảnh sát đối với loại chuyện này, thần kinh đều đã lớn rồi. Người nói nơi này loạn đi, nhưng là nơi này thật đúng là chưa từng xảy ra cái gì giết người, phóng hỏa loại hình ác tính vụ án. Đột nhiên xuất hiện như thế cùng một chỗ giết người, cướp bóc, bắt cóc con tin sự kiện, phụ cận những này cảnh sát nhân dân cũng là chán một đầu mồ hôi, không biết cụ thể nên xử trí như thế nào. Chỉ có thể dựa theo bình thường mô phỏng huấn luyện trình tự, cố gắng ổn định lại bên trong người hiểm nghi phạm tội cảm xúc, không đi kích thích hắn. Hết thảy chờ chuyên gia tới, hay nghe nhân viên chỉ huy xử lý như thế nào, lại tính toán sau. Đồng thời cũng có người đi điều tra người hiểm nghi phạm tội cùng người bị ép buộc thân phận đi, dạng này có thể thuận tiện bọn hắn đến tiếp sau công việc. Mà sau lưng một nhóm phóng viên, cũng làm cho bọn hắn đau đầu, người khác đều là sợ chết trốn về sau, bọn hắn là nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, hận không thể xông đi vào, lôi kéo người hiểm nghi phạm tội hào hào nói chuyện. Dân cảnh môn đã muốn phòng ngừa người hiểm nghi phạm tội chạy đến, lại muốn phòng ngừa bọn gia hỏa này xông đi vào. Một tên cảnh sát nhịn không được mắng, những này không sợ chết, thật cho là bọn họ trường thương đoản pháo có thể đánh được xác thực a. Đúng lúc này, một tên nữ ký giả chạm rất hướng phía trước, tựa hồ muốn thừa cơ đi đến một chút ý tứ, một tên cảnh sát nhân dân tranh thủ thời gian ngăn cản, nói, dừng lại, không thể lại hướng phía trước rồi. Ta là Hắc Hà ký giả tòa soạn Tỉnh Nhiên, Tỉnh Nhiên nói, trừ phi là cảnh sát, nếu không cảnh cái gì đều không được. Cô nãi nãi của ta, chúng ta đã bể đầu sứt chán, các ngươi liền bị làm loạn thêm. Cảnh sát kia vội vàng phất tay, đánh gãy rồi Tỉnh Nhiên. Tỉnh Nhiên cũng là bất đắc dĩ, mắt thấy đồng hành càng ngày càng nhiều, mặc dù không có cái gì đại báo xã, tạp chí lớn, nhưng là bị người đoạt tin tức, liền không có ý nghĩa rồi. Mà lại nàng thật rất quan tâm chuyện lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tỉnh Nhiên lôi kéo cảnh sát, nói đi nói lại, cảnh sát chính là một câu, không được. Cuối cùng Tỉnh Nhiên rời ra ngoài mấy cái chính phủ quan viên người quen, làm sao cảnh sát kia 10 điểm có nguyên tắc, bất vi sở động, quản ngươi tìm ai đến. Chính là một câu, không được. Tỉnh Nhiên bất đắc dĩ, nhìn xem trước mặt một cái phụ trách chủ sự cảnh sát, liên tục phất tay, đáng tiếc người ta cũng không để ý tới. Đang lúc Tỉnh Nhiên bất đắc dĩ muốn mở ra lối riêng thời điểm, chợt nghe có cái lính cảnh sát la hoảng lên, có người muốn đi ra. Cái này nghe xong, Tỉnh Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, đồng thời tất cả camera đều nhắm ngay cửa ra vào, tư thế kia, phảng phất muốn tập thể pháo đã quyết sắp xuất hiện người. Tỉnh Nhiên đệm lên chân, duỗi cổ hướng bên trong nhìn, phát hiện kệ hàng bị di bỗng nhúc nhích. Nàng híp mắt, phát hiện, kia di động kệ hàng người có chút quen thuộc a. Tựa như là cái đầu chọc, sẽ là ai chứ? Tỉnh Nhiên chính mình cũng tại nói thầm, Tỉnh Nhiên tại nói thầm, vừa mới gọi hàng lính cảnh sát cũng tại nói thầm, hắn nhìn người kia thế nào cứ như vậy nhìn quen mắt đâu. Theo bản năng sờ lên bờ vai của mình, nhìn một chút bên cạnh, chẳng lẽ. Hai người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cửa ra vào, lúc này kệ hàng bị rời, lộ ra rồi phía sau cửa người, toàn thân áo trắng, đầu chọc, thanh tú tuấn tiếu mặt. Phảng phất vĩnh viễn mang theo dương quang tiếu dung. Trong nháy mắt đó, Tỉnh Nhiên cùng lính cảnh sát đồng thời kêu lên, ta tào. Là hắn, chương 818, chắn thật chặt chẽ a. Kia một cuống họng, liền giống như tình ca hát đối, hai người một hô, sau đó đồng thời nhìn về phía đối phương. Cảnh sát thâm niên khẽ giật mình, hỏi các ngươi nhận biết. Hai người tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, hẳn là hỏi không phải bọn hắn có biết hay không đối phương, mà là hỏi có biết hay không hòa thượng kia. Thế là hai người lại tập thể gật đầu, cảnh sát thâm niên gãi gãi dưới mũ ra đầu, chỉ cảm thấy chính mình già, đầu óc theo không kịp người tuổi trẻ bây giờ rồi, cái này lại lắc đầu, lại gật đầu, đến cùng là biết hay là không biết ha. Tình Nhiên cũng đã nhìn ra, cảnh sát thâm niên bị làm mộng, vội vàng nói, ta biết hòa thượng kia, ngươi để cho ta đi qua, có lẽ ta có thể giúp một tay. Cảnh sát thâm niên hồ nghi nhìn một chút Tình Nhiên, cười nhạo nói, tính toán, mưu trí, khôn ngoan đúng không? Ngươi biết hắn, ngươi phải biết hắn, ngươi vừa rồi tại sao không nói? Nghĩ gạt ta, không có cửa đâu, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Cảnh sát thâm niên đắc ý dương dương đầu, sau đó hỏi cảnh sát trẻ tuổi, cảnh sát trẻ tuổi cười khổ nói, hòa thượng kia trước đó ở bên ngoài tới, còn cùng ta bắt chuyện qua. Nghe được cái này, cảnh sát thâm niên đưa tay liền cho hắn trên đầu một bàn tay, ngươi càng có thể nói bậy. Chúng ta nhiều người như vậy tại cái này nhìn chằm chằm, con ruồi muốn đi vào đều phải cùng chúng ta chào hỏi, lớn như vậy cái người sống, chán còn sáng giống như bóng đèn, chúng ta sẽ không nhìn thấy. Cảnh sát trẻ tuổi cười khổ nói, sư phụ, ta nói là sự thật. Đừng nói mò, nói đến đây, cảnh sát thâm niên liếc qua Tình Nhiên, nhìn nhìn lại tuổi trẻ lính cảnh sát, tâm đạo, vẫn là tuổi trẻ a, tuổi trẻ thật tốt, nhìn thấy tuổi trẻ xinh đẹp liền có thể đổi lấy pháp bắt chuyện. Không sai, cảnh sát thâm niên đem cảnh sát trẻ tuổi trở thành hóc môn quá nhiều biểu hiện chủ nghĩa, không có coi ra gì. Một bên khác, Phương Chính mới ra ngoài, liền có cảnh sát nhanh chóng tiến lên, muốn đem hắn kéo đến khu vực an toàn đi. Phương Chính tranh thủ thời gian lắc đầu nói, thí chủ, đừng kéo bần tăng. Bần tăng nếu như bị mang đi, bên trong thí chủ một hại sợ, nói không chính xác làm ra cái gì chuyện điên rồ. Lời này vừa nói ra, hai cảnh sát lập tức giật nảy mình, vội vàng nhìn về phía bên kia tổng chỉ huy. Tổng chỉ huy phất phất tay, nhưng hai người trước lui ra, sau đó nhíu mày hỏi, vị pháp sư này, ngươi vừa mới không có ở bên trong a, ngươi là thế nào đi vào? Nguyên lai, vị này tổng chỉ huy mặc dù vẫn đang ngó chừng bên trong đi, nhưng cũng nhãn quan lục lộ, Phương Chính ở bên ngoài đánh một vòng, hắn liền thấy. Không có cách, toàn thân áo trắng, một người đầu chọc, quá chói mắt, hơi nhất lưu thần, liền có thể tiếp cận hắn. Phương Chính hai tay chập lại nói, thí chủ, lúc này đừng nói là cái này rồi, bần tăng tiến vào, cùng bên trong thí chủ nói chuyện. Hắn vội ý đả thương người, cũng không muốn bắt cóc người. Hết thảy đều là hiểu lầm, nếu là hiểu lầm, vậy ngươi nhường hắn đi ra nói chuyện, chỉ cần hắn là trong sạch, ta cam đoan sẽ không oan uổng hắn. Tổng chỉ huy nói, Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, đổi ngươi là một người bình thường, xảy ra chuyện như vậy, sẽ như thế nào? Tổng chỉ huy trầm mặc, Phương Chính tiếp tục nói, Vương thí chủ lòng tham loạn, rất hoảng. Thí chủ cũng biết, trên Internet quá nhiều loạn thất bát tao mặt trái tin tức rồi, hắn hiện tại ai cũng không tín nhiệm, bao quát các ngươi. Tổng chỉ huy tiếp tục trầm mặc, loại chuyện này, không thể nói, nhưng là tất cả mọi người trong lòng minh bạch. Hiện tại người, đều bị mạng lưới tẩy não lợi hại, nhiều khi, mấy món không nép một bên mặt trái sự kiện, cùng tiến tới báo đạo, liền sẽ để đại gia cảm thấy thế giới này đều hắc, toàn thế giới không có người tốt. Cảnh sát tự nhiên đại đa số đều là tốt, nhưng là luôn có con sâu làm dầu nồi canh chơi đùa lung tung. Làm mọi người lâm vào khủng hoảng thời điểm, liền sẽ đem điểm này không tín nhiệm vô hạn phóng đại, từ đó biến thành hoàn toàn không tín nhiệm. Nghĩ đến chỗ này, tổng chỉ huy khẽ gật đầu nói, vậy hắn muốn làm gì? Phương Chính nói, hắn không tiếp thụ cảnh sát an bài, hắn nghĩ tiếp nhận phỏng vấn, hiện trường trực tiếp cái chủng loại kia. Hắn muốn tự mình, ở trước mặt, hướng tất cả mọi người giải thích rõ ràng chuyện này. Tổng chỉ huy lập tức nhíu mày, không nói chuyện. Chuyện này, có lẽ đối rất nhiều người mà nói, rất đơn giản. Nhưng là hắn có lo lắng của hắn, lo lắng đối phương phát rồ, liền tin tức phóng viên đều cho chụp xuống rồi. Vậy tương đương đưa càng nhiều con tin đi vào. Thế là hắn nói, không được, cái này không có cách nào cam đoan tin tức phóng viên an toàn. Phương Chính cũng có chút hơi khó, hắn rất muốn nói, ta đến cam đoan. Bất quá, lời nói này ra ngoài, chắc chắn sẽ bị xem như ngớ ngẩn. Chính mình cũng bị chụp xuống rồi, còn cam đoan người khác. Ở trước mặt đùa nghịch một tay thần thông, kia liền càng ngu ngốc rồi. Phương Chính không thể làm gì khác hơn nói, thí chủ, bên trong thí chủ bản tính cũng không xấu, hắn chỉ là nghĩ làm sáng tỏ một chút mà thôi. Tổng chỉ huy y nguyên lắc đầu nói, cái này cùng hắn bản tính tốt xấu không quan hệ, mà là ta không có khả năng lại để cho người đi vào mạo hiểm. Nếu như là tự nguyện đâu? Đúng lúc này, một cái giọng nữ bỗng nhiên hô lớn nói. Tổng chỉ huy sững sờ, nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp một cái nữ phóng viên bị một tên cảnh sát thâm niên lôi kéo lui về sau. Mà nữ phóng viên thì liều mạng nâng cao tay, tổng chỉ huy vẫy tay, ra hiệu nhường nàng tới. Tình Nhiên lập tức chạy tới, hai người nói nhỏ nói rất nhiều, sau đó Phương Chính cũng đưa tới, ba người ngươi một lời ta một câu tranh luận rồi cái không xong. Cuối cùng, tổng chỉ huy vẫn là cự tuyệt, Phương Chính gặp đây, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lui trở về, bất quá lui về trong nháy mắt, nhất mộng hoàng lương mở ra, lôi kéo Tình Nhiên liền đi vào bên trong. Người điên rồi, người ta không cho vào đi à. Tình Nhiên theo bản năng kêu lên, kết quả vừa nghiêng đầu, phát hiện đám cảnh sát vậy mà không có người quan tâm nàng. Sửng sốt nhìn một chút Phương Chính, lại nghĩ tới lúc trước cùng một chỗ tại nghèo khó thôn nhìn những cái kia giả từ thiện thời điểm tràng cảnh, trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ. Phương Chính mỉm cười, hỏi có vào hay không? Tình Nhiên quả quyết gật đầu nói, tiến, bất quá chúng ta cần máy quay phim. Phương Chính gật đầu, giống như Tình Nhiên đi qua, đem khiêng máy quay phim thợ quay phim Lão Miêu cùng một chỗ hô đi qua. Lão Miêu, ban đầu là đi theo Trần Tĩnh cùng đi qua Nhất Chỉ Chùa, ở trên núi Trần Tĩnh mấy lần bò qua đầu tường rơi xuống thời điểm, đều là hắn ở phía dưới tiếp lấy. Về sau Trần Tĩnh bị Phương Chính giáo huấn đại triệt đại ngộ sau rời đi rồi, Lão Miêu cũng liền không có kết nhóm. Về sau Tình Nhiên coi trọng hắn quay phim kỹ thuật, đem hắn điều đi qua. Bây giờ hai người xem như hợp tác, Lão Miêu cũng nhận biết Phương Chính, gặp qua Phương Chính thủ đoạn, biết có Phương Chính tại, bên trong tiểu tặc lại mánh cũng vô dụng, chỉ là có chút lo lắng cảnh sát không đồng ý. Nghe Tình Nhiên nói, cảnh sát đồng ý bọn hắn tiến vào, không nói hai lời, hấp tấp liền khiêng camera đi theo, quay đầu nhìn xem, cảnh sát thật không có phản ứng bọn hắn, tâm cũng liền an tâm rồi. Tiến vào cửa hàng, Phương Chính nhốt đại môn, hảo tâm dùng kệ hàng tướng môn lần nữa chắn đến nghiêm nghiêm thật thật. Phía ngoài lão cảnh sát tiến đến tổng chỉ huy bên cạnh, thấp giọng nói, ta thế nào cảm thấy hòa thượng này cùng bên trong người hiểm nghi phạm tội là cùng một bọn đâu. Cái này chắn, thật chặt chẽ a, đây là sợ mình chạy a. Tổng chỉ huy, chương 819, cá kỵ sĩ, ngươi muốn ta phỏng vấn ngươi. Tình Nhiên mặc dù gan lớn, nhưng là đối mặt một cái khả năng đã giết người tội phạm giết người, Tình Nhiên cũng có chút sợ, bất quá nàng không có trốn đi, mà là to gan nghênh đón tiếp lấy. Tình Nhiên rất rõ ràng, lúc này, nếu như nàng tránh né, đã nói lên nàng sợ Vương Đại Hữu. Kể từ đó, nàng tại Vương Đại Hữu trong lòng tán thành hình tượng lập tức liền muốn giảm bớt đi nhiều, chí ít sẽ không như vậy tín nhiệm nàng. Cho nên nàng kiên trì đi tới. Quả nhiên, Vương Đại Hữu gặp Tình Nhiên vậy mà không có sợ hãi chính mình, cảm kích nhìn Tình Nhiên, tạ ơn nàng đối với mình tán đồng, nói Tình Nhiên đại ký giả ngươi tốt, ta cần phỏng vấn, ta cần làm sáng tỏ, ta thật không nghĩ tới giết người, ta cũng không có cướp bóc. Ta chính là muốn về tiền lương của ta. Vương Đại Hữu liền như là mở miệng cống, đem hắn một bụng lời nói đều đổ ra. Tình Nhiên hoàn toàn không cần hỏi, chỉ trong chốc lát, Vương Đại Hữu cả nhà trên dưới tình huống, tới mục đích cái gì nói hết ra rồi. Tình Nhiên sau khi nghe xong, cũng rốt cuộc hiểu rõ, người trước mắt, thật chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Hít sâu một hơi, cố gắng mỉm cười đi ra, đối Vương Đại Hữu nói, Vương ca, ta có thể gọi như vậy ngươi à. Vương Đại Hữu liên tục gật đầu, một tiếng này Vương ca, nhưng hắn cùng Tình Nhiên gần gũi hơn khá nhiều. Vương ca, chuyện của ngươi ta đã nghe rõ, ta lập tức liền cùng trong đài xin trực tiếp, bất quá ngươi cũng biết, ta chỗ đài truyền hình chỉ là trong thành phố đài truyền hình, có thể ảnh hưởng phạm vi cũng không lớn. Trên thực tế, tại ta trước khi đến, còn có một chỗ phát sinh rồi bạo tạc, lớn một chút phóng viên đài truyền hình đều qua bên kia rồi. Tại cái này, hoặc là ta như vậy không có cướp được trực tiếp tin tức, vừa vặn đi ngang qua, hoặc là chính là một chút tự truyền thông hay một chút mạng lưới thêm về người. Chúng ta lực ảnh hưởng có hạn, cho nên cái này trực tiếp, ta cũng không thể cam đoan, làm được toàn tỉnh hay toàn quốc trực tiếp. Nhưng là ta sẽ tận lực lượng lớn nhất, giúp người đem tin tức truyền đi, được chứ? Tình Nhiên thanh âm không vội không chậm, thanh âm của nàng rất ổn, giảng vô cùng rõ ràng, Vương Đại Hữu cảm xúc cũng càng thêm vững vàng. Vương Đại Hữu một tay xoa đầu nói, ngươi nói những này ta không hiểu, nhưng là ta tin tưởng các ngươi, ta chỉ hy vọng các ngươi giúp ta làm sáng tỏ, ta muốn về nhà. Ta không nghĩ ngồi xổm ngục giam, ô ô. Phương Chính vỗ vỗ Vương Đại Hữu bả vai nói, A Di Đà Phật. Sau đó đối Tình Nhiên nói, thí chủ, biết thụ thương chỗ kia thí chủ như thế nào a? Tình Nhiên nói, ta một cái đồng sự đã chạy tới, ta hỏi một chút. Nói xong, Tình Nhiên đi một bên gọi điện thoại, một lát sau, sắc mặt nghiêm túc tới rồi, người còn tại trong cấp cứu, bất quá nghe bác sĩ ý tứ, coi như cứu giúp đến đây, cũng muốn hôn mê một hồi. Ý là còn có thể cứu. Phương Chính nhãn tình sáng lên, hỏi, Tình Nhiên nói, nếu như có thể cứu sống. Đồng thời đối phương hỗ trợ làm chứng Vương Đại Hữu không phải cố ý giết hắn, mà lại tha thứ hắn, chuyện này phiền phức có thể bỏ đi hơn phân nửa. Nếu là dư luận trên cũng có thể đối với hắn tha thứ lời nói, thì tốt hơn, rất có thể không cần nhập hình, hay hoãn thi hành hình phạt. Phương Chính cùng Vương Đại Hữu nghe xong, con mắt đều là sáng lên. Vương Đại Hữu liền sợ ngồi tù, nghe được có thể không ngồi tù, trong mắt một lần nữa bốc cháy lên rồi ngọn lửa hy vọng. Hạ Cát Lợi nghe xong, trong lòng cũng là một trận lo lắng, nếu như đối phương không có việc gì. Nhìn tình huống này, hắn cũng không sao. Hạ Khả khẩn trương nhìn xem Hạ Cát Lợi, Hạ Cát Lợi vỗ vỗ đầu của nàng, phảng phất tại nói, không có chuyện gì. Thí chủ, nơi này cần ngươi hỗ trợ nhìn một chút, vô luận như thế nào, cam đoan bọn hắn không có việc gì. Phương Chính đối Tình Nhiên nói, Tình Nhiên minh bạch Phương Chính ý tứ, Nàng tại cái này nhiệm vụ, một là cam đoan Vương đại hữu không còn đả thương người, hai là cam đoan cảnh sát không có lập tức phá cửa mà vào, từ đó kích thích rồi Vương đại hữu đả thương người khác hay bị cảnh sát làm cho bị thương, đập chết. Bất quá Tình Nhiên lập tức liền phát hiện, tình huống không thích hợp a. Liền hỏi, vậy còn ngươi? Phương Chính khẽ mỉm cười nói, bần tăng đi xem một chút người bị thương, có lẽ có thể giúp một tay. Sau khi nói xong, Phương Chính tại Tình Nhiên bên tai thấp giọng nói một câu, ngươi là vô địch. Sau đó vô cá mặn đầu cá mặn chỉ cảm thấy pháp lực khôi phục rồi, 10 điểm không cam lòng uốn éo người, đối Tình Nhiên phun ra một cái vô hình bọt khí, đem Tình Nhiên bọn người lồng chụp vào trong. Bảo đảm người nơi này đều an toàn, Phương Chính trực tiếp đi ra ngoài. Phương Chính cũng nghĩ qua, trực tiếp bắt Phương Đại Hiếu, đưa cho cảnh sát, chuyện nơi đây cũng liền giải quyết. Nhưng là Phương Chính hiểu hơn, làm như thế kết quả chính là, Vương Đại Hiếu tất nhiên lang đang vào tù. Coi như Phương Chính giúp hắn chữa khỏi hài tử bệnh bạch huyết, cái gia đình này cũng hơn nửa muốn hỏng mất, dù sao, trụ cột ngược lại, ai đi chiếu cố cô nhi quả mẫu. Phương Chính cuối cùng không phải thần Phật, hắn có thần thông, lại không cách nào ảnh hưởng toàn thế giới tư tưởng của người ta. Hắn có thể dùng thần thông ảnh hưởng tư pháp thẩm phán, nhưng Vương Đại Hữu vô tội phóng thích. Nhưng là, làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Thứ nhất, Vương Đại Hữu đã ngộ thương người khác, có người bởi vì hắn sai lầm tại tiếp nhận sinh tử nỗi khổ, đây cũng là nhân quả, nếu là không nhận một điểm xử phạt, cũng không thể nào nói nổi. Thứ hai, trong nhân thế chung quy là dựa vào pháp luật vận chuyển, mà không phải dựa vào hắn thần thông, hắn khả năng giúp đỡ một cái, không giúp được tất cả mọi người. Nhưng là, nếu như chuyện này có thể thông qua bình thường tư pháp thủ đoạn xác lập một cái tiêu chuẩn đi ra, như vậy trợ giúp cũng không phải là một cái Vương Đại Hiếu, mà là ngàn ngàn vạn vạn Vương Đại Hiếu, đây mới là công đức vô lượng. Rời đi rồi cửa hàng, Phương Chính ra cửa, nhìn một chút, quả nhiên như Tình Nhiên nói, cảnh sát đằng sau tới không ít truyền thông người. Bất quá tạp chí lớn tiêu chí, một cái cũng không thấy được, ngược lại là một đám giơ điện thoại người chụp hình thật nhiều, từng cái nói chuyện khí thế ngất trời. Những người này, tựa hồ chính là Tình Nhiên nói những cái được gọi là đại V, báo nhỏ cái gì a? Phương Chính lắc đầu, không quản thêm, đúng lúc này, Phương Chính nghe được có người đối tổng chỉ huy hô một câu, cha được đi vào người tài liệu, hắn gọi Vương Đại Hiếu. Ngậm miệng, nói nhỏ chút, tổng chỉ huy quát lớn, đối phương lập tức ngậm miệng, chạy tới, thấp giọng báo cáo đi. Bất quá bên ngoài đám người kia nghe xong, từng cái, con mắt ứa ra ánh sáng. Nhất là cái vài người khác, rõ ràng lấy điện thoại di động ra ngay tại kia phi tốc ghi rồi cái gì, sau đó cười hắc hắc nói, lại tăng. Ha ha, ta liền nói a. Bên này tin tức mới có làm đầu, bên kia đều là tạp chí lớn, thật liệu đều bị tạp chí lớn bộc quang, nào có chúng ta nói chuyện phần. Không sai, hắc hắc, nhìn lúc này phục, soát bình rồi, ha ha. Một cái khác mập mạp gã đeo kính cười nói, những lời này Phương Chính đều nghe được, bất quá hắn không rảnh phản ứng những người này, hắn vội vã đi cứu người. Phương Chính chạy tới một cái góc không người, vô cá mặn nói, đừng giả bộ chết rồi, dùng ngươi thời điểm đến rồi. Ẩn thân, mang ta bay, phốc, mang ngươi bay. Chính ta bay còn tạm được, mang cá nhân, ta không biết a. Cá mặn kêu lên, Phương Chính một tay lấy cá mặn ném tới rồi trên mặt đất, sau đó đặt mông ngồi lên, nói, vậy ngươi liền tự mình bay. Ta, cá mặn lập tức yên lặng, sau đó trong lòng cuồng hống nói, hòa thượng này đầu óc đến cùng làm sao lớn lên. Hắn không biết cái gì gọi là có kè mặc cả a. Liền sẽ không để cho ta a. Ta nói mình bay, hắn vậy mà trực tiếp ngồi lên tới, ý là chính ta bay còn phải trở đi ngươi thôi. Gặp qua cưỡi lừa cưỡi ngựa, cưỡi sư tử voi, cưỡi bạch hạc khổng tước, thế nhưng là ICMN gặp qua cưỡi cá.